Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn cảm thấy một cổ cường đại cảm giác bị áp bách, trước mắt này đạo thân ảnh có thể nói kinh khủng. Tứ đại yêu tôn cũng là riêng phần mình biến sắc, nhìn hư không trên cái kia đạo mông lung thân ảnh, bọn chúng cảm giác cả người xương đều ở thấy đau, phảng phất sau khoảnh khắc tiểu muốn rời ra từng mảnh loại. Thứ nhất chưa nói tới, chẳng qua là, bọn ngươi cần gì phải như thế? Tu La Đại Tổ nói. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn đạo này mông lung thân ảnh. Bác Yêu Vương mở miệng, cười lạnh nói, cần gì như thế? Ngươi Tu La tộc chủ trưởng cả phiến thế giới, tất cả sinh linh cũng muốn lấy các ngươi vì tôn, như vậy thời đại hẳn là kết thúc. Cổ lực lượng kia các ngươi sử không dùng do V đút loạt E B O O K M N H T T A I T E Z B E N T H C O E. Nét được, nhưng là không đại biểu chúng ta không cách nào sử dụng, nhận được nó, tu đến thánh thiên lĩnh vực, để cho này phiến thế giới chân chính có ngang hàng có thể nói. Các ngươi tới lần này, chính là nghĩ tới được cái loại kia lực lượng, nghĩ dựa vào nó tu đến thánh thiên cảnh. Tu La Đại Tổ quét nhìn mấy người. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một ngụm thanh đồng bảo kính, mặt kính lóe lên thần quang. Chiếu xạ hướng nơi xa một mảnh trong suốt hư không, đã như vậy, vì sao không theo nàng hạ thủ? Nay tựa hồ xa so sánh với đi luyện hóa đế cung ở dưới cái loại kia viễn cổ lực lượng đơn giản. Ông! Thanh đồng bảo kính tiên quang lượn lờ, tựa hồ có thể chiếu phá hết thể vô căn cứ. Tiểu béo ú chống lên đại đạo ảo cảnh biến mất, bọn họ toàn bộ bộc lộ ở không khí ở bên trong, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, thanh đồng bảo kính tiên quang rơi vào thiếu nữ áo xanh trên người, tại trong hư không bày biện ra một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Chương 1000, hấp dẫn. Tu La Đại Tổ trong tay, thanh đồng bảo kính chiếu phá hư vọng, vạn vật không chỗ nào đột hình. Tiểu béo ưu ảo cảnh bị cưỡng ép đánh vỡ, một luồng ngông lung tiên quang rơi vào thiếu nữ áo xanh trên người, ở thương khung trên phóng ra một bức kinh người hình ảnh. Này, đây là... Tất cả mọi người bị kinh hãi, không thể tin nhìn đây hết thảy. Mênh ngông trên mặt đất, thổ địa cằn cỗi, hoang vu vô sinh cơ, song cũng là tại như vậy một mảnh cô quạng thổ địa trên, một bụi như mộng huyễn như lưu ly kỳ hoa hướng lên trời ói nhụy. Nồng nặc linh quang để cho đất đai ở dưới tổ mạch cũng đều cùng đó cộng minh. Chẳng lẽ, điều này chẳng lẽ là... Có người gian nan nuốt xuống nước bọt. Tia chốc điều kinh hãi nhìn thiếu nữ áo xanh, như những người khác loại, trừng thẳng hai mắt. Tiểu tỷ tỷ, đó là gì? Tiểu béo ú nháy mắt con ngươi. Bộ dáng của hắn rất đáng yêu, bi bi bô bô lời nói cũng rất đáng yêu, nhưng là giờ khắc này, thiếu nữ nhưng lại là sắc mặt trắng bệnh, như cùng là đã làm sai chuyện cô bé giống nhau, khẩn trương, sợ, hãi, bất lực. Nàng. Thật là. Thánh dược. Xích Diễm Vương thanh âm phát run. Vâng. Thánh dược hai chữ vừa ra, mảnh thiên địa này nhất thời vang lên một đạo kinh thế thiên lôi, thương khung trước tiên bị nổ tung, màu đỏ tia chớp trải rộng cao thiên. Tu La kính, vạn vật hiển thị rõ. Tu La Đại Tổ nói. Tu La cảnh. Mọi người lại là cả kinh. Tu La kính, đây là Tu La Vương tự mình tế luyện ra, ở nơi này miệng bảo kính, thiên địa vạn vật không chỗ nào đột hình. Vốn là đây sẽ là Tu La Vương hộ đạo thánh binh, nhưng là bởi vì giữa đường tìm được càng thêm kinh người thần tài, cho nên này miệng bảo kính chưa từng tế luyện hoàn chỉnh đã bị di đưa rồi, là nhất tông bán thành phẩm. Khả dù cho như thế, xuất từ một tôn thánh cấp tồn tại tay bán thành phẩm, nó có thể yếu đi nơi nào? Không nói là thánh binh dưới mạnh nhất cũng không xê xích gì nhiều. Siêu. Tia máu mênh mông cuồn cuộn, Tu La bảy tổ trong nháy mắt động, trực tiếp ép hướng thiếu nữ áo xanh, bàn tay to bao trùm thương khung. Hắn rõ ràng nhất tự mình nhất mạch Tu La kính đáng sợ, càng thêm không có chút nào hoài nghi bảo kính sở chiếu xạ ra hình ảnh. Thánh dược, thiên địa tự nhiên sùng nhi, đắc một thánh dược có thể được một mảnh bầu trời. Và anh, máu mịt mở bàn tay to áp bách thiên địa, giống như một mảnh tinh vũ ở rơi xuống. Tia chớp điểu cùng tiểu béo ưu trực tiếp bị giam cầm rồi, mà thiếu nữ áo xanh làm bàn tay to trực tiếp nhất mục tiêu, giờ phút này cũng là khó có thể cử động nữa đạn. Nàng có vô song độ thuật, đáng tiếc thực lực xê xích Tu La bảy tổ nhiều quá. Nàng rất sợ, hãi, bởi vì nàng bản thể đúng là thánh dược. Thánh dược không cách nào tu hành, nhưng là trong thiên địa luôn là sẽ có kỳ tích, hoặc nói, nàng là thụ nhất thiên địa chiếu cố thánh dược sủng nhi. Ngày đó, thương khung đột nhiên hé ra, bầu trời trong xanh không có chút nào dấu hiệu rơi hạ một đạo thất thải thần quang, như cùng là ôn hòa nước suối đem nàng bao trùm. Rồi sau đó, hết thể là thuận lợi như vậy. Rắc, hư không hé ra, hủy diệt tính bàn tay to áp đắp mà đến, đem thiếu nữ hồi ức trực tiếp cắt đứt. Ghê tởm. Tiểu béo ưu tức giận ngó chừng nhích tới gần bàn tay to. Tiểu gia hỏa mới vừa mở ra thần tính, cũng không biết thánh dược là bực nào tồn tại, chỉ biết là đối diện lao quái vật ở đối với bên cạnh tiểu tỷ tỷ độc thủ. Điều này làm cho hắn rất là căm tức, phụ thân nhưng là khai báo bàn giao tự mình phải bảo vệ hảo tiểu tỷ tỷ. Vâng. Huyết sắc bàn tay to ở rủ xuống, tia máu đầy trời, như biển rộng loại mênh mông. Thiếu nữ sắc mặt tuyết trắng, trong mắt tràn đầy bất lực cùng ủy khuất. Nàng cũng không muốn là thánh dược. cái gì con cưng của trời đất, cái gì bị đại đạo chiếu cố, những thứ này nàng cũng đều không muốn, nàng chỉ muốn làm đơn giản người, thậm chí, cho dù là chỉ tiểu yêu cũng tốt gái, nhưng là, nàng có lựa chọn dư địa sao? Phía trước hư không đột nhiên thiểm quá một đạo ô quang. Thiếu nữ ngẩng đầu, thân thể mềm mại nhất thời chấn động, nàng phát hiện trước mắt rõ ràng nhiều ra một bóng dáng. Phúc! Xương máu lượn lờ, hiện đầy đại phiến hư không. Tu La bảy tổ kêu thảm thiết, tại chỗ bay tung ra ngoài trăm ngàn trượng xa, đem Tu La đế trong cung cổ lão kiến trúc đụng nát tảng lớn, một cái cánh tay phải trực tiếp nát bấy rồi, ngay cả mẫu xương tử cũng đều nhìn không thấy tới. Ai bảo ngươi động thủ rồi? Khương Tiểu Phàm tóc đen vũ động, thâm thúy con ngươi lạnh lùng vô tình, giống như thánh đao loại bức nhân. Tu La bảy tổ hoảng sợ, cả người lần nữa bay ngang, bị một cổ vô hình uy áp đẩy lui xa vài chục trượng. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như muốn nứt ra rồi, vẹn vẹn chỉ là một đạo mâu quang sẽ làm cho hắn thần hồn cũng đều nhịn không được run. Ngươi! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sống lưng một mảnh lạnh như băng. Ngũ hành đại trận vỡ tung, đến đứng ở thương khung trên khổng lồ thần ảnh tiêu tán, Xích Diễm Vương trở về vê tứ đại yêu tôn thân ảnh trực tiếp bộc lộ ở không khí chung. Bởi vì Khương Tiểu Phàm ở mới vừa rồi di động rồi, thoát khỏi ngũ hành đại trận trong trung tâm trụ cột. Cái chỗ này, tất cả mọi người kinh trụ. Phụ thân uy vũ, phụ thân bá khí. Tiểu béo ứ hoan hô. Khương Tiểu Phàm khó được không có phản ứng đến hắn, thể nội lao ra một mảnh thần hoa, nhất thời đưa hắn cùng tia chớp điệu bọn người trên thân giam cầm tàn đi, lệnh bọn họ một lần nữa khôi phục thân tự do. Tia chớp điệu nhìn thiếu nữ áo xanh, ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp. Tiểu tỷ tỷ đừng sợ, có phụ thân ở, không ai dám ức hiếp ngươi. Tiểu béo ứ dương dương đắc ý nói. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt như cũ có hơi trắng bệnh, nghe vậy lộ ra một rất miễn cưỡng cười. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, há miệng, muốn nói cái gì đó, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ông! Một viên sáng lạn rực rỡ tinh thần từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra, bay đến thiếu nữ đỉnh đầu, rủ xuống hạ vô cùng thần uy. Đây là một tông cường đại thần khí, lúc trước Khương Tiểu Phàm buồn liền định đưa cho thiếu nữ, cho nàng hộ thể dùng, chỉ bất quá khi đó thiếu nữ không có mớn, vừa thêm chi nàng cũng không có rời đi. Cho nên này tông thần khí hay, vẫn, là đang Khương Tiểu Phàm trong tay. Màn sáng nu hòa, thiếu nữ áo xanh vừa run lên một cái. Nàng là thánh dược, đối với người tu đạo có vô cùng hấp dẫn, có vô cùng giá trị, nhưng là giờ phút này, người nam nhân trước mắt này ở đã biết thân phận của nàng sau như cũ như thế lẫn nhau. Nàng không biết nói gì, chỉ có trong mắt ẩn đầy hơi nước. Nhân loại, ngươi rất tốt, rất cường đại, phi thường cường đại, cực độ cường đại. Tu La Đại Tổ từ đầu đến cuối thần sắc không thay đổi. Con ngươi như lô đen loại thâm trầm, ngươi nghĩ bảo vệ phía sau nữ hoa sao? Nàng nhưng là thánh dược. Kia thì thế nào? Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc. Tu La Đại Tổ nhìn hắn, hiếu kỳ nói, ngươi không rõ một bội thánh dược giá trị sao? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mà chống đỡ. Gặp hắn trầm mặc, Tu La Đại Tổ cho là hắn là không biết, cho nên lắc đầu nói, thánh dược là thiên địa sủng nhi, ẩn chứa đạo lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, bất luận kẻ nào nhận được thánh dược đều có thể đưa thân thánh thiên cảnh giới. Mà một bội nghịch thiên hóa hình người thánh dược, kia giá trị càng là hơn xa bình thường thánh dược, dù cho chỉ lấy được một tia tinh hoa cũng có thể có kinh thế khả năng. Lời của hắn rơi xuống, cái chỗ này nhất thời sáng lên một đôi rừng rực con ngươi, ngay cả Xích Diễm Vương trở về vê tứ đại yêu tôn cũng đều nhìn sang. Bọn họ nhìn qua lộ ra vẻ rất trầm tĩnh, nhưng là trong mắt nhưng có không che giấu được tham. Lam ánh sáng. Thiếu nữ áo xanh không nhịn được lui một bước, sắc mặt trắng xanh. Nàng vốn là thân thể đơn bạc, giờ phút này càng là không nhịn được phát run, giống như đặt mình trong ở vạn trượng tuyết viên dưới. Tu La Đại Tổ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nói tiếp, vũ trụ thay đổi, thiên địa đã mở ra mấy triệu năm, sau này gấp mấy lần năm nội, chân chính xuất hiện qua thánh dược chỉ có hai gốc cây. Này hai gốc cây, một trong số đó nắm giữ ở trong truyền thuyết dược hoàng trong tay, mà một bội khác thì đang ở trước mắt, so sánh với vị kia dược hoàng nắm giữ thánh đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét dược, trước mắt này gốc cây càng thêm lịch tiên, nếu có thể hóa thân hình người. Vậy thì ít nhất mạnh hơn một bội khắc thánh dược gấp 5 lần. Ti. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên một mảnh. Cái chỗ này, những thứ kia sáng lên con ngươi càng thêm rừng rực rồi, tràn đầy nguyên thủy tham lam. Nhìn những ánh mắt này, thiếu nữ áo xanh sắc mặt càng thêm trắng. Ông. Đột nhiên, một cổ cường đại vô cùng hơi thở tại phía trước từ từ bay lên, phảng phất là một kình thiên cự nhân xuất hiện ở mảnh thiên địa này, vẻ này mênh mông uy áp trước tiên khiến cho mọi người biến sắc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Chẳng qua là con ngươi trở nên càng thêm lạnh lùng rồi. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, một viên sáng lạn rực rỡ thần quang cầu hiện lên ở lòng bàn tay, thẳng tắp nhắm ngay phía trước Tu La Đại Tổ. Màu tím tia chớp ở hắn bên ngoài cơ thể đan vào, đưa hắn phụ trợ giống như lôi thần dáng thế, ngươi làm như ta là ngu ngốc sao? Oanh! Một đạo chói mắt cột sáng từ tay hắn tâm nhảy ra, quán xuyến thiên địa. Tu La Đại Tổ động dung, tay phải giơ lên, trực tiếp phách toái đạo này vô song của sáng. Nhân loại, bổn tọa không phải là rất rõ ràng. Hắn trầm giọng nói. Hắn nói ra thánh dược giá trị, càng thêm nói ra trước mắt này gốc cây thánh dược giá trị, nhưng là, Khương Tiểu Phàm phản ứng lại làm cho hắn có chút khó hiểu. Hắn đã đem nói như vậy hiểu rõ, thậm chí giơ ra khỏi thực tế ví dụ, nhưng là Khương Tiểu Phàm tựa hồ như cũ muốn rất hộ thân sau cô gái, hắn rất nghi ngờ. Ngươi không cần hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh như băng. Hắn không có tu la kính, nhưng là, hắn so với ai cũng đều nhìn rõ ràng, đúng vậy, so với ai cũng đều nhìn rõ ràng. Sớm ở nhìn thấy thiếu nữ đầu tiên nhìn, hắn thực ra tiểu đã biết thân phận của nàng, bởi vì, ánh mắt của hắn cùng người khác không đồng dạng. Lúc ấy từ nhỏ trên đỏ rơi xuống thiếu nữ, hắn thực ra biết nàng chính là hắn cùng tia chớp điều lúc trước sở đuổi theo cái kia đạo tiên quang. Nàng ngốc rơi trong hồ, ngốc che giấu trong mắt khẩn trương sợ, hãi, những thứ này cũng đều không thể gạt được hắn. Chẳng qua là vậy thì như thế nào? Nàng là thánh dược, khả nàng càng là Tô Thanh Thanh. Hắn thấy được nàng thiện lương cùng nhu nhược, nàng cùng Tiên Nguyệt Vũ thật rất giống, các nàng là đồng nhất loại người. Mà không thể không thừa nhận, như vậy cô gái rất có thể làm cho người dâng lên ý muốn bảo hộ, nhất là đối với Khương Tiểu Phàm mà nói. Tu La Đại Tổ cao mày, nàng so sánh với trong truyền thuyết cái vị kia thượng cổ dược hoàng nắm giữ thánh dược càng thêm kinh người. Phải không? Khương Tiểu Phàm con người đạm mạc. Châm trọc quan cũng không có gì che giấu, hắn dựng thân hư không trên, thần sắc không có chút nào động dung. Tu La Đại Tổ kia thâm thúy trong con mắt xẹt qua một mảnh lánh mang, nhìn Khương Tiểu Phàm mâu quang dần dần trở nên lanh khốc. Hắn biết, lại cùng trước mắt cái này ngoan cố nhân loại nhiều lời đã không có chút nào ý nghĩa, hắn không cải biến được đối phương. Hắn nghiêng đầu nhìn về Xích Diễm Vương trở về Tứ Đại Yêu Tôn, lạnh nhạt nói, các ngươi đâu? Chúng ta. Tứ Đại Yêu Tôn thần sắc cảnh giác, đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Bọn họ không rõ Tu La Đại Tổ đang nói cái gì. Tu La Đại Tổ nói, các ngươi tới nơi này cướp lấy tộc ta Tiên Vương phong ấn cái kia loại lực lượng, muốn bước vào thánh thiên cảnh giới. Dưới mắt, cái chỗ này có một bội nghịch thế thánh dược, nhận được nàng giống nhau có lên chức thánh thiên cảnh khả năng. Hơn nữa nhận được nàng xa so sánh với tranh đoạt tiên vương lưu lại cái kia loại lực lượng đơn giản. Bổn tọa có thể cho các ngươi hứa hẹn, nếu là bọn ngươi hiện tại thu tay lại, lúc trước hết thảy, ta Tu La tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà, bổn tọa đại biểu các tộc nhân muốn mời các ngươi ở lại đế cung, trở thành tộc ta danh dự trưởng lão, có tộc nội chấp pháp quyền. Lời này vừa ra, Tứ Đại Yêu Tôn nhất thể biến sắc. Ngươi nói gì? Dù là mị hoặc Xích Diệm nữ vương cũng đều kinh trụ, đôi mắt đẹp trợn tròn. Chương 1001 vạch mặt. Tu La Đại Tổ giọng điệu bình thản, nhưng là lại để cho Xích Diễm Vương trở về Tứ Đại Yêu Tôn nhất tề biến sắc. Mấy vị cảm thấy ý nghĩ như thế nào? Tu La Đại Tổ nói. Hắn rất vững vàng, như cùng một cái thế ngoại cao nhân. Ngươi! Nói tưởng thật là thật. Tứ Đại Yêu Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ tới nơi này, chủ yếu nhất chính là cướp lấy cái loại kia lực lượng, do đó thành tiểu thánh thiên chi cảnh. Nhưng là bây giờ, nơi này lại là ra khỏi một bội kinh thế thánh dược. Lão Tu La vừa mượn hơi bọn họ vì Tu La tộc trưởng lão. Đây quả thực là. Bọn họ có chút tâm động. Tu La Đại Tổ gật đầu, nói, lấy tộc ta tiên vương tên làm chứng, tuyệt vô nửa câu lời giả tạo. Dĩ nhiên, đoạt được thánh dược sau, ta Tu La tộc cũng muốn được chia một phần. Mặt khác, bọn ngươi trở thành tộc ta trưởng lão, cũng làm vì ta tộc hiệu lực. Này! Tứ Đại Yêu Tôn đều trầm mặc. Xích Diệm Nữ Vương nhìn Tu La Đại Tổ, trầm giọng nói, ngươi có thể dưới tóc thiên đạo lời thề. Tự nhiên. Tu La Đại Tổ gật đầu. Hắn nhìn Tứ Đại Yêu Tôn, nói, làm ngang hàng trao đổi, bọn ngươi cũng ứng với lập ngang hàng lợi thể, thể quy về tộc ta sau đó không thể có dị tâm, làm toàn tâm toàn ý. Thấy Tu La Đại Tổ như thế, Xích Diễm Vương bọn bốn người toàn bộ cũng đều trầm mặc. Không thể không nói, Tu La Đại Tổ nói lên điều kiện rất hấp dẫn người, hơn nữa lại cùng ý lập thiên đạo lợi thể, bọn họ thật không có cái gì thật lo lắng. Đổi lại một con đường, dù cho bọn họ nhận được cái loại kia lực lượng cũng không thấy đắc có thể luyện hóa. Bọn họ nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong mắt mang theo một chút do dự. Bất quá, bực này do dự rất nhanh tiểu biến mất, bọn họ Tứ Đại Yêu Tôn riêng phần mình gật đầu, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, đạo hữu, xin lỗi. Nay sau đó, mấy người nhìn về Tu La Đại Tổ, nói, chúng ta đồng ý. Hảo, bổn tọa đại biểu Tu La tộc hoan nghênh bốn vị. Tu La Đại Tổ rất hài lòng. Kế tiếp chuyện cũng rất đơn giản, Tu La Đại Tổ đại biểu Tu La tộc lập được thiên đạo lời thề. Mà Tứ Đại Yêu Tôn cũng bảo đảm toàn tâm toàn ý quy về Tu La tộc, tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm dị tâm. Bốn người thu hồi đốt cốc, cùng Tu La bảy tổ đứng thẳng lại với nhau. Vô sỉ. Tia chấp điều tức giận. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, trên mặt không có chút nào tâm tình dao động, đối với cái này hết thảy tựa hồ nửa điểm cũng không để ý. Nhân loại, bổn tọa cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Tu La đại tổ mắt nhìn xuống mà đến. Xích Diễm Vương trở về tứ đại yêu tôn cũng đều mở miệng, khuyên Khương Tiểu Phàm quy về Tu La tộc. Đạo hữu, Tu La tộc đại trưởng lão nói không sai, phía sau ngươi nữ hoa là thánh dược, cùng chúng ta đạo bất đồng, ngươi vì hộ nàng mà cùng Tu La tộc là địch, này rất không sáng suốt, hay vẫn là tiếp nhận Tu La đại trưởng lão ý tốt đi. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, mang trên mặt một tia trầm trọng. Ngươi, tứ đại yêu tôn tu luyện vô tận năm tháng, nơi nào sẽ xem không hiểu Khương Tiểu Phàm trong mắt đùa cợt, hắn xem thường bọn họ. Bắc Yêu Vương quát lên, ta trở về đọc đang cùng ngươi đồng minh một cuộc, hảo tâm quên lơn, ngươi đừng không biết suy xét. Nếu là ngươi cố ý muốn hộ thân sau tiểu nữ hoa, chúng ta liên minh quan hệ cũng theo đó tiếp xúc, sau đó tiểu chớ trách chúng ta rồi. Khương Tiểu Phàm không nói, chẳng qua là trên mặt châm trọc càng đậm. Tia chấp điều tức là nổi giận mắng, không biết xấu hổ cậu yêu tôn, mới vừa rồi nếu không phải tiên sinh xuất thủ, ngươi đã sớm chết ngay cả xương đều không thừa rồi, hiện tại lại cũng dám như thế, bại hoại, đem ta yêu tộc mặt mũi cũng đều mất hết. Càn rỡ, ngươi tính cái thứ gì, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Bác Yêu Vương sắc mặt xanh mét, hắn cách không xuất thủ, một cái tát rút ra, quất hướng tia chớp điểu. Xong, bàn tay to của hắn lại bị một cái tay khác bắt được. Khương Tiểu Phàm đạm mạc ngẩng đầu, trong con ngươi lượn lờ một chút điểm lanh mang, khiếp người tâm hồn, ta đứng ở chỗ này, nó thì có tư cách nói chuyện, ta không đứng ở chỗ này, nó cũng có tư cách nói chuyện. Phúc, hắn tay phải dùng sức, Bác Yêu Vương cánh tay tại chỗ nứt vỡ. Ngươi, Bác Yêu Vương sắc mặt xanh mét, đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài xa vài chục trượng. Bộ dạng của hắn có chút chật vật, nhanh chóng chữa trị cánh tay, đè nén giận dữ nói, đại trưởng lão, không cần cùng người này nói nhảm rồi, hắn sẽ không cải biến, chỉ biết cùng chúng ta đứng ở đối địch quan hệ trên, chỉ có thể là địch nhân. Tu La đại tổ con ngươi mông lung, gật đầu. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, nhân loại, bổn tọa thật đáng tiếc. Quả thật, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Tu La đại tổ cau mày, hắn luôn cảm thấy Khương Tiểu Phàm trong lời nói có lời. Chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm thái độ như thế để cho hắn rất không thoải mái. Rõ ràng nơi này là hắn Tu La tộc đế cung, chuyện được, copy.ta.ichu.en.th.xe.ho.ze.net rõ ràng tứ đại yêu tôn đã cùng chi giải trừ kết minh quan hệ, khả Khương Tiểu Phàm thái độ lại nhưng lại như vậy tùy ý. Giết đi. Hắn đạm mạc hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, mênh mông sát nghiệm ầm ầm chuyển động, che đậy nửa bầu trời. Đáng chết. Tia chấp điều sợ hãi. Ngao nga, này trạng huống có chút hỏng bét tá. Tiểu béo ú trợn mắt. Khương Tiểu Phàm đứng ở phía trước nhất, trên trán tóc đen loạn vũ, áo đen bay phất phới. Thật xin lỗi. Thiếu nữ áo xanh cúi đầu, giống như là đã làm sai chuyện hải tử. Người không có sai. Khương Tiểu Phàm thanh âm vang lên, ở trong gió quanh quẩn. Khả là. Thiếu nữ có chút nghẹn ngào. Nếu như không phải bởi vì nàng, hiện giờ làm sao sẽ biến thành như vậy? Không cần lo lắng, mấy cái hơi lớn hơn một chút mèo mà thôi. Bọn họ không làm gì được ta. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía nàng an ủi. Đông. Thương khung chấn động, trong nháy mắt trải rộng vết rách. Tu La bảy tổ sắc mặt âm trầm, tứ đại yêu tôn sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Bác Yêu Vương giận cười nói, hơi lớn hơn một chút mèo. Không làm gì được ngươi. Ngươi thật đúng là cho là mình vô địch sao. Ngươi bây giờ bất quá là người cô đơn một, bổn tôn tiểu xem một chút ngươi như thế nào từ nơi này sống rời đi. Vâng. Hai tôn người đá vọt lên. Chín đạo huyết linh cũng ở đồng thời đè ép tới đây. Đáng tiếc. Tu La đại tổ lắc đầu. Mặc dù là đứng ở đối địch trên lập trường, nhưng là hắn lại vô cùng thưởng thức trước mắt nhân loại này. Nếu để cho hắn ở Khương Tiểu Phàm cùng tứ đại yêu tôn trong lúc làm lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Chẳng qua là rất đáng tiếc, trước mắt nhân loại này cũng không cho hắn cơ hội như vậy, không muốn quy về kia ngồi xuống. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nói là có chút đáng tiếc. Frank. Frank. Xông vào trước nhất hai tôn người đá trực tiếp bị quét bay, bộ ngực riêng phần mình xuất hiện một cái khổng lồ chỗ trống. Có thể thấy được, trong đó có từng sợi phù văn đạo ấn, hiện giờ lại bị dập tắt hơn phân nửa. Này! Tu La bảy tổ biến sắc. Là mình nhất tộc nội tình, hai tôn người đá chiến lực phi thường cường đại, đột nhiên mà ngay mới vừa rồi, hắn nhìn rất rõ ràng, Khương Tiểu Phàm ngắn ngủi chém ra hai quyền, nhưng lại đem hai tôn mười trượng cao tảng đá đánh bay ngang. Thuần túy khí lực nhưng lại so sánh với người đá càng thêm có thể sợ. Tu La đại tộc cao mày, trầm giọng nói, nhân loại, ngươi đã vượt ra bổn tọa dự liệu rồi. Hắn tiên đoán quá Khương Tiểu Phàm chiến lực, tuyệt đối Khương Tiểu Phàm hẳn có thể so ra mà vượt La Thiên tầng thứ tư cường giả, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình hay, vẫn, là đánh giá thấp người trẻ tuổi trước mắt kia. Có thể đơn giản hai quyền đưa hắn Tu La tộc nội tình người đã đánh bay, nay tuyệt đối không phải là bình thường La Thiên bốn tầng cường giả có thể làm được. Chẳng qua là, ngươi rốt cuộc vẫn là không thể rời bỏ nơi này. Tu La đại tổ lắc đầu. Lời của hắn rơi xuống, chín tôn cựu chuyển huyết linh chậm rãi ép đi tới. Bọn chúng trên người đều lượn lờ quỷ dị yêu tà chi khí, phảng phất có thể hủ thực mảnh thiên địa này đang lúc tất cả, ngay cả không khí đều ở từ từ rung động. Bọn chúng tuy mạnh, đáng tiếc nhưng không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Điều này làm cho Tu La Đại Tổ khẽ to mày. Nếu như ngươi bản thể ở chỗ này, có lẽ sẽ có một chút tác dụng, hoặc ta sẽ có chút kiên kỵ. Khương Tiểu Phàm một tay nắm ấn, nói, bất quá rất đáng tiếc, ngươi ở tại chỗ này, bất quá là một luồng ý niệm mà thôi. Cái gì? Lời này vừa ra, tứ đại yêu tôn nhất thời biến sắc. Lúc này Tu La Đại Tổ cũng chỉ là một luồng ý niệm sao? Này! Một luồng ý niệm cũng có thể có cường đại như thế, như vậy hắn bản thể đâu? Chỉ sợ là một tôn nửa bước thánh thiên cường giả đi. Bọn họ dần dần có chút may mắn lựa chọn của mình rồi. Hào nhãn lực! Tu La Đại Tổ khen. Hắn quả thật không phải là bản thể, bất quá là một luồng ý niệm từ cái chỗ kia độ đi ra ngoài. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, bất quá bổn tọa cho là, hiện giờ nơi này lực lượng chấn áp ngươi đã đầy đủ rồi. Ngươi sẽ thất vọng. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Một tờ khổng lồ màu vàng thần ấn hiện lên, tản ra cường thịnh tới cực điểm kim quang, đâm vào người trong mắt đều có chút không mở ra được. Phong ma ấn bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, một tờ màu vàng pháp ấn bao trùm thiên vũ, hạo hạo đãng đãng áp xuống. Tu La huyết linh thảm dậy, có trận trận khói xanh bốc lên. Thân phận của hắn đã bộc lộ, hiện giờ tự nhiên sẽ không còn có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem kinh Phật vận chuyển. Này là tất cả âm tà khắc tinh, lây dính đến kinh Phật lực lượng sau, chín tôn cửu chuyển huyết linh mọi người lịch giống kêu thảm thiết. Phanh, phanh, phanh. Chín tôn huyết linh nhất tề bay ngược, rất nhiều địa phương đều ở mạo khói xanh. Kinh Phật lực nhập vào cơ thể, đối với bọn chúng mà nói, đây quả thực là hủy diệt tính. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lần lượt mỗi một màu vàng phù văn sáng lên, nhờ một cái màu vàng tiểu tinh linh bình thường. Những thứ này phù văn vừa ra, cựu chuyển huyết linh giống như thấy vật gì đáng sợ bình thường, run rẩy không ngừng. Rất tốt. Tu La Đại Tổ sắc mặt rất không dễ nhìn. Cựu chuyển huyết linh rất mạnh rất đáng sợ, nhưng là hiện giờ nhưng cũng không làm gì được Khương Tiểu Phàm. Ta nói rồi, ngươi sẽ thất vọng. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Bên ngoài cơ thể kinh Phật đạo văn nhẹ nhàng chấn động, lại một lần nữa đem cựu đầu huyết linh văng tung tóe. Bác Yêu Vương cười lạnh liên tục, đột nhiên hướng về phía Tu La Bảy Tổ nói, thất trưởng lão, chúng ta tổng cộng có 4 người, có thể hay không thỉnh ngươi gia nhập chúng ta, ta trở về vê cùng nhau kết ngũ hành đại trận, dùng cái này đem này ác tặc chấn áp. Tu La Bảy Tôn hai mắt tỏa sáng, nói, hảo. Hắn mới vừa rồi cũng thấy được cái loại kia đại trận đáng sợ, khả lực ngăn chặn 9 tôn huyết linh. Bắt đầu. Tứ Đại Yêu Tôn dựa theo Khương Tiểu Phàm đánh vào bọn họ thức hải ngũ hành đại trận phương pháp vận chuyển, vung lên điểm một cái cắt đuôi. Xong, lúc ấy đang lúc từng giây từng phút trôi qua, bọn họ 5 người hợp tác nhưng lại không có lấy được nửa điểm hiệu quả. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Bác Yêu Vương kinh ngạc. Lại thử một lần. Thím sư Vương nói. Bọn họ lần nữa vận chuyển ngũ hành đại trận, đáng tiếc, kết cục như cũ như một. Không cần thử. Tu La Đại Tổ trầm giọng nói. Hắn thấy được Khương Tiểu Phàm trầm tĩnh, cho nên hắn rất rõ ràng, này tất nhiên cùng Khương Tiểu Phàm có liên quan. Chương 1002, Phế Tứ Đại Yêu Tôn. Khương Tiểu Phàm không đốc, giống như ngũ hành đại trận loại này thâm ảo khó lường thuật pháp, hắn làm sao có thể dễ dàng tùy tiện như vậy tự báo cho người khác. Hắn truyền lại cho Xích Diễm Vương đám người bất quá là không trọn vẹn phương pháp, mất đi hắn chủ đạo căn bản vận chuyển không được. Âm hiểm. Bác Yêu Vương hiển nhiên cũng hiểu, tức giận nhìn Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cười nhạt coi thường. Ngươi cũng xứng nói lời như vậy. Thật là ra mặt dày không phản đối. Tia chấp điều châm trọng. Vốn là hắn cũng là rất kính sợ này tứ đại yêu tôn. Nhưng là bây giờ, hắn đối với bọn họ chỉ có xem thường. Bởi vì trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, cho nên cái loại kia kính sợ cũng là một cách tự nhiên biến mất rồi, chỉ còn lại có nồng đậm khinh thường. Con kiến hôi. Bác Yêu Vương sắc mặt xanh mét. Hắn đường đường La Thiên Quân Vương, lại bị tia chớp điểu lặp đi lặp lại nhiều lần châm chọc cười nhạo, đây là nhục nhã. Nhưng là mặc dù như thế, hắn giờ phút này cũng không dám động thủ, bởi vì Khương Tiểu Phàm tiểu đứng ở bên cạnh, hắn biết rõ Khương Tiểu Phàm có nhiều đáng sợ. Cùng tiến lên. Tu La Đại Tổ hạ lệnh. Hắn dựng thân thương cung trên, con ngươi thâm thúy, thần sắc lạnh lùng. Oanh! Đáng sợ uy áp trước tiên vọt lên, từng đạo, từng cổ, thổi quét mảnh thiên địa này. Tu La Bảy Tổ động, mang theo lôi đỉnh chi uy đè xuống. Đông! Đùa đá hoành không, chấn động thương khung. Hai tôn người đá bước tới đây, cứ việc bộ ngực các có một lỗ máu, nhưng là chiến lực vẫn như cũ đáng sợ, dù sao bọn chúng trong tay cũng đều nắm một thanh thần khí. Mà trong cùng một lúc, chín tôn huyết nhân vọt tới. Yêu tà hơi thở bào phủ thập phương. Coi như là không có cái loại kia trận pháp thì như thế nào, ta trở về một phương có khoảng mười mấy tôn có thể so với La Thiên Quân Vương tồn tại, ngươi cho rằng ngươi một người có thể ngăn cản rồi. Bác Yêu Vương cười nhạt. Hắn cùng với Xích Diễm Vương trở về V Tam Đại Yêu Tôn cũng động, yêu quang liệt thiên. Chết tiệt. Tia chớp điểu kinh sợ. Nó cả người vũ mao cũng đều đổ dựng lên, cảm giác thân thể một mảnh băng hàn. Phụ thân, toàn nhờ vào ngươi. Tiểu Béo U rất quang côn nói. Thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sáng lạn rực rỡ tinh thần, nhỏ giọng nói, thứ này, ngươi dùng chứ? Vọt tới La Thiên Quân Vương nhiều quá, đủ hơn 10 người, vẻ này trận thế thật sự có chút đáng sợ. Nàng lo lắng Khương Tiểu Phàm có nguy hiểm, cảm thấy ít nhất đỉnh đầu đổ coi như là một rất lợi hại pháp bảo, hẳn là có thể giúp được hắn. Tiểu Miêu hai ba con, không cần phiền toái như vậy. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía nàng nói. Hắn con ngươi thâm thúy, đạm mạc hướng Tu La Đại Tổ phương hướng nhìn một cái. Sử dụng một câu ta không phải là rất thích nói, thật giống như là nói như vậy. Hắn trên trán tóc đen theo mãnh liệt mà đến cơn lốc vũ động, thân ảnh trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, con kiến nhiều hơn nữa, cuối cùng dung chuyển không được cự tượng. Phúc, phúc, phúc. Vẹn vẹn chỉ là một đạo thiểm điện xẹt qua, hai tôn người đá chia năm xẻ bảy, chín đạo huyết ảnh toàn bộ nứt vỡ. Tu La bảy tổ cùng tứ đại yêu tôn riêng phần mình gãy tay đứt chân, bay tung ra ngoài trăm ngàn trượng xa. Tia chớp điểu trừng lớn hai mắt, cảm giác mình khẳng định là đang nằm mơ. Này, nó há miệng, hồi lâu cũng chỉ là phun ra một chữ, sau đó tiểu làm sao cũng nói không ra lời. Quá mạnh mẽ, mạnh có chút khoa trương. Phụ thân bá khí. Tiểu Béo ú gào khóc gọi, đắc ý lộn nào, bộ dáng kia như phảng phất là hắn đem mười mấy tôn cường đại La Thiên Quân Vương đánh cho bị thương đánh bay bình thường. Thật là lợi hại a. Dù là khẩn trương thiếu nữ áo xanh cũng đều kinh ngạc. Tu La bảy tổ đám người ngổn ngang bay ngược, gian nan ổn định thân hình, mọi người trên mặt treo vẻ hoảng sợ. Cộng thêm hai đầu người đá, chín tôn huyết linh, bọn họ một phương trở về nếu là có mười mấy tôn La Thiên Quân Vương, nhưng là, chính là dưới tình huống như thế, bọn họ lại bị một kích đả thương nặng toàn bộ. Đây là người có thể làm được đấy sao? Hảo hảo hảo, rất tốt. Lãnh khốc thanh âm vang lên, giống như gió thu quét lá rụng, tiêu điều, băng hàn. Hắn mặc dù chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là lại cho người một loại vô cùng chân thật cảm giác, lạnh lùng con ngươi quét qua Tu La bảy tổ đám người, hờ hứng hạ lệnh, dùng chuẩn thánh binh. Tu La bảy tổ nghe vậy gật đầu, không nói lời nào tế ra chuẩn thánh bát đá. Ông! Chuẩn thánh binh phát ra trí cường tiên quang, quần quận mà động, áp bách thiên vũ. Tế nhiếp hồn thiên. Bác yêu vương âm trầm nói. Bốn tờ hồn kỳ xuất hiện, tại trong hư không bay phất phới, trong phút chốc dung hợp lại với nhau. Vâng! Một cổ cường đại ác khí lao ra, chuẩn thánh chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Xem ngươi như thế nào ngăn cản. Bác yêu vương cười nhạt. Giết hắn rồi. Tu La bảy tổ tàn khốc nói. Bị một nhân loại mấy lần đánh cho bị thương, hơn nữa còn là ở hắn Tu La tộc đế cung nội, điều này thật sự là để cho hắn có chút khó chịu. Đến lúc này, hắn trong lồng ngực đã sớm ngủ đầy sát ý. Vâng. Thương khung chấn động, vạn vật thất sắc. Hai kiện chuẩn thánh binh cùng nhau rơi xuống, bực này uy thế mấy khả dung chuyển thiên địa. Tiên sinh, làm sao? Tia chấp điều hỏi. Lưỡng tông chuẩn thánh binh mặc dù đáng sợ, nhưng là giờ phút này nó nhưng lại là lạ thường có chút bình tĩnh, bởi vì nó tin tưởng Khương Tiểu Phàm nhất định có thể giải quyết đây hết thảy. Bọn họ làm sao làm, chúng ta liền làm như thế đó. Khương Tiểu Phàm nói. Tiên sinh cũng có chuẩn thánh binh. Tia chấp điều lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, ý nghĩ của mình không có sai, tiên sinh thật có thể giải quyết hết thảy. Không có. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Tia chấp điểu nhất thời ngây ngẩn cả người, hả? Không có chuẩn thánh binh, vậy bọn họ muốn lấy cái gì đi ngăn cản? Đây chính là chuẩn thánh binh A. Tựa hồ nhìn thấu tia chấp điểu ý nghĩ, Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa, bình thản nói, chúng ta không có, nhưng là, bọn họ có. Hả? Tia chấp điểu cảm giác mình có chút ngộng, nó làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đấy. Và anh, thương khung đại chấn động, hư không từng khúc hé ra. Chiếc xe M online N E T E Z U N T H C H C O. NSD. Bác yêu vương lệ tiếng uông nói. Bọn họ tứ đại yêu tôn cầm chuẩn thánh nhiếp hồn phiên đánh tới, thần uy hiển hách, chấn động cao thiên. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, bốn người nhất tề chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng, thẳng tắp từ thương khung trên trồng rơi xuống. Phắt. Xảy ra chuyện gì? Tứ đại yêu tôn hoảng sợ không dứt. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất bị thời gian ánh sáng bao phủ bình thường, trên gương mặt bắt đầu sinh ra nếp nhăn, trên đầu dài ra tóc trắng, nhất lệnh bọn họ sợ hãi chính là bọn họ không cảm giác được thể nội thần lực rồi, giống như biến mất bình thường. Lịch bịch. Nhiếp hồn phiên chấn động, bay phất phới. Hư không trên hiện ra nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo ngân huy, trực tiếp bao trùm này can chuẩn thánh binh, đột nhiên đổi ngược phương hướng hướng bên cạnh chuẩn thánh bát đá đánh tới, giống như là hai quả sao chổi đụng vào nhau. Vâng. Đây là một loại kinh khủng đại thế, Tu La đế cung có tảng lớn đền sổ xuống. Không ít Tu La tộc tu sĩ hỏng bét, trực tiếp nứt vỡ ở trong hư không. Hai kiện chuẩn thánh binh va chạm, kia trở về uy thế thật quá mức đáng sợ, ngay cả là La Thiên Quân Vương cũng có khả năng bị thương nặng, vừa huống chi là những thứ này bình thường đến ngay cả tam thanh cảnh giới cũng không từng đạt tới tu la tộc người. Lưỡng tông chuẩn thánh binh đồng thời bay ngược, phá vỡ từng mảnh không gian. Lịch bịch. Chuẩn thánh cấp nhiếp hồn phiên lịch bịch lay động, tại trong hư không bay phất phới, rơi xuống Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Này. Kia chấp điểu lần nữa trợn mắt. Nó cảm giác mình có chút hiểu rõ Khương Tiểu Phàm lúc trước theo lời câu kia chúng ta không có, nhưng là bọn hắn có ý tứ của những lời này rồi, này. Nhưng lại trực tiếp cướp đi tứ đại yêu tôn chuẩn thánh binh. Quá cường thế rồi. Thật là bá đạo. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi dở trò quỷ. Ngươi. Ngươi lại phế đi chúng ta. Tứ đại yêu tôn lệ giống. Bọn chúng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, giờ phút này đã hiểu nhóm người mình tại sao lại như thế. Bọn chúng ánh mắt toán độc. Hận không được từng miếng nuốt trọn Khương Tiểu Phàm máu cùng thịt. Tự gây nghiệt. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Không nên có tâm hại người, nhưng là, ý để phòng người khác cũng không thể vô. Hán tử Tu La Lục Tổ thể nội nhắc lấy ra Tu La Bổn Nguyên, phân ra 4 sợi cho Xích Diễm Vương đám người, để mà bảo vệ bọn họ tiến vào Tu La Đế Cung. Bất quá, ở trong đó, hắn cũng gia nhập một loại khác đồ. Hóa thân phù. Nếu như 4 người an phận thủ thường, như vậy hết thể bình an vô sự. Nhưng là, có chút người cũng không phải là quá an phận. Ngươi, hèn hạ, thật ác độc tâm. Bác yêu vương sắc mặt dữ tợn. Hắn cùng Xích Diễm Vương đám người tu vi toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm lấy hóa thần phù làm vỡ nát, hóa thần, hóa tận tất cả. Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn lưu lạc vì phàm tục hạng người, nếu không phải có cường đại đạo căn tồn tại chỗ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Xích Diễm Vương đôi môi run run. Trên mặt nàng mị hoặc diêm dúa biến mất, một mảnh cho tàn. Trước một khắc hay, vẫn là cao cao tại thượng La Thiên Quân Vương, nhưng là giờ khắc này lại không còn có cái gì nữa, cái gì cũng đều biến mất. Như vậy chênh lệch thật sự quá lớn, giống như từ thiên đường ngã rơi xuống địa ngục, này so sánh với giết bọn chúng còn khó chịu hơn. Giỏi tính toán, thật là thủ đoạn. Tu La Đại Tổ nói, hắn mặc dù chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là đỉnh đầu Tu La bảo kính lại vì chân thật, giờ phút này giống như là một ngọn thức tỉnh núi lửa, dần dần tản mát ra nghe rợn cả người kinh khủng uy áp. Đại trưởng lão giúp chúng ta cũng là Tu La tộc trưởng lão, thỉnh giúp bọn ta khôi phục tu vi. Bác yêu vương cung kính nói, bọn họ mặc dù bị phế sạch tu vi, nhưng là này cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Tu La bảo kính cường đại vô song, xuất từ vô địch Tu La vương tay, nếu là có mặt này bảo kính tương trợ, bọn họ có lẽ có thể trở lại La Thiên lĩnh vực. Thỉnh đại trưởng lão tương trợ, Xích Diễm Vương trở về với tam đại yêu tôn cũng đều hành đại lễ. Dĩ nhiên, Tu La đại tổ đáp. Bác yêu vương đám người nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, sẽ phải bái tạ. Song cũng chính là sau khoảnh khắc, Tu La bảo kính rơi xuống, giống như một mảnh thanh thiên rủ xuống, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở, trực tiếp đem 4 người bọn họ che chùm lên kia xuống. Đại trưởng lão ngươi, 4 người nhất tề biến sắc. Chẳng qua là, bọn họ cuối cùng không có phun ra càng nhiều nói. Phúc, phúc, phúc. 4 đạo xương máu nổ tung, 4 người đồng thời bị nghiền ép thành mảnh vỡ, hình thần đều diệt. Đồ vô dụng. Tu La Đại Tổ lạnh nhạt nói. Hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy tán thưởng. Nhân loại, bổn tọa là yêu mới chi người, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Quy về tộc ta, bổn tọa có thể cho ngươi muốn hết thảy. Khả năng sao? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn hắn. Đáng tiếc. Tu La Đại Tổ lắc đầu. Hắn biết, mình nói phục không được trước mắt người trẻ tuổi này nam tử. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trong mắt của hắn tán thưởng biến mất không còn một ngống. Thay vào đó là đâm vào cốt tủy lạnh như băng, cổ nhân nói, sĩ không là ta sử dụng, tức là ta giết chết, đáng tiếc thiên tư của ngươi cùng nộ tính. Vâng, Tu La bảo kính chấn động, tiêu máu thao thiên, trong phút chốc bao trùm khắp thương khung. Chương 1003, thần đồng chấn bảo kính. Tu La bảo kính run rẩy, mảnh thiên địa này nhất thời đã bị một cổ hủy thiên diệt địa dao động bao trùm rồi. Mắt thường có thể nhìn thấy, thương khung trên nhiều ra một mảnh vừa một mảnh mây máu, dày cộm nặng nề như núi, mang theo một cổ đáng sợ lực áp bách. Bổn tọa lại hỏi một lần, có nguyện ý hay không quy về tộc ta? Tu La đại tổ con ngươi lạnh nhạt. Hắn mặc dù chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là lại cho người một loại vô cùng áp lực cường đại. Các ngươi lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía thiếu nữ áo xanh đám người nói. Hắn chưa trả lời Tu La đại tổ vấn đề, nhưng là nói như vậy lại đã nói rõ hết thảy. Không tán thưởng không biết cân nhắc. Tu La đại tổ con ngươi càng thêm lãnh. Tu La bảo kính phóng rộ tiêm máu, tựu như cùng là bị huyết thủy ngâm qua bình thường. Nhẹ nhàng vừa động tiểu nứt vỡ cao thiên, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Hừ. Tu La bảy tổ lui về phía sau, nhìn Khương Tiểu Phàm con ngươi tràn đầy hàn quang. Đối với Tu La Đại Tổ đỉnh đầu bảo kính, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, là nó Tu La tộc hiện giờ cường đại nhất nội tình. Hắn biết, Tu La Đại Tổ giờ phút này mặc dù chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là kiềm giữ bảo kính nơi tay, đủ để chấn áp hết thảy. Ông! Hư không ở nhăn nhó, bảo trong kính chạy ra khỏi một cái huyết hà, hạo hạo đãng đãng rơi xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng trọng, hai tay huy động, lấy đạo kinh dẫn linh thuật tác động nhiếp hồn phiên nội đốt cốc rồng lửa mạch, lệnh kia hóa thành một đầu lửa đỏ thiên long, hung hăng hướng huyết sắc bảo kính đụng nhau đi. Đông! Chí cường va chạm, trong thiên địa vang lên oanh một tiếng vang lớn. Lưỡng tông cường đại thần bảo đụng nhau đụng, tại chỗ ở nơi này phiến hư không trung nhấc lên một cổ mênh mông cơn lốc. Đặng đặng đập đi. Khương Tiểu Phàm sau lui ra ngoài mấy chục bước, bộ ngực nhấp nhô lên xuống, sắc mặt hơi có chút ửng hồng. Tiên sinh! Tia chớp điểu biến sắc. Kể từ khi quen biết tới nay, nó còn là lần đầu tiên thấy Khương Tiểu Phàm lộ ra chút đổi bại xu thế. Tiểu béo ú cùng thiếu nữ áo xanh cũng đều lo lắng không dứt, đặc biệt là thiếu nữ áo xanh, tiểu thủ thật chặt cầm ở chung một chỗ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh tái nhợt, khẩn trương trên trán cũng đều xuất mồ hôi trâu. Hừ. Tu La bảy tổ dựng ở phương xa, cười lạnh liên tục. Nhiếp hồn phiên xuất hiện một tia vết rách, chói mắt mà rõ ràng. Khương Tiểu Phàm nét mặt cũng không có thay đổi gì, đạm mạc nhìn thương khung trên Tu La đại tổ. Hoặc nói là nhìn đầu hắn đỉnh Tu La bảo kính. Dù sao cũng là xuất từ thánh thiên tồn tại pháp bảo, mặc dù là bán thành phẩm, nhưng là uy năng nhưng cũng tuyệt đối là đáng sợ, bình thường chuẩn thánh binh căn bản không ngăn cản được. Nhiều nhất ngươi còn có thể chống đỡ hai lần, cần gì khăng khăng một mực. Tu La đại tổ nói, bảo kính ở đầu hắn đỉnh chim nổi, tia máu đan vào, lệnh hắn hơi thở trên thân càng thêm thâm trầm. Không cần ngươi bận tâm. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc. Nhiếp hồn phiên xuất hiện chút vết rách, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là nhất tông cường đại chuẩn thánh binh. Hắn dẫm ở trên hư không trên đùi phải hơi hơi chấn, nhất thời có một vòng màu bạc trận đồ hiện lên, cuốn động mười phương trời đất tinh khí mà đến. Và anh, những tinh khí này lấy hắn vì chất nguồn, TGEN thịt cổ GNE tê dẫn, trực tiếp chìm vào nhiếp hồn phiên nội, tại chỗ lệnh kia uy thế tăng nhiều. Này, mọi người tất cả đều biến sắc. Bọn họ thực tại không nghĩ tới, đã phá tàn nhiếp hồn phiên lại vẫn có thể có như thế uy năng. Tu La đại tổ mẫu ẩn tinh mang, hảo hảo hảo. Hắn tu vi tinh thâm, nhãn lực tự nhiên cũng là độc đáo, liếc thấy Mặc Khương Tiểu Phàm là ở hướng dẫn mảnh thiên địa này lực lượng cho mình dùng. Thủ đoạn bực này có chút kinh người, xa xa không phải là bình thường La Thiên Quân Vương có thể làm được. Đáng tiếc, vẫn còn quá yếu đi. Hắn đạm mạc lắc đầu. Vâng. Tu La bảo trong kính, vừa một vũng biển máu lao ra, bao trùm mịt mở thiên vũ. Khương Tiểu Phàm lấy thiên địa tinh khí cùng đốt trong cốc rồng lửa mạch hết thể trả chống đỡ nhiếp hồn thiên. Lệnh kia uy năng tăng nhiều, nhưng là mặc dù như thế, đối mặt này Tu La bảo kính, này can lá cờ vẫn còn quá yếu ớt rồi. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, nhiếp hồn phiên lần nữa bay ngược, vừa nhiều ra một đạo vết rách. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, bất diệt chiến thể hơi hơi chấn. Tiên sinh. Nay nhỏ bé một màn rơi vào kia chớp điểu đám người trong mắt, nhất thời cũng đều lo lắng lên. Lùi về phía sau. Khương Tiểu Phàm nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình dao động. Ánh mắt của hắn rơi vào nhiếp hồn trên lá cờ, có chút thất vọng lắc đầu. Đều là chuẩn thánh binh, Chấn Thiên Tiễn rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều, nếu như Chấn Thiên Cung Tiễn hiện tại ở trong tay hắn, ngay cả là Tu La kính hắn cũng có tự tin có thể đối với kháng một phen. Chuyện được đăng tại chuyện.com. Chịu bỏ qua à? Tu La đại tổ nói. Hắn thấy được Khương Tiểu Phàm vẻ mặt, cho là trước mắt nhân loại này cuối cùng là biết được bọn hắn đang lúc trên lệnh. Người suy nghĩ nhiều. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi. Nhiếp hồn phiên ở đỉnh đầu của y chìm nổi, lịch bịch rung động, đan vào ra khỏi một mảnh vừa một mảnh thần bí văn lạc. Giờ phút này, hắn đem đạo kinh dẫn linh trận văn hoàn toàn dấu vết đến nhiếp hồn trên lá cờ, lệnh nó bắt đầu hấp thu bốn phía tất cả tinh khí. Tuôn rơi. Phong bắt đầu thổi lên, khẽ tiếng động. Tu La đại tổ nhíu mày, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại, chẳng qua là này sau khi bình tĩnh nhưng lại là hàm chứa là cường liệt nhất sát ý, so sánh với trời đông giá rét lánh phong càng thêm lạnh như băng thấu xương. Hiu. Hiu. Lưỡng tông chuẩn thánh binh hóa thành hai đạo thánh điện, trên không trung đụng vào nhau. Nổ tung. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng bay bổng lui về phía sau, phun ra như vậy hai chữ mắt. Theo hai chữ này rơi xuống, sông hướng tiền phương nhiếp hồn phiên đột nhiên trở nên cuồng bạo, một cổ hủy diệt tính dao động bắt đầu lan tràn, trực tiếp lệnh Tu La đại tổ biến sắc, bởi vì cổ ba động này lại là không thể so với Tu La kính kém hơn bao nhiêu. Ngươi. Tu La đại tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất lạnh. Lần này, Khương Tiểu Phàm ra khỏi một cái ngon chiêu. Hắn lấy dẫn linh đạo văn làm cơ sở, trực tiếp đem nhiếp hồn phiên cho dẫn nổ rồi. Vâng! Kịch liệt nổ tung, Tu La đế cung đại chấn động, ở giữa xuất hiện một đóa khổng lồ mây hình ấm. Làm bụi mù tản đi, Tu La Đế Cung ngay chính giữa một mảnh địa vực cơ hồ biến thành một mảnh phế tích. Hắc, khắp nơi cặn gạch ngói vụn, trên mặt đất khắp nơi đều là vết rách. Này thật là lạ. Tia chốc điểu rầm rầm nuốt một hớp nước miếng, con người thiếu chút nữa không có chừng đi ra ngoài. Đối diện, Tu La đại tổ thân thể trở nên mông lung, thỉnh thoảng trong suốt thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, phiêu hốt không chừng. Hiển nhiên, ở dưới một kích này, hắn chịu nhiều thua thiệt. Tiểu bối, trong mắt của hắn càng thêm âm lãnh rồi. Nhất tông chuẩn thánh binh tự bạo, cái loại kia uy năng thực sự quá cường đại, dù cho nó có Tu La bảo kính nơi tay cũng như cũng là có chút chật vật không chịu nổi. Mới vừa rồi, hắn lấy Tu La bảo kính làm cơ sở, bảo vệ phía sau tộc nhân, nếu không mà nói, những thứ này bình thường Tu La tộc người 89 phần 10 sẽ bị toàn diệt ở chỗ này. Đáng chết nhân loại. Tu La bảy tổ trên mặt lửa giận, trên mặt tràn đầy lạnh lạnh sát ý. Hắn đối với Tu La đại tổ tràn đầy lòng tin, nhưng là lại tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại trực tiếp đem nhất tông chuẩn thánh binh cho tự bạo rồi, đây quả thực là xa xỉ. Giờ phút này, hắn Tu La đế cung cơ hồ bị hủy diệt hơn phân nửa. Khương Tiểu Phàm nhìn bốn phía, lắc đầu nói, Tu La bảo kính quả thật phi phàm. Nhất tông chuẩn thánh binh tự bạo, cuối cùng nhưng chỉ là đem Tu La đế cung hủy diệt chút, liền một cái Tu La tộc người cũng không từng đánh cho bị thương, điều này làm cho hắn hơi vi có chút không vừa ý. Đột nhiên, một cổ đáng sợ hàn khí che phủ trời đất xuống. Hiện tại, ngươi không có cơ hội. Tu La đại tổ này sở ý niệm trở nên vô cùng mông lung, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ tiêu tán, song những thứ này cũng đều không lo gì, hắn có Tu La bảo kính nơi tay, đủ để trấn áp lục hợp bát hoang, hắn sẽ không lại cho trước mắt người này bất cứ cơ hội nào. Xem ngươi còn có thể như thế nào dãy rủa. Tu La bảy tổ lạnh nhạt nói. Tu La bảo kính cường đại vô song, ở thánh binh dưới cơ hồ là vô địch tồn tại. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm từ tứ đại yêu tôn trong tay đoạt tới chuẩn thánh cấp nhiếp hồn phiên đã hủy diệt, hắn không cho là Khương Tiểu Phàm còn có thể có phản kháng dư địa, thậm chí, hắn cho tới bây giờ tiểu không cho là Khương Tiểu Phàm có thể ở Tu La kính sống sót. Ngươi nhân vật như thế, như vậy chết đi thật thật là đáng tiếc. Tu La đại tổ tiếc hận. Song dù cho như thế, trong mắt của hắn lại rất lãnh, trong mắt sát ý rõ ràng vô cùng. Vâng! Đáng sợ dao động thổi quét cả phiến thiên địa, Tu La bảo trong kính. Giờ khác này trong phút chốc chạy ra khỏi 9 con biển máu, đem trọn phiến thiên địa cũng đều cho phong bế ở, tản ra cực kỳ đáng sợ khí huyết sát, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Yên tâm, bổn tọa sẽ hậu táng ngươi. Tu La đại tổ nói. Như hắn nói, hắn là một tích tài người. Chuyện như vậy cũng không nhọc đến phiền trưởng lão ngươi phiền lòng rồi, bởi vì không cần phải. Nhìn áp rơi xuống Tu La bảo kính, Khương Tiểu Phàm trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Thần sắc hắn như thường, bình tĩnh nhìn Tu La đại tổ, nói. Ta cùng Xích Diễm Vương bốn người kia không giống, nàng, các ngươi không muốn nghĩ động, cũng nhóm động không được. Đồng thời, Tu La Vương năm xưa phong ấn cổ lực lượng kia ta cũng nhất định phải được, cho nên, thỉnh ngươi tránh ra. Cuồng vọng. Tu La đại tổ con người run lên. Trên người hắn sát ý càng thêm mạnh, đè xuống Tu La kính cũng càng tăng kinh khủng. Ta bất quá là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ông. Nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hà quang hiện lên. Một quả màu bạc đồng tấm tự trong cơ thể hắn lao ra, trong nháy mắt định trụ thiên địa. Tu La bảo kính đè xuống, hủy thiên diệt địa, nhưng là giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm chỗ ở một địa phương lại là phi thường bình tĩnh. Lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng uy thế hiển hách, lẳng lặng lơ lửng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, ngăn cách tất cả. Xoẹt. Điều thứ nhất rơi xuống phía dưới biển máu trực tiếp bị nghiền ép thành xương máu. Kế tiếp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Huyết sắc xương khói ở lượn lờ, tựa như Tu La địa ngục. Ngân đồng xuất hiện, mênh mông khó lường uy năng nhất thời khuyết tán ra, trực tiếp đem từ 9 con biển máu bốc hơi rồi sạch sẽ. Đây là vẹn vẹn chỉ là một sát na mà thôi, Tu La đại tổ sắc mặt trực tiếp thay đổi. Hắn cảm thấy đáng sợ áp lực, ngân đồng vừa ra, phảng phất là một ngọn ma sơn hoành ngang lên đỉnh đầu, cường đại như hắn, giờ phút này nhưng lại dâng lên một cổ vẻ sợ hãi cảm giác. Cùng một thời gian, Tu La bảy tổ cùng những thứ kia bình thường Tu La tộc tộc nhân đều biến đắc sắc mặt tái nhợt, không thể tin nhìn phía trước. Không thể nào. Hắn tại sao có thể có như vậy thần binh? Tu La bảy tổ hung hăng cắn răng. Này này này này này. Tia chớp miệng chim thần run run. Đồng thời, nó trong mắt cũng mơ hồ mang theo một tia hưng phấn, thầm nghĩ tiên sinh quả nhiên không phải bình thường người, thậm chí có bực này đáng sợ thần bảo. Này, này, đây quả thực giống như là một việc thánh binh á. Ông. Tu La đại tổ đỉnh đầu, Tu La bảo kính nhịn không được run, tựa hồ ở bái kiến hoàng đế bình thường. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm đầu vai lớn cỡ bàn tay ngân đồng, ở nơi này mai không chút nào thu hút ngân đồng trên người, hắn cảm thấy một cổ lệnh hắn tốt vô cùng bất an tín hiệu. Chương 1004, biển máu vô biên. Lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm lơ lửng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hà quang, như cùng là một phương thế giới chi thuẫn loại đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Mảnh thiên địa này bị định trụ rồi, từ tu la kính giữa dòng chảy ra 9 tấm biển máu hoàn toàn bốc hơi lên, trong khoảnh khắc hóa thành huyết sắc sương mù. Ngươi! Tu la đại tổ sụ mặt xuống. Ngân đồng vừa ra, đầu hắn đỉnh tu la kính nhưng lại bắt đầu run rẩy lên, giống như ở cúng bái hoàng đế bình thường. Hắn biết đây là ngân đồng đẳng cấp xa xa vượt ra tu la kính biểu hiện, hai người căn bản không có ở một tầng trong. Cho nên ta nói, có một số việc ngươi thật suy nghĩ nhiều, đối với ta mà nói, các ngươi cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Tu Vi bước vào La Thiên cảnh giới sau, hắn đối với ngân đồng nắm giữ đã càng ngày càng thuần thục, không hề nữa giống như từng như vậy lúc linh lúc mất linh. Dĩ nhiên, hắn mặc dù có thể tùy thời gọi ra, nhưng là có thể chống đỡ thời gian lại vô cùng ngắn. Là bổn tọa xem thường ngươi rồi. Tu La đại tổ trầm giọng nói. Hắn mặc dù chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là lại giống như chân thật, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Này rất bình thường. Khương Tiểu Phàm nói. Bốn chữ này rất đơn giản, nhưng là lại để cho Tu La đại tổ sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, nhân loại, bổn tọa thừa nhận bên cạnh ngươi mảnh ngân đồng rất đáng sợ, nhưng là ngươi cũng không cần đắc ý, ta Tu La đế cung còn có hoàng đế sát trận, sẽ không kém đi nơi nào. Hoàng đế sát trận bốn chữ này vừa ra, nơi xa tia chớp điểu nhất thời cảm thấy sống lưng run lên. Hoàng đế sát trận. Phụ thân, đó là gì cơ đồ, có thể ăn không? Tiểu béo ú trợn mắt. Tia chớp điểu, Tô Thanh Thanh. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ quét tiểu béo ú liếc một cái, một lần nữa nhìn về Tu La đại tổ, ngươi nghĩ buông thả hoàng đế sát trận. Nếu như ngươi nghĩ làm loạn, bổn tọa không để ý làm như vậy. Tu La đại tổ lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thần sắc rất bình tĩnh, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn. Ông. Hắn mi tâm đang lúc lóe lên nhàn nhạt ánh sáng, một tờ sáng lạn rực rỡ mà mông lung trận đồ bay ra, ở đầu hắn đỉnh chậm rãi xoay tròn. Màu bạc đồng tấm tựa hồ nhận lấy triệu hoán, trực tiếp chìm vào tàn đồ ngay chính giữa, cùng tàn đồ dung hợp lại với nhau. Không có kinh khủng uy áp, không có kinh người dao động, nhưng là giờ khắc này, Tu La đại tổ cùng Tu La bảy tổ lại là đồng thời sắc mặt đại biến, khó coi đến cực điểm. So sánh với không sức mẹ thánh binh cũng chỉ mạnh không yếu đi. Tu La bảy tổ thanh âm phát run. Thần đồng cùng tàn đồ hợp nhất, hợp thành một bộ mới sáng lạn rực rỡ đạo đồ. Nay trương đạo mưu đồ cũng không có tản mát ra chút nào đáng sợ hơi thở, nhưng là làm La Thiên quân vương, Tu La đại tổ cùng Tu La bảy tổ nhưng lại là có thể cảm giác được nó đáng sợ. Tuyệt thế vô địch. Đưa các tộc nhân rời đi. Tu La đại tổ đột nhiên mở miệng. Tu La bảy tổ hiển nhiên biết nên làm như thế nào, một bên cảnh giác nhìn Khương Tiểu Phàm, một bên nhanh chóng mở ra không gian đại trận. Nhàn nhạt vầng sáng hiện lên, nay tấm đế trong cung rất nhiều Tu La tộc người một tên tiếp theo một tên biến mất. Mang theo kinh ngạc nét mặt, lần nữa quay lại bọn hắn lúc trước chỗ ở địa phương. Các ngươi không cần phải như vậy, ta nếu có ý, bọn họ không thể nào đến hiện tại hoàn hảo tốt sống. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn Tu La bảy tổ đưa đi ban đầu triệu hắn mà đến Tu La tộc người, cũng không có ngăn trở. Ngươi muốn thế nào? Tu La đại tổ trầm giọng hỏi. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, nói, tới nơi này, ta cũng không phải là muốn quấy rối, lại càng không phải là muốn cùng ngươi Tu La tộc là địch, dĩ nhiên. Ta hiện tại như vậy nói, các ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, ta liền nói một chút thực tế tính được rồi, Tu La Vương ban đầu phong ấn cổ lực lượng kia đối với ta thật rất trọng yếu, ta nhất định phải được nó. Không thể nào. Tu La bảy tổ quát lên. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, cái chỗ kia bị tiên vương phong ấn, tuyệt không dung dị tộc đi vào. Tu La đại tổ không tiếng động lắc đầu. Giờ này khắc này, bọn họ đã không rảnh đi bận tâm thiếu nữ áo xanh rồi, hiện tại. Bọn họ chỉ hy vọng trước mắt này tên sát tinh có thể vội vàng rời đi hắn Tu La tộc đế cung chỗ. Tại sao không thể nào? Khương Tiểu Phàm nói. Tu La bảy tổ trên mặt tức giận, khiển trách, đó là ta Tu La tộc thời đại trông chừng đồ. Tộc ta vâng chịu tiên vương ý chí ở chỗ này bảo vệ, người nào cũng không thể động chú ý hệ N đưa ở C cộp I T A I. Chuyện T H I có G E N nó. Người có biết, cái chỗ kia nếu là có mất, này cả phiến thế giới cũng sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích, người gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Một lúc sau, hắn cuối cùng là lắc đầu, nói, xin lỗi, ta nhất định phải được nó. Ngươi! Tu La bảy tổ càng tức giận hơn. Hắn toàn thân kia máu mênh mông cuồn cuộn, điên cuồng thúc giục thể nội thần năng, trừ phi bổn tọa chết ở chỗ này, nếu không, ngươi đừng nghĩ bước vào cái chỗ kia nửa bước. Tu La đại tổ không có gì ngôn ngữ, Tu La bảo kính chấn động, chống lên một mảnh thần vực. Các ngươi không ngăn được ta, kính xin lui ra. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mặc dù cảm thấy Tu La tộc cho người cảm giác có chút ghê tởm, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được trước mắt này trong lòng hai người là có này phiến thế giới vô tận sinh linh, nếu không cũng sẽ không ở hắn tế ra thần đồng cùng tàn đồ sau còn liều mạng như vậy ngăn trở. Cũng chính bởi vì vậy, hắn dùng một thỉnh chữ. Mơ tưởng. Tu La bảy tổ quát lạnh. Ông. Tu La đại tổ trực tiếp tế ra Tu La bảo kính. Hắn mặc dù chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là dầu gì nhất định bổn tôn là nửa bước thánh thiên cường giả. Này một luồng ý niệm cũng là xa xa mạnh hơn Tu La bảy tổ. Hơn nữa hắn có Tu La bảo kính gia trì, kia trở về vê hơi thở tiểu càng thêm tăng kinh khủng rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn Tu La đại tổ, sử dụng trước ngươi lời nói mà nói, cần gì cố chấp. Đông. Đầu hắn đỉnh tàn đồ thần đồng khẽ run lên, nhất thời đem Tu La đại tổ cùng bảy tổ chấn rút lui. Cùng có phải hay không là cố chấp không liên quan. Tu La đại tổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn thực ra rất rõ ràng tự mình hai người dù cho liên hiệp cũng không ngăn được Khương Tiểu Phàm, nhất tông so sánh với không sức mẹ thánh binh còn muốn hơi mạnh thánh bảo, bọn họ có thể ngăn trở sao. Hắn cũng càng thêm rõ ràng, nếu như Khương Tiểu Phàm lúc này nguyện ý, bọn họ trong nháy mắt sẽ từ nơi này phiến thế giới biến mất, tuyệt vô hy vọng sống sót. Nhưng là rõ ràng thì như thế nào? Bọn họ nhất định phải ngăn trở. Này là trách nhiệm của bọn hắn. Đi vào cái chỗ kia, hoặc là nhận được luyện hóa nó, ta sinh, hoặc là luyện hóa thất bại, ta chết. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới. Nói tới sinh tử, hắn ở nói những lời này thời điểm lộ ra vẻ rất bình tĩnh để cho Tu La đại tổ cũng đều lộ ra kinh sắc. Chẳng qua là dần dần, trong mắt của hắn trung lóe ra vô cùng chói mắt ánh sao, lời nói bình thản, nhưng là lại giống như tuyệt thế thánh binh đang chấn động, nhưng là, ta sẽ không chết, ta sẽ sống sót. Hắn sẽ không chết, không thể chết được, càng thêm không có tư cách đi tìm chết. Còn có người ở chờ hắn, hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, như thế nào có thể chết. Cản tại phía trước, Tu La đại tổ khẽ biến sắc. Hắn nghĩ nói một câu cuồng vọng, nghĩ nói một câu đó là ngay cả thánh thiên tồn tại cũng không cách nào luyện hóa lực lượng, nhưng là cuối cùng hắn lại phát hiện, tự mình nhưng lại rất khó nói ra miệng. Hắn bị người trước mắt loại này tự tin kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng này phải cần cỡ nào cường đại ý chí mới dám nói ra tự tin như thế lời nói. Bất kể ngươi nói gì, bổn tọa cũng sẽ không để cho ngươi tiến vào nơi đó. Hắn trầm mặt, Tu La bảy tổ cùng hắn đứng ở cùng nhau, cùng chung thúc dục Tu La thánh lực, thúc dục Tu La bảo kính. Kia mà đắc tội với. Khương Tiểu Phàm nói, có chút ý kiến Tu La đại tổ không có nghĩ sai, hiện giờ hưu thần mưu đồ cùng thần đồng nơi tay, Khương Tiểu Phàm muốn giết bọn hắn thật sẽ không quá khó khăn. Chẳng qua là, hắn sẽ không làm như vậy, ít nhất hắn cảm thấy, trước mắt hai người cũng là vì này phiến thế giới hàng tỷ sinh linh mới ngăn chặn ở trước người, hắn không thể nào hạ sát thủ. Vâng, thân đồ nhẹ chấn, một cổ mênh mông khí thế lay động ra, trực tiếp đem hai người đánh bay. Hắn dừng bước lại, trong con ngươi dần dần sinh ra mông lung tiên quang. Như cùng là có hỗn độn trong đó dựng dục. Thần đồ cách đỉnh đầu quanh quẩn, hắn túi đầu hướng sâu trong lòng đất nhìn lại, trong mắt mông lung ánh sáng trở nên càng thêm nồng nặc. Năm cái hô hấp sau. Đông. Hắn thân thể hung hăng run lên, dù có thần đồ hộ thể cũng lui về phía sau một bước, khỏe mắt có chút tơ huyết thủy tràn ra. Chính là chỗ đó ư, quả nhiên như trong truyền thuyết cái kia loại đáng sợ. Hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn đạo mâu càng cường đại thêm nữa, mà còn đang không ngừng lột xác ở bên trong, càng ngày càng mạnh. Đang ở mới vừa rồi, hắn nhìn xuyên vạn trượng thổ địa, cuối cùng thấy được một đặc biệt địa phương. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần biển máu, khổng lồ sóng máu quay cuồng, tựa hồ sắp sửa mai một hết thảy. Hắn lấy đạo mâu đưa mắt nhìn kia tấm biển máu, lại bị kia tiềm ẩn buồn nguyên hơi thở cách vạn trượng khoảng cách chấn ra khỏi chút vết thương nhẹ. Chính là nó đi. Hắn ngẩng đầu lên. Hắn không có đi xem Tu La đại tổ cùng Tu La bảy tổ, nhưng là hai người lại vẫn đang ngó chừng hắn. Tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ thấy được Khương Tiểu Phàm hai mắt. Nhất thời nhất tề chấn động, riêng phần mình lộ ra kinh sắc. Kia là, dù là Tu La đại tổ bực này cấp số nhân vật cũng đều lộ ra rung động vẻ. Hắn bất quá chẳng qua là nhìn cặp kia con ngươi liếc một cái mà thôi, nhưng là lại sinh ra một loại cả người lạnh như băng cảm giác, phảng phất hết thể tất cả trong khoảnh khắc đó hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài loại. Người rốt cuộc là ai? Hắn trầm giọng nói. Người mang thánh binh, tu hữu các loại đại đạo bí thuật, càng là ngay cả khắc ấn tại hắn Tu La tộc tổ trên tấm bia đồ cũng đều biết hiểu, nhân vật như thế hắn rốt cuộc có bực nào lai lịch? Người bình thường. Khương Tiểu Phàm nói. Đã tìm được cái chỗ kia, hắn không hề nữa cùng Tu La đại tổ cùng Tu La bảy tổ nhiều lời. Hắn tay phải hư chiêu, một đạo ngân huy xuất hiện, trực tiếp bao quanh thiếu nữ áo xanh, tia chốc điểu cùng tiểu béo ú ra hiện ở bên cạnh hắn. Ông. Thần đồ bắn ra ba đạo thần quang, riêng phần mình chìm vào thiếu nữ áo xanh, tia chốc điểu cùng tiểu béo ú thể nội. Thiên sinh ngài. Tia chốc điểu cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm trực tiếp giơ tay lên xé ra hư không, lấy nhu lực bao quanh bọn họ xuất hiện ở đường hầm không gian chung, các ngươi rời đi trước. Hắn tin tưởng mình có thể sống từ nơi đó đi ra, nhưng là mặc dù như thế, hắn hay, vẫn, là không có lý do để cho thiếu nữ áo xanh bọn họ theo tự mình đi mạo hiểm. Hắn từ thần đồ trung tách ra mấy đạo tiên quang, phân biệt rót vào tam trong cơ thể con người, đủ để bảo hộ bọn họ chu toàn. Phụ thân, không muốn. Tiểu béo ú cùng thiếu nữ áo xanh trước sau lên tiếng kinh hô, nhưng là sau khoảnh khắc, đường hầm không gian đóng cửa, bọn họ hoàn toàn biến mất, bị Khương Tiểu Phàm từ Tu La Đế trong cung truyền tống ra ngoài. Đối với động tác này, Tu La Đại Tổ cùng Tu La Bảy Tổ cũng không có ngăn cản, cũng không có đuổi theo đuổi. Thánh dược cách không rời đi, bọn họ đã không có tinh lực đi để ý rồi, hiện tại quan trọng nhất là chống lại trước mắt này tên sát tinh. Đợt, photo sống nô, cái kia gì, xin lỗi hạ xuống, có cái địa phương ra khỏi sai lầm, nguyên câu là ta cùng Xích Diễm Vương bốn người kia không giống, nàng, các ngươi không muốn nghĩ động, cũng nhóm động không được, câu này trong cũng nhóm động không được trong nhóm nhiều hát, hẳn là nàng, các ngươi không muốn nghĩ động, cũng động không được. Trước 1005, biển máu vô biên, quay đầu lại là bờ. Tu La Đại Tổ cùng Tu La Bảy Tổ cảnh giác nhìn Khương Tiểu Phàm, cả người đề phòng, mạnh mẽ Tu La tia máu từng vòng khuyết tán ra. Hai người bọn họ đại quân vương hợp lực, cùng chung thúc dục khởi Tu La bảo kính, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Biết rõ ngăn trở không được, cần gì phải như vậy chấp nhất. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Buồn tòa nói, đây là chức trách, cùng chấp nhất không liên quan. Tu La Đại Tổ lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, được rồi. Ông. Đỉnh đầu thần đồ khẽ run lên, nhất thời lay động ra một mảnh thất thải gọn sóng, như nước văn loại khuếch tán. Tu La Đại Tổ cùng Tu La Bảy Tổ toàn lực ngăn cản, nhưng là vừa làm sao có thể chống đỡ được nhất tông so sánh với thánh binh còn muốn hơi cường đại điểm thánh vật, tại chỗ tiểu hành ngang bay ra ngoài, đem cách đó không xa mấy tòa đại điện áp nát bấy. Đây vẫn, hay, là Khương Tiểu Phàm hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không bọn họ tất nhiên gặp bị thương nặng. Như vậy, ta đi trước một bước. Khương Tiểu Phàm nói. Không có để ý Tu La Đại Tổ cùng Tu La Bảy Tổ, hắn lòng bàn chân ngân quang chợt lóe, cả người trong phút chốc biến mất. Đây là đạo kinh dẫn linh thuật, hắn tu hữu như vậy khả nắm giữ sông núi đại thế bí pháp, khả dễ dàng ghé qua đất đai ranh giới. Đuổi theo. Tu La Đại Tổ sắc mặt xanh mét. Hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm đi nơi nào, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ lo lắng. Đế cung hạ là mịt mờ hắc ám, nhưng là những thứ này đối với Khương Tiểu Phàm mà nói lại không coi là cái gì, hắn là La Thiên Quân Vương, vừa tu hữu dẫn linh thuật. Giờ phút này ghé qua ranh giới tiểu chỉnh sửa bởi chuyển thịt có chấm nét như cùng là đi lại bằng phẳng thảo nguyên bình thường, không có chút nào phí sức. Chẳng qua là rất nhanh, phía trước xuất hiện một đạo bức tường vô hình, ngăn cản đường đi của hắn. Kết giới sao? Khương Tiểu Phàm tự nói. Màu bạc hóa thần phù hiện lên, chậm rãi hướng phía trước cấn đi. Kết giới rất mạnh, hóa thần phù mặc dù có thể hóa hết thảy, nhưng là giờ phút này lại nhưng lại mất đi hiệu lực rồi. Tu La Vương lưu lại. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Không có ngừng lại, thần độ run rẩy, bắn ra một đạo kiếm hình tia sáng, đứng thẳng phách xuống. Lần này, phía trước kết giới không có đỡ được, phá vỡ rồi một cái khổng lồ lỗ thủng, thừa dịp trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm hóa quang mà vào, xông thẳng về phía trước. Lớn mật. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chấn đê. Ông thập phương danh giới. Nay sau đó, nhẹ nhẹ từng sợi quang văn vọt tới, bong bong mạc đều, giống như là hàng tỷ thần binh đang chấn động. Hoàng đế giết văn. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng lại, hắn biết này là thủ hộ ở chỗ đó ra chỉ phong ấn lực Tu La hai tổ đám người động thủ rồi, thúc giục một luồng hoàng đế giết sạch tới ngăn trở đường đi của hắn. Phá. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, đỉnh đầu thần đồ run rẩy, nứt vỡ hết thảy. Hoàng đế giết văn rất đáng sợ, nhưng là lại cuối cùng so ra kém không sức mẹ thánh binh. Ban đầu Khương Tiểu Phàm cũng chỉ có cùng nhau một khối thần đồng thời điểm tiểu chấn áp ma đế thanh kiếm, giờ phút này vừa làm sao có thể để ý sơ sơ chỉ một luồng hoàng đế giết văn. Xoẹt. Một luồng nhàn nhạt khói xanh phiêu khởi, vọt tới đế văn trực tiếp bị cắn nát. Nhân loại, lui ra. Âm thầm lần nữa vang lên gầm lên. Trong lúc mơ hồ, bốn song huyết sắc con ngươi sáng lên, đều mang theo ẩn giận. Cuối cùng, thứ năm đôi tròng mắt mở ra, trong đó phảng phất có hàng tỷ tinh thần ở chìm nổi, tràn đầy năm tháng tăng thương, cho người một loại vô cùng đáng sợ cảm giác. Khương Tiểu Phàm biết, đây là Tu La Đại Tổ con ngươi, một tôn nửa bước thánh thiên đồ cổ. Hắn trầm mặc không nói, trực tiếp bước qua hướng kia tấm biển máu khu vực. Hắn đã có thể khẳng định, hắn phải tìm 6 loại nguyên thủy đạo nguyên một trong tiểu tích chưa ở đấy tấm trong biển máu, cổ lực lượng này hắn nhất định phải được, cho nên, hắn không thể nào dừng lại. Càn rỡ. Tu La hai tổ giận dữ mắng mỏ. Hắn vẫn thủ trong lòng đất ra chỉ cái chỗ kia phong ấn, nhưng là mặc dù như thế, Tu La đế trong cung phát sinh chuyện hắn nhưng lại là rất là rõ ràng, biết Khương Tiểu Phàm là loài người, cũng biết hắn là vì cái gì mà đến. Kết huyết luyện đại trận. Tu La đại tổ đột nhiên mở miệng. Tu La Bảy Tổ cũng vào lúc này đã tìm đến, hắn hiển nhiên có đặc biệt thủ đoạn, trực tiếp xuất hiện ở Tu La Đại Tổ đám người giờ phút này trô ở địa phương. Mấy người liên thủ tiếp ấn, tác động ra khỏi một mảnh mênh mông tia máu đại trận. Giống. Lệ tiếng huyết do nhớ tới, chín đạo huyết ảnh đột nhiên xuyên việt mà đến, ngăn ở phía trước. Một ngọn khổng lồ pháp trận hoành không xuất hiện, chín đạo huyết ảnh riêng phần mình dựng thân ở một khu vực, cùng pháp trận dung hợp, tản mát ra không gì sánh kịp đáng sợ hơi thở. Cựu truyền huyết linh, huyết luyện đại trận. Khương Tiểu Phàm nhẹ ngữ. Không thể không nói, cổ hơi thở này rất đáng sợ, nhưng là, đối với hắn giờ phút này mà nói, điều này cũng không có gì lực cản. Phanh. Ngân đồng nhẹ chấn, chống ra một đạo lĩnh vực, trực tiếp xông phá huyết luyện đại trận. Tu La tộc đại trưởng lão, không cần phí sức, ngươi hẳn là rất rõ ràng, các ngươi ngăn không được ta. Khương Tiểu Phàm nói. Giải khai huyết luyện đại trận sau, hắn không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp hóa thành tia chớp xông về kia tấm biển máu. Tu La đại tổ đám người ở vào mặt khác một mảnh chỗ ở, nơi đó là Tu La Vương lưu lại phong ấn chỗ hạch tâm, bọn họ ở nơi đó ra chỉ phong ấn. Giờ phút này, mấy người sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt nhìn, xanh mét một mảnh, nhìn nhau không lời để nói. Kiếp số á. Tu La đại tổ thở dài. Khương Tiểu Phàm nói không có sai, bọn họ căn bản ngăn không được. Một không sức mẹ thánh binh, như thế nào đi ngăn trở? Nếu như Khương Tiểu Phàm không có đạt tới La Thiên lĩnh vực, hoặc là chẳng qua là bình thường La Thiên cảnh tu sĩ, bọn họ còn có thể đánh một trận. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm không chỉ có là La Thiên cường giả, càng là La Thiên trong lĩnh vực hiếm thấy cường giả như vậy thúc dục nhất tông so sánh với không sức mẹ thánh binh còn mạnh hơn lớn thánh vật, bọn họ như thế nào đi ngăn trở? Để cho hắn đi vào, chúng ta tiếp tục ra trì phong ấn. Tu La đại tổ đột nhiên nói. Cái gì? Tu La hai tổ đám người đều biến sắc. Tu La bảy tổ nói, đại tổ ngươi đang nói cái gì, như thế nào có thể để hắn tiến vào nơi đó, tuyệt đối không thể. Không thể. Không thể. Không thể. Cái khác Tu La quân vương cũng đều rối rít mở miệng. Tu La đại tổ quét mấy người liếc một cái, đạm mạc nói, các ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Này! Tu La hai tổ đám người toàn bộ cũng đều tức cười rồi. Bọn họ mặc dù có chút không cam lòng có chút tức giận, nhưng là lại không thể không thừa nhận, bọn họ thật ngăn không được. Tu La đại tổ nói, để cho hắn đi vào, biển máu không mất so đo cân nhắc cũng đủ, chúng ta chỉ cần ra chỉ phong ấn, tránh khỏi cái chỗ kia bởi vì sau đó bạo động mà để cho phong ấn núi lòng phá. Mọi người trầm mặc. Nhưng là đại tổ, vạn nhất nhân loại kia, hắn. Tu La hai tổ nói. Hắn còn chưa nói hết, nhưng là, tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của hắn. Tu La vương năm đó phong ấn cổ lực lượng này, mặc dù đây không phải là Tu La tộc tất cả, mặc dù vô tận năm tháng tới nay tộc nội không thể có bất kỳ người có thể luyện hóa cổ lực lượng này, nhưng là, coi như là vẫn phong ấn tại nơi này cũng so với bị dị tộc hấp thu mạnh á lực lượng như vậy một khi bị luyện hóa, như vậy luyện hóa chi người thành tựu tương lai tuyệt đối là đáng sợ. Bọn họ cũng không muốn để cho dị tộc chi người được tiện nghi. Vạn nhất hắn thật luyện hóa cái chỗ kia lực lượng làm sao? Tu La đại tổ bổ toàn Tu La hai tổ lời nói, lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng hắn thật có thể thành công. Ban đầu ngay cả tiên vương cũng đều thiếu chút nữa ở nơi đó gặp nạn, chỉ bằng một cái nho nhỏ là thiên quân vương, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Tu La hai tổ đám người đều là hai mắt tỏa sáng. Không sai. Tu La bốn tổ gật đầu. Bọn họ mới vừa rồi cũng là quá mức gấp gáp rồi, lơ là xem nhẹ rất nhiều vấn đề. Đại tổ gật đầu, nói, toàn lực ra trì phong ấn. Ông, đế cung dưới đáy, thần năng ầm ầm chuyển động. Chín đạo huyết nhân cơ hồ không chết, đại trận bị xông pha sau, bọn chúng như cũ ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh trở ngại. Mặc dù bọn chúng trở ngại không có chút nào tính thực chất tác dụng, nhưng là lại để cho Khương Tiểu Phàm có chút phiền chán. Đột nhiên, chín đạo huyết ảnh ngừng lại, nhưng lại toàn bộ lui ra. Nhân loại, ngươi có thể đi vào. Nhưng là nhớ lấy, chớ phải làm nguy hại thương sinh chuyện. Tu La đại tổ thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn khôi phục bình thường. Yên tâm. Hắn tự nhiên không biết trong thời gian ngắn ngủi này, Tu La tộc mấy tôn trưởng lão đã quyết định có chút chuyện, bất quá hắn có biết hay không cũng không lo gì, bởi vì vậy đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Không có Tu La tộc đông đảo trưởng lão ngăn trở, tốc độ của hắn nhất thời càng thêm nhanh. Lịch bịch. Thanh âm của sóng biển vang lên, từ phía trước truyền đến. Khương Tiểu Phàm nghe được loại này thanh âm, mà trên thực tế, hắn khoảng cách biển máu cũng không xa. Nay sau đó thứ 9 hô hấp, hắn dừng lại thân hình, hít một hơi thật sâu. Biển máu, hắn đến rồi. Khoảng cách gần quan sát, nay tấm biển máu càng thêm mênh mông vô ngần, phảng phất so sánh với tinh không vũ trụ còn muốn rộng lớn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắn dựng thân ở biển máu phía trước, nhưng là cũng không có nghe thấy được gây mũi mùi máu tươi, kia phảng phất không phải là máu. Hắn hướng phía trước đi một bước. Rồi sau đó liền phát hiện cùng nhau một khối cổ lao tấm bia đá. Hắn có chút kinh ngạc, tấm bia đá thiên sang bách khổng, nhưng là lại ở cái địa phương này bảo tồn xuống, này đủ để nói rõ bất phàm của nó. Hắn ngó chừng này khối tấm bia đá, phía trên có 8 cứng cắp chữ to. Biển máu vô biên, quay đầu lại là bờ. Cái này là... Hắn nhíu mày. Tấm bia đá phong cách cổ xưa, tám chữ to càng là bất phàm, hắn cảm thấy quen thuộc dao động. Âm thầm, Tu La đại tổ thanh âm vang lên, nói: "Tiên vương còn tại lúc, từng có một lao hòa thượng đã tới nơi này, đi vào biển máu trăm vạn dặm. Mấy tháng sau, hắn từ biển máu chỗ sâu trở về, để lại này khối tấm bia đá, cũng là khi đó, tiên vương hoàn toàn đem cái chỗ này phong ấn." Quả nhiên, Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, tám chữ to không biết là năm nào tháng nào sở khắc, khoảng cách hiện giờ ít nhất cũng có trăm vạn năm năm tháng. Chẳng qua là, hắn như cũ hay, vẫn, là đang bọn chúng trên cảm thấy quen thuộc hơi thở, đó là kinh Phật dao động. Biển máu vô biên, phía sau cũng có bờ, đáng tiếc, ta không thể quay đầu lại, chỉ có thể thông hướng bờ bên kia miền cực lạc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn trong tay phải đàn sen nhàn nhạt kim quang, kinh Phật vận chuyển lại, đem phía trước cổ lao tấm bia đá bao trùm, đội đất ngoi lên, thu nhập thể nội tinh không trung. Này! Như thế một màn nhất thời làm âm thầm Tu La đại tổ đám người kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng mặt ấy trên tấm bia đá sở mang theo lực lượng đáng sợ, từng cũng cố gắng đem chi lấy đi, đáng tiếc nhưng vẫn chưa từng thành công, ngay cả Tu La đại tổ cũng đều làm không được. Nhưng là bây giờ, trước mắt nhân loại này lại dễ dàng làm được. Hắn rốt cuộc là ai? Tu La đại tổ kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, trong lòng hắn dâng lên một cổ dự cảm xấu, đột nhiên cảm giác mình hay, vẫn, là xem thường biển máu ven lề người tuổi trẻ kia loại. Chương 1006, ta không bằng hắn. Biển máu rộng lớn, không nhìn thấy cuối cùng, màu đỏ tươi sóng chiều quay cuồng, nhấc lên từng đạo kinh thế sóng gió. Khương Tiểu Phàm đứng ở biển máu ven lề, trên trán tóc đen kinh vũ, thâm thúy con ngươi hướng biển máu chỗ sâu nhìn lại, đan sen điểm một cái tinh mang. Lịch bịch. Sóng biển quay cuồng, ù ù mà kêu. Hắn đứng ở bên bờ, phía sau là mịt mờ trống không dải đất, nơi này như phảng phất là một mảnh thế giới mới không gian. Một lúc sau, hắn động, từng bước rời đi bờ biển, dẫm phải biển máu trên mãnh liệt sóng chiều hướng chỗ sâu đi. Mảnh không gian này trung bay mịt mờ huyết vũ, dần dần che đậy thân ảnh của hắn. Đại tổ, hắn tiến vào. Âm thầm mỗ một chỗ, Tu La hai tổ trầm giọng nói. Bọn họ một đám La Thiên Quân Vương ánh mắt phức tạp, mắt nhìn Khương Tiểu Phàm bước vào bì. N máu chỗ sâu. Đem tinh khí thần đặt ở ra chỉ phong ấn trên, những thứ khác, không cần phải để ý đến. Tu La đại tổ lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm bước vào biển máu, đã được đi ra ngoài ngàn trượng xa. Nhàn nhạt màu bạc tia sáng lượn lờ ở hắn bên ngoài cơ thể. Đem thương khung trên huyết vũ ngăn chặn ở bên ngoài, hắn từ từ cảm thấy một cổ lực áp bách, này tấm biển máu trên trọng lực tựa hồ càng lúc càng lớn hơn rồi, hắn phảng phất đeo một ngọn thanh sơn tại tới trước. Hắn dừng chỉ chốc lát, nghiêng đầu nhìn về bốn phía. Không có núi, không có cây, càng không có sân cỏ, thậm chí ngay cả trời xanh mây trắng cũng không có, không có gì ngoài mịt mờ không gian ngoài cũng chỉ còn lại có máu đỏ tươi, không có mùi máu. Vâng! Đột nhiên, bên cạnh vọt lên một đạo cột máu. Một con huyết sắc bàn tay to từ trong đó dò xét đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm linh giác siêu nhân, nhẹ nhàng cất bộ, nghiêng người thiểm quá. Thân sắc của hắn rất bình tĩnh, một đạo tử sắc lôi minh từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành một cổ đáng sợ kinh lực, trực tiếp đem này chỉ tay máu đánh nát bấy. Này là... Hắn ngó chừng bên cạnh cột máu, mặc dù cũng không để ý, nhưng là nhiều ít có chút tò mò. Hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng chỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải không hề nữa suy nghĩ nhiều, nhấc chân hướng biển máu chỗ sâu đi tới. Nay sau đó, hắn cũng không có đi ra nhiều xa, một con máu tinh linh lao ra, lưng mọc huyết sắc cánh chim, hướng hắn bắt tới đây. Phúc! Khương Tiểu Phàm lấy tay, một cái tắt đem chi phách toái. Sóng biển đột nhiên trở nên sôi trào lên, từng đạo dày đặc cột máu vọt lên, đủ, chân, cỡ chừng vài trăm nhiều nói. Từ nơi này chút ít cột máu ở bên trong, một đầu vừa một đầu quỷ dị máu sinh vật lao ra, mắt nhìn xuống đam đam nhìn Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó, bọn họ đậu. Siêu! Siêu! Siêu. Rất xa nhìn lại, trên mặt biển xuất hiện một đạo vừa một đạo huyết quang, như cùng là huyết sắc tia chớp bình thường, đầy dẫy một cổ quỷ dị mà yêu tà hơi thở. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, cước bộ nhẹ nhàng, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Những thứ này huyết sắc tinh linh có các loại không đồng nhất hình thể, có yêu hồ, cự mãng, xạ dệ út, thậm chí còn có ma hầu vượng. Bọn chúng mặc dù là tùy máu ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn qua nhưng lại là trông rất sống động, giống như chân thật. Bọn chúng ở tấn công giết Khương Tiểu Phàm. Mà Khương Tiểu Phàm cũng đang quan sát bọn chúng. Không có coi ý thức, càng không có tồn tại tính. Khương Tiểu Phàm từ từ phát hiện, những thứ này huyết sắc tinh linh thực lực cũng không yếu, nhưng là cũng không có thuộc ở ý thức của mình. Thậm chí, hắn đã nhận ra những thứ này huyết sắc tinh linh căn bản không phải là chân thật tồn tại, tất cả đều là huyết thủy ngưng tụ mà thành. Hắn cảm thấy, này tấm biển máu quả nhiên không tầm thường. Xoẹt. Tử sắc thiểm điện đan vào ở bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo quang lưới hướng bốn phía khuếch tán. Huyết sắc tinh linh lần lượt nát bấy. Một lần nữa biến thành sóng máu, rơi xuống trong biển máu, phát ra hoành một tiếng vang lớn. Hắn không hề nữa ở tại chỗ dừng lại, quanh thân nhàn nhạt ngân huy lóe lên, hướng chỗ càng sâu đi. Nay sau đó, huyết linh không ngừng vọt lên, vẫn chưa từng ngừng nghỉ, mà theo Khương Tiểu Phàm càng ngày càng bước vào biển máu chỗ sâu, lao ra những thứ này huyết linh cũng càng ngày càng đáng sợ, trong đó thậm chí có thượng cổ lúc hỏa hoàng đánh tới. Bọn chúng không là chân thật tồn tại sinh linh, nhưng là lại có đáng sợ chiến lực. Vâng! Khương Tiểu Phàm trước người chạy ra khỏi một đạo cự long, có khoảng ngàn trượng dài, uy thế bức nhân. Hắn lấy kinh Phật lực công kích, nghĩ thử một lần những thứ này huyết linh phải chăng chịu đến kinh Phật khắc chế, cuối cùng cho ra kết luận là bọn chúng cũng không chịu ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tin chắc, nơi này chính xác sống ở một loại thiên địa bổn nguyên. Phúc! Hắn giơ tay đánh ra một đạo hát lôi, quán xuyên không gian, chấn vỡ huyết long. Hắn không vội không chậm hướng biển máu chỗ sâu đi tới, hai canh giờ sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa đảo nhỏ, tiên quang lượn lờ, tử khí đông lai. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, bước ra biển máu, du ngoạn sơn thủy đến trên đảo nhỏ. Thế giới hơi thở đập vào mặt, mênh mông như vực sâu. Khương Tiểu Phàm đứng ở này tòa đảo nhỏ trên, phía trước cảnh tượng trong phút chốc đại biến dạng. Một mảnh thanh thanh trên thảo nguyên, hắn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, nhất thời hơi hơi chấn. Đó là mấy người trẻ tuổi cô gái, bọn chúng đều là tuyệt diễm thiên hạ, không đồng dạng tính tình, không đồng dạng mỹ lệ. Băng Tâm, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, Tiểu Nha đầu công chúa. Các nàng ở trên thảo nguyên hy chơi, quay chung quanh ở một hắc y nam tử bên cạnh. Nam tử kia là chính bản thân hắn. Hiện tại, hắn đang nhìn chính hắn, nhìn mình cùng các nàng hy chơi. Đây là tương lai à? Hắn thấp giọng tự nói. Hắn biết mình bây giờ là ở vào Tu La Tổ tinh nội, là ở trong biển máu, hắn càng thêm biết trước mắt đây hết thảy cũng không phải là chân thật, làm thuộc về là một loại huyết kính. Song hắn mặc dù biết, nhưng là cũng không có ở trước tiên đem nó đánh vỡ, bởi vì, đây hết thảy thật rất ấm áp. Thời gian thay đổi, vượt quá tưởng tượng mau. Hắn giống như là một người trong suốt loại, nhìn mình cùng bốn nàng sinh hoạt, mặt trời mọc sáng sớm tập, mặt trời lặn một tước. Rất nhiều năm đi qua, Băng Tâm có hài tử, hắn nhìn tận mắt hài tử xuất thế, nhìn này phiến thế giới trong tự mình cao hứng, trong lòng cũng cao hứng theo, mơ hồ có một loại hưng phấn. Hắn dựng thân ở đám mây, an tĩnh nhìn cuộc sống của bọn họ. Nay sau đó, hắn thấy được càng nhiều bạn bè, hắn thấy được Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục giống hệt người, thấy mình ở cùng bọn họ trẻ chén. Hắn thấy được Tiểu Trương Vết, thấy được đã trưởng thành Tiểu Tần Phàm, hết thể cũng đều rất tốt. Hắn nghe bọn hắn nói chuyện, chín tầng đã tiêu diệt, tinh không bình thản thịnh vượng. Biển máu ngoài, Tu La Đế cung xuống. Hắn đã đứng ở nơi đó 5 ngày 5 đêm, đang làm cái gì vậy? Tu La bảy tổ cao mày. Tu La Vương lưu lại mênh mông phong ấn, bọn họ ở vào phong ấn trong trung tâm trụ của nơi, mặc dù chưa tới biển máu, nhưng là lại có thể thấy biển máu trên hết thảy. Bọn họ vẫn ở gia trì phong ấn, cũng vẫn ở chú ý Khương Tiểu Phàm, bọn họ thấy Khương Tiểu Phàm đứng ở trên mặt biển, bốn phía là mịt mờ huyết vũ, hắn đã đứng ở chỗ này 5 ngày 5 đêm. Đang ở trên biển, thần nhưng lại ở khác một chỗ. Tu La đại tổ trầm giọng nói, có ý gì? Mấy người còn lại cũng không giải. Nói đơn giản, hắn lâm vào một mảnh huyễn trong kính. Tu La đại tổ nói, Tu La tộc mấy vị quân vương, bọn họ cũng đều từng xông vào quá biển máu, ý đồ luyện hóa trong biển máu lực lượng. Ở trong đó, chỉ có Tu La đại tổ đi xa nhất, cũng chính là Khương Tiểu Phàm giờ phút này sở tới vị trí. Năm xưa, hắn cũng là ở chỗ này lâm vào huyễn kính, không thể tự kiềm chế. Ban đầu hắn vốn là sẽ chết. Chẳng qua là khi đó Tu La Vương còn đang, ở thời điểm mấu chốt nhất trợ giúp hắn thoát khỏi huyễn kính. Kia là một rất đơn giản huyễn kính, đơn giản đến lâm vào trong đó, ngươi có thể rất rõ ràng biết bốn phía hết thể chính là huyễn kính, tất cả đều là giả dối. Nhưng là, nó nhưng lại là đáng sợ nhất huyễn kính, bởi vì ngươi biết nó là huyễn kính, nhưng là lại cam nguyện trầm luân ở trong đó, không muốn siêu thoát đi ra ngoài. Tu La đại tổ hồi ức từng, trên trán có mồ hôi lạnh rỉ ra. Này! Tu La hai tổ đám người đều là cả kinh. Tu La đại tổ chính là một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, tu vi cường đại vô song, vừa xa bọn họ, là bọn hắn Tu La tộc trung Tu La Vương dưới người mạnh nhất, bọn họ còn chưa từng thấy qua đại tổ lộ ra quá bực này tim đập nhanh nét mặt. Hắn bắt đầu chìm mất rồi. Đột nhiên, Tu La bốn tổ trầm giọng nói. Bọn họ là những người đứng xem, ở phong ấn nơi trọng yếu quan sát biển máu, nhìn rất rõ ràng. Mưa máu mịt mờ, sóng chiều điệp lên, ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm dựng ở trên mặt biển. Hắn thân thể vào giờ khắc này lại là bắt đầu hướng đáy biển chìm. Quá trình này rất chậm, dần dần, huyết thủy bao phủ tới Khương Tiểu Phàm bên hông. Đối với cái này hết thảy, hắn không có phản ứng chút nào. Tu La tộc đông đảo quân vương chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, nhất là Tu La đại tổ, giờ khắc này lại là hơi khẩn trương lên. Hắn hy vọng Khương Tiểu Phàm chìm mất đến đáy biển, nhưng là lại vừa hy vọng hắn có thể vào giờ khắc này sáng tạo kỳ tích tỉnh lại. Này rất mâu thuẫn, nhưng là đây đúng là hắn giờ phút này ý nghĩ. biển máu có sóng chiều ở ầm ầm chuyển động, có huyết vũ ở phiêu, mặt nước đã bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm chỗ cổ. Tu La đại tổ chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh, Khương Tiểu Phàm thân thể như cũ tại hạ chìm, cuối cùng, đầu lâu của hắn cũng bị triệt để bao trùm. Biển máu trên cái gì cũng không có, bốn phía như một. Kết thúc. Tu La đại tổ thở dài, mơ hồ có một loại thất vọng. Tu La hai tổ đám người trong mắt lóe ra một luồng tinh mang, trong nháy mắt thoải mái xuống tới, cảm giác giống như là bộ ngực một tảng đá lớn rơi xuống đất rồi, xông vào mà đến sát tinh rốt cuộc vẫn là chạy không thoát biển máu trói buộc. Bọn họ sắc mặt trở nên thư hoán xuống tới, nhưng mà chỉ do V đút nở lờ ho ạt ẹp hò kem ở y nhờ ất tê ại chu y e n t h i c h co g n e t bất quá trong nháy mắt mà thôi, thư hoán sắc mặt lần nữa căng thẳng. Vâng! Biển máu sôi trào, một mảnh sóng máu nổ tung. Sáng lạn rực rỡ kim quang mênh mông cuồn cuộn, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể nhiều ra một màu vàng màn sáng, đem bốn phía huyết thủy hoàn toàn chống giữ ra. Trong mắt của hắn trong có ngông lung tiên quang, thần thân thể chậm rãi từ trong biển máu dâng lên, một lần nữa dậm ở trên mặt biển. Tránh thoát rồi. Tu La đại tổ trong mắt lóe qua tinh mang, rung động, kích động, kinh diễm. Tu La hai tổ đám người cũng đều khiếp sợ, mà này sau đó, Tu La hai tổ chú ý tới Khương Tiểu Phàm hai ma. Tê, đột nhiên khẽ run lên, cặp mắt kia. Khương Tiểu Phàm dựng thân biển máu trên, trong con ngươi mông lung tiên quang dần dần ẩn dấu. Luân hồi bách thế, hết thảy cũng muốn tự mình sáng tạo. Hắn lắc đầu nói, Tu La đế cung, Tu La tộc đông đảo quân vương cũng đều đang nhìn biển máu trên Khương Tiểu Phàm, bọn họ có thể thấy Khương Tiểu Phàm, cũng có thể nghe được lời của hắn. Giờ khắc này, làm Khương Tiểu Phàm phun ra những lời này sau, Tu La đại tổ hơi hơi chấn. Những người khác có lẽ không hiểu, nhưng là hắn trải qua cái loại kia huyễn tính, hắn biết Khương Tiểu Phàm đang nói cái gì, cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Ta không bằng hắn. Hắn nhẹ giọng thở dài nói. Chương 1007, ngũ tượng luân chuyển. Ta không bằng hắn. Tu La đại tổ thở dài nói. Đơn giản bốn chữ, mang theo một tia thở dài cùng cô đơn, để cho Tu La hai tổ đám người tất cả đều biến sắc. Đại tổ, ngươi. Mấy người kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng Tu La đại tổ cường đại, nói như thế nào cũng là mình nhất mạch hoàng đế dưới đệ nhất nhân, đến đứng ở nửa bước thánh thiên cảnh, mắt nhìn xuống thiên địa chư hùng. Biển máu trên nhân loại kia mặc dù rất mạnh, khả nếu là không có thể so với thánh binh thánh vật hộ thể, vừa tại sao có thể là đại tổ chi địch. Nhưng là bây giờ, đại tổ nhưng lại nói ra lời như vậy. Tựa hồ nhìn thấu Tu La hai tổ đám người ý nghĩ, Tu La đại tổ lắc đầu, nói, cùng tu vi không liên quan, cùng chiến lực không liên quan, đây là một loại tâm tính, cũng là một loại đạo cảnh, ở điểm này trên, hắn so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Tu La hai tổ đám người càng thêm kinh hãi, không biết nên nói gì nói. Nếu như lời này là từ một người khác trong miệng nói ra, bọn họ nhất định sẽ cho là đối phương là ở cố ý nâng lên Khương Tiểu Phàm, nhưng là hiện tại, những lời này nhưng lại là từ đại tổ trong miệng truyền ra, này để cho bọn họ cũng bị chấn động rồi. Thật có như vậy xuất sắc à? Mấy đại quân vương đều trầm mặc. Máu trên biển, Khương Tiểu Phàm không có dừng lại tại nguyên chỗ, dẫm phải sóng biển từng bước hướng chỗ càng sâu địa phương đi. Hắn từ kia tấm ảo cảnh trung thoát khỏi ra, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được kia tấm ảo cảnh thật rất đáng sợ. Như nếu không, hắn cũng sẽ không ở bên trong ngây người năm ngày năm đêm. Lịch bịch. Sóng máu vĩnh viễn không biết mệt nhọc, một lớp mới vừa đều, một lớp vừa lên. Khương Tiểu Phàm rồi lại đi ra mấy ngàn trượng xa, bên hai đột nhiên đi ra ngoài trận trận sấm gió chi âm. Phía trước xuất hiện một mảnh có chút đáng sợ bão nhiệt đới, tiêu dừng lại ở huyết sắc trên mặt biển, giống như một đạo lệch trời loại chặt đứt đường đi. Phong hỏa lôi điện mưa, tự nhiên lực kết hợp, mau có thể so ra mà vượt từng La Thiên đại kiếp. Khương Tiểu Phàm cười khổ. Nhìn phía trước, thần sắc của hắn lần đầu tiên trở nên có chút ngưng trọng. Như vậy một mảnh bao táp hoành ngang tại phía trước, trong đó sở sen lẫn lực lượng quá mức đáng sợ rồi, cường đại như hiện tại hắn cũng cảm giác trận trận kinh hãi, cảm giác giống như là ở đối mặt với một cuộc diệt thế thiên kiếp loại. Tổng hay, vẫn, là muốn đi. Hắn lắc đầu. Biển máu vô biên, quay đầu lại là bờ, hắn đã biết cái loại kia lực lượng ở nơi này tấm biển máu bờ bên kia miền cực lạc, hoặc là ở chỗ sâu nhất, nhất cuối cùng. Vì thế, hắn nhất định phải xuyên qua này tấm bao táp dài đất, chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy cổ lực lượng kia. Ông! Hắn đem bất động minh vương ấn chống đỡ lên, trực tiếp khóa nhập trong đó. Ngân đồng cùng tàn đồ đã bị hắn thu hồi thể nội, bởi vì chống đỡ bọn chúng sở muốn hao phí thần lực vô cùng khổng lồ, ở không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng đem bọn chúng triệu hoán đi ra. Vâng! Thiên lôi cuộn cuộn, dẫn phách mà đến. Huyết vũ trở nên dày đặc, nhỏ xuống ở trên mặt biển thanh âm nhọn phi thường duệ, phong ở thổi quét. Sẽ rồi rồi tiếng động, giống như là có ngàn vạn ngọn phi đao ở cắt không gian, không khí nóng rực, như cùng là cựu thiên chi hỏa ở đốt cháy hư không. Đây là một kinh khủng địa phương. Rắc. Khương Tiểu Phàm chống lên Minh Vương thần ảnh xuất hiện một tia vết rách. Rắc rắc rắc. Giòn vang thanh không ngừng vang lên, lệnh âm thầm quan sát một màn này, Tu La hai tổ đám người cũng đều đi theo nhắc tới tâm tới. Này tấm bao táp giải đất rất đáng sợ, cũng rất lớn, dần dần, Khương Tiểu Phàm sở chống lên bất động Minh Vương thần ảnh khó có thể lại chống đỡ. Ở nơi này tấm trong gió lốc xoẹt một tiếng nát bấy rồi. Đây là đủ để đập vụn La Thiên Quân Vương lực lượng, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt u quang xuất hiện. So sánh với Minh Vương thần ảnh, tầng này u quang vô cùng mỏng, tiểu dán tại hắn bên ngoài cơ thể, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi tan. Đột nhiên mà như vậy thật mỏng u quang, nhưng lại là chặn lại phong hỏa lôi điện mưa áp bách, hoàn mỹ chống lên một cảng tránh gió. Lách tách xoay đi. Khương Tiểu Phàm dẫm ở trên mặt biển, tùy ý sóng máu quay cuồng, tùy ý thiên lôi đánh rớt, tùy ý như cương đao loại lánh phong xoắn tới, hắn thủy trung lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Đây hết thảy phảng phất cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, hắn chẳng qua là bình tĩnh mà thong dong hướng phía trước cất bước. Hắn đây là âm thầm, Tu La hai tổ đám người lại bị kinh trụ. Tinh không buồn nguyên lực. Khả là Tu La đại tổ nhữ nhữ mày. Hắn tu đạo vô tận 5 tháng, nhãn lực tự nhiên là không thể chê, trước tiên tiểu nhìn thấu Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể ngân huy là cái gì, chính là tinh khiết nhất tinh không buồn nguyên lực. Hắn không rõ Khương Tiểu Phàm vì sao có thể trưng như thế lực lượng, phải biết, loại lực lượng này cũng không phải là có thể tồn trữ lực lượng. Rốt cuộc là cái gì? Hắn mày nhíu lại càng thêm thâm, trong mắt tinh mang sâu sắc. Song, tùy ý hắn như thế nào nhìn về phía kia tấm biển máu, hắn cũng cuối cùng sẽ không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm thể nội lại có một mảnh hoàn chỉnh tinh không. Những thứ kia tinh không bổn nguyên lực không phải là hắn tồn trữ lực lượng, mà bổn chính là chính bản thân hắn lực lượng. Phong hỏa lôi điện mưa. Khương Tiểu Phàm một mặt đi về phía trước, một mặt cảm ngộ này tấm bao táp dài đất, ở thể nội diễn biến thần lực thần hình dạng. Này năm loại lực lượng nguyên ở thiên địa tự nhiên, dù cho ở phàm trần thế tục cũng có thể kinh thường gặp được, chỉ bất quá, ở trong thế tục những lực lượng này biểu hiện vô cùng yếu ớt, mà ở chỗ này biểu hiện vô cùng kinh khủng. Khương Tiểu Phàm một bên đi lại, một bên huy động hai tay, vung gió, ngưng hỏa, diễn lôi, chế điện, bố vũ. Ngũ tượng luân chuyển. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, hai tay huy động đang lúc hiện ra năm tấm sắc thái không đồng nhất đạo văn quang lưu đồ, phảng phất là một thu nhỏ lại loại báo táp giải đất, phong hỏa lôi điện mưa, năm loại tự nhiên lực tất cả đều đầy đủ. Đông. Biển máu trên thương khung phát ra một tiếng trống vang lên vang lớn, giống như một đạo chân lôi nổ ra. Ngũ tượng luân chuyển, mới kinh thế đại thần thông. Tu La hai tổ bọn người ở tại gia trì phong ấn. Làm thấy một màn này sau, tất cả mọi người không nhịn được hít một hơi linh khí. Cái chỗ này, không có gì ngoài Tu La đại tổ ngoài, cái khác mấy tôn La Thiên Quân Vương đều không khỏi nở nụ cười khổ, thở dài nói, cùng cuộc sống như thế ở cùng một cái thời đại, rất nhiều trẻ tuổi thiên kiêu có lẽ cũng sẽ cảm giác bi ai đi. Gặp phải một mảnh giống như tử vong cấm khu loại chỗ ở, Khương Tiểu Phàm thong dong bước vào trong đó, bình tĩnh hướng phía trước mà đi. Hắn không có bởi vì bốn phía hủy diệt tính lực lượng mà sợ hãi, ngược lại là bình tâm nội đạo, suy diễn thuật pháp. Cuối cùng ở đem muốn đi ra tấm địa vực này thời điểm lĩnh ngộ ra khỏi ngũ tượng luân chuyển đại thần thông. Vô luận là gan dạ sáng suốt, tâm cảnh, lực lĩnh ngộ, những thứ này không một không làm người ta rung động. Hô! U phong cuồn cuộn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Như vậy phong ở máu trên biển phiêu, cuốn động khởi từng mảnh mưa lất phất huyết vũ, khiến cho bọn chúng trệch hướng thẳng đứng rơi xuống nên có quỹ đạo. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm bước ra đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét phong hỏa lôi điện mưa này tấm bao táp dài đất. Tân sinh ngũ tượng luân chuyển đại thần thông cũng bị hắn thu vào, dừng lại xâm nhập diễn biến. Hắn quay đầu lại hướng phía sau nhìn một cái, dừng lại một chút, tiếp tục hướng chỗ sâu bước đi. Biển máu rất rộng màu, dài rộng không biết bao nhiêu ngàn mét, khó có thể đi tới cuối cùng. Ít nhất, Khương Tiểu Phàm cho tới bây giờ cũng không có thấy biển máu ven lề ảnh dấu vết, hắn cảm thấy đây không phải là một mảnh đơn giản hải, mà là một mảnh hoàn chỉnh thế giới. Trong chớp mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Vâng! Ngày này! Nhiều ngày tới nay bình tĩnh bị đánh vỡ, phía trước sóng máu đột nhiên nổ tung, một cả người phi che xích đồng giáp dạ dày không đầu kỵ sĩ vọt ra. Nó trong tay nắm một cây hoen dỉ loang lổ chiến mâu, như cùng là nhất tông diệt thế thánh binh loại, vô tình hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng mà đến. Khương Tiểu Phàm đột nhiên có một loại da đầu tê dại cảm giác. Cái này không đầu kỵ sĩ, rất đáng sợ. Bá. Hắn ở trước tiên thi triển ra huyễn thần bước, cả người sát na lướt ngang ngàn trượng xa, chạy hướng mới vừa rồi vị trí. Xong. Hắn lui mau, không đầu kỵ sĩ tiến càng thêm mau. Khương Tiểu Phàm cau mày. Mặc dù không rõ ràng mạnh bao nhiêu, bất quá, tiểu thử một lần được rồi. Hắn tự nhủ. Hắn một bên lui về phía sau, một bên một lần nữa đem hai tay hoạt động. Ngũ tượng luân chuyển. Gió, hỏa, lôi, điện, mưa, năm loại bất đồng tự nhiên lực ở hắn đầu ngón tay nhảy về phía trước, như cùng là năm cái hoạt bát tiểu tinh linh, bọn chúng nhanh chóng xông đụng vào nhau, trong chớp mắt hóa thành một mảnh kinh khủng bão táp, thổi quét hướng tiền phương. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn con. Ken ken. Trường mâu chấn động, bong bong em mở. A kêu, tựa như khả tan biến hết thảy. Tuyệt thế va chạm, tia sáng che mất phạm vi nhìn, ít nhất vẫn chừng tròng mắt nhìn nơi này tu la hai tổ đám người có như vậy trong nháy mắt mơ hồ phạm vi nhìn, thấy không rõ trước mắt cảnh tượng. Cho nên, bọn họ theo bản năng nhìn về tu la đại tổ, hy vọng đại tổ có thể làm sơ giảng giải, bọn họ tin tưởng đại tổ có thể nhìn thấy. Đại, có người mở miệng, rồi sau đó trong nháy mắt ngơ ngẩn. Bọn họ thấy đại tổ co rút nhanh con ngươi, đồng nhiên có chút kinh hãi, cho nên một lần nữa nhìn về biển máu. Vâng, chói mắt quang mang đan vào ở biển máu bầu trời, rồi sau đó, rất nhiều phiêu đãng quang dần dần tiêu tán, tu la hai tổ đám người lại có thể một lần nữa thấy rõ biển máu trên cảnh tượng rồi. Trên mặt biển, không đầu kỵ sĩ bay ngược, bên ngoài cơ thể có tia chớp ở đan vào, có liệt hỏa ở đốt cháy, có hung phong ở cát. Phúc, nó ở trong phút chốc nổ tung, nát bấy không còn một ngống. Này, mấy tôn la thiên quân vương sắc mặt trắng nhợt, rung động không dứt. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả là Khương Tiểu Phàm tự mình cũng đều kinh ngạc. Ngũ tượng luân chuyển đại thần thông là hắn lĩnh ngộ ra, nhưng là này thì thuật uy năng nhưng ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, căn bản không có ngờ tới sẽ có đáng sợ như vậy, nhưng lại một kích đã đem có thể so với la thiên cảnh cường giả không đầu kỵ sĩ nát bấy đến chết, này thật sự có chút kinh khủng điểm. Cong. Một đạo thần binh chiến minh thanh âm vang lên, đưa bọn họ kéo về thực tế. Không đầu kỵ sĩ chiến mâu bay ra ngoài, Khương Tiểu Phàm tay phải hư chiêu, đem chi thu lấy tới đây. Hắn thật tình đoan trang này can trường mâu, phát hiện kỳ trên có khắc ấn rất nhiều tối nghĩa chữ cổ, hắn nhưng lại một cũng không nhận ra. Kỳ quái. Hắn nhíu nhíu mày. Hắn hiện giờ đã là La Thiên Quân Vương, thượng cổ thời đại văn tự cổ đại hắn cơ hồ toàn bộ cũng đều nghiên cứu quá, thậm chí ngay cả thần tộc thần ngữ hắn cũng có sở đọc lướt qua, biết không ít. Nhưng là, trước mắt này can chiến mâu trên tự thể nhưng lại là rất có chút ít cổ quái. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy tự thể. Thôi. Một lát sau, hắn lắc đầu. Biết hay không, đây đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đem cầm trong tay chiến mâu thu vào, mặc dù ở 5 tháng trước mặt nó đã tổn hại rất nhiều, nhưng là lại cũng như cũ rất đáng sợ, xa xa mạnh hơn bình thường thần khí. Hắn đứng dậy, dừng lại một chút sau, tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Chương 1008, 9 tầng kiếp nạn. Ngũ tượng luân chuyển thần thông sơ thành. Nhưng là uy năng nhưng lại là để cho Khương Tiểu Phàm mình cũng kinh ngạc, thật sự là có chút đáng sợ. Cổ lao chiến mâu bị hắn thu vào thể nội trong tinh không, hắn chuyển bước hướng biển máu chỗ càng sâu đi. Phong hỏa lôi điện mưa, tự nhiên lực lượng quả nhiên vô cùng à. Hắn lắc đầu. Biển máu mịt mờ không bến mờ, hắn vượt qua từng mảnh làn sóng, bình tĩnh hướng đi phía trước. Vâng. Đột nhiên, phía sau vọt lên một đạo khổng lồ cột máu, một đạo hoàn toàn bị sóng máu bao trùm lấy thân ảnh vọt ra, một quyền hướng Khương Tiểu Phàm vành tới đây. Đây là Khương Tiểu Phàm khẽ biến sắc, hắn nhẹ nhàng cước bộ, hữu quyền chém ra, cùng anh tới huyết sắc bàn tay to đụng vào nhau. Đông, kinh người va chạm, đem bốn phía sóng biển chấn khởi cao vài chục trượng. Khương Tiểu Phàm nhẹ chấn, đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài mấy chục bước, hữu quyền một trận tê dại. Ở hắn đối diện, từ biển máu hạ lao ra huyết ảnh hiện ra chân diện mục, rõ ràng chính là mới vừa bị hắn lấy ngũ tượng luân chuyển chấn vỡ không đầu kỵ sĩ. Làm sao sẽ, không phải mới vừa đã? Âm thầm tu la hai tổ đám người kinh ngạc, bọn họ tận mắt thấy Khương Tiểu Phàm nứt vỡ một chút cũng không có đầu kỵ sĩ, nhưng là giờ phút này, đối phương lại xuất hiện lần nữa ở máu trên biển, điều này thật sự là có chút quỷ dị. Biển máu trên, Khương Tiểu Phàm cau mày. Bịch. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, đối diện không đầu kỵ sĩ lộ ra tay phải, xích đồng giáp dạ dày phát sinh một lần va chạm. Nó hướng hư không làm một trống rông bắt động tác, phảng phất là phải bắt được thứ gì bình thường. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hắn đông nhiên biến sắc. Khu. Hắn há mồm ho ra một ngụm máu, phía sau hư không nhăn nhó, một cây hoen dỉ loang lộ trường mâu từ trong đó vọt ra. Khen. Giống như thần binh ở va chạm, cổ mâu xuất hiện ở không đầu kỵ sĩ trong tay, bong bong mà kêu. Nó toàn thân lóe ra quỷ dị vô cùng u quang, đó là mâu thể trên những thứ kia phồn áo khó phân biệt cổ lao tự thể, bọn chúng nhưng lại tự chủ sáng lên. Hứ. Khương Tiểu Phàm đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, trong con ngươi có nồng đậm ánh sao. Hắn đem cổ mâu thu nhập thể nội, đang ở mới vừa rồi, này can cổ mâu đột nhiên ở trong cơ thể hắn tinh không trung bộc phát ra kinh khủng lực đạo, để cho hắn lúc này đã gặp phải không nhẹ bị thương. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút sơ ý, thật sự không nghĩ tới rõ ràng đã nổ nát không đầu kỵ sĩ sẽ xuống lại, mà có thể nắm giữ bị hắn lấy đi trường mâu. Cong. Cổ mâu chấn động, hóa thành một đạo huyết long đánh giết mà đến. Khương Tiểu Phàm nghiêng người mà qua, tay trái trung hiện lên rừng rực hỏa viêm, giơ tay lên một quyền, chào ra một cái đồng dạng rồng lửa. Này! Âm thầm, Tu La Đại Tổ biến sắc. Trên mặt hắn khổ sở càng đậm, thở dài nói, đây là loài người có thể có lực lĩnh ngộ sao. Hắn biết Khương Tiểu Phàm trào ra nảy rồng lửa ý vị như thế nào, là đem phong hỏa lôi điện trong mưa hỏa nguyên lực một mình tách ra tới, rồi sau đó dẫn động thiên địa lực lượng vận chuyển kết quả. Tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi tiểu có thể làm được một bước này, này có chút kinh người, ít nhất nửa bước thánh thiên cấp Tu La Đại Tổ không cho là mình có thể làm được. Vâng! Hỏa nguyên lực xông phá hư không, cùng huyết long đụng vào nhau, làm vỡ nát đại phiến hư không. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang càng đậm, tay trái trong cùng một lúc hướng phía trước chém ra, quét ra một đầu màu trắng bạc bạch hổ. Hai tay hắn liên tục chấn động, theo thứ tự đem lôi điện mưa này mấy loại lực lượng một mình chia lịa thi triển, áp bách thiên địa. Phanh! Huyết long nứt vỡ, một lần nữa khôi phục thành cổ mâu bộ dáng. Ngũ tượng luân chuyển. Không có nửa điểm dừng lại, hoặc nói Khương Tiểu Phàm căn bản không muốn ở chỗ này vô vị lãng phí thời gian. Ở đem phong hỏa lôi điện mưa riêng phần mình một mình thi triển một lần sau, hắn lần nữa trưng ngũ tượng luân chuyển đại thần thông. Vâng! Thần quang cuồn cuộn, hủy diệt khí cơ kinh người, so sánh với lần đầu tiên càng thêm đáng sợ. Không đầu kỵ sĩ nứt vỡ, lần nữa biến mất. Keng! Cổ mâu phát ra một tiếng vang nhỏ, từ không trung rơi xuống, rơi vào trong biển máu. Lần này hẳn là chết rồi đi. Âm thầm, Tu La hai tổ đám người nói. Khó nói. Tu La đại tổ lắc đầu. Bởi vì hắn thấy Khương Tiểu Phàm vẫn đứng tại chỗ chưa từng nhúc nhích, hắn cảm thấy nhân loại này sẽ không vô duyên vô cớ đứng thẳng tại nguyên chỗ, tất nhiên có đứng thẳng ở chỗ này lý do. Hắn nghĩ như vậy, cũng không có nghĩ sai. Vẹn vẹn chỉ là tính ra mấy cái hô hấp mà thôi, mặt biển lần nữa sôi trào, một cây trường mâu từ đáy biển vọt lên, liền từ Khương Tiểu Phàm bên chân vọt lên. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, thậm chí nhìn cũng không có đi xem này can trường mâu liếc một cái. Ngũ tượng luân chuyển. Hắn nhẹ nhàng huy động hai tay, hướng phía trước cấn đi. Cái chỗ kia cái gì cũng không có, sau khi ngũ tượng lực nhích tới gần, một đạo huyết ảnh trực tiếp từ cái chỗ kia vọt lên, vừa lúc bị ngũ tượng lực bao trùm. Này huyết ảnh như cũng là không đầu kỵ sĩ, chẳng qua là, giờ phút này là một việc rất bi kịch chuyện. Phúc! Nó mới vừa vọt lên, nhất thời đã bị bao trùm ở ngũ tượng lực ở bên trong, trực tiếp nát bấy rồi. Khương Tiểu Phàm như cũ không có động, tiểu đứng thẳng tại nguyên chỗ. Dầm dầm long! Điểm một cái huyết quang từ đáy biển vọt lên, không đầu kỵ sĩ lần nữa ngưng tụ ra, lần thứ ba sống lại. Này! Âm thầm Tu La hai tổ đám người phải sợ hãi quái lạ. Đây là thật bất tử bất diệt sao? Có người tim đập nhanh. Bọn chúng có thể cảm giác được không đầu kỵ sĩ đáng sợ, chiến lực mạnh rất là kinh khủng, bình thường La Thiên Quân Vương tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Mà bây giờ, cái này không đầu kỵ sĩ càng là trước sau mấy lần sống lại, này còn thế nào đánh? Vâng! Thần quang kinh người! Mênh mông quần quận tứ phương. Kế tiếp trong thời gian, Khương Tiểu Phàm trước sau 9 lần đem không đầu kỵ sĩ đánh nát, nhưng là cuối cùng nó cũng đều rất nhanh đoàn tụ ra, tựa hồ thật vĩnh sinh bất diệt. Thôi, Khương Tiểu Phàm không hề nữa để ý nó, nếu giết không chết, hắn không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, bay thẳng đến chỗ sâu bước qua đi. Bất quá đáng tiếc chính là, không đầu kỵ sĩ tựa hồ cũng không nghĩ hắn như nguyện, như hình với bóng, ngăn trở đường đi của hắn. Khen. Cổ mâu chấn động, lần thứ 18 xuyên thủng mà đến. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ kim quang, trực tiếp lộ ra tay phải, một tay lấy xuyên thủng mà đến cổ mâu bắt trong tay. Hắn tay trái lộ ra, từng sợi màu bạc quang hoa hiện lên, tại trong hư không khắc họa màu vàng văn lạc. Phong tả phát ấn. Hắn nhẹ giọng nói ra bốn chữ, khắc họa ra màu vàng văn lạc nhất thời giống như sống lại loại, như cùng là từng đường đường màu vàng quang long loại, nhanh chóng quấn quanh ở không đầu kỵ sĩ trên người, trực tiếp đem chi giam cầm rồi. Ông. Kim sắc quang hoa ầm ầm chuyển động, phong ma ấn di động hiện ra. Khương Tiểu Phàm liên tiếp chém ra 9981 trường phong ma mưu đồ, lấy chồng tiểu bộ dáng chấn ở không đầu kỵ sĩ đỉnh đầu. Dù sao đã động thủ, liên làm hoàn toàn một chút được rồi. Rầm rầm rầm. Không đầu kỵ sĩ kịch liệt chấn động, đáng tiếc lại tránh thoát không ra. Khương Tiểu Phàm phất tay, trong tay cổ mâu phát ra khanh một tiếng kêu vang. Kia trên những thứ kia thần bí chữ cổ lóe ra nhất chói mắt quang, càng ngày càng mãnh liệt, có một cổ đáng sợ lực đạo theo nó nội bộ truyền ra, muốn tránh thoát Khương Tiểu Phàm tay. Có ý tứ. Hắn lẩm bẩm. Hắn tay phải nắm chặt cổ mâu, tay trái kết ấn, một đám màu vàng chữ cổ di động hiện ra. Úm. Đi. Đấy. Bá. Ông. Bốn chữ cổ lóe ra sáng lạn rực rỡ kim quang, mang theo một cổ trí cường rất lớn đích lực lượng, một tên tiếp theo một tên khắc ở cổ mâu trên. Bốn chữ cổ chính là kinh Phật chân ngôn chữ thiên, từng cái chữ cũng đều đại biểu một mẫu kinh thế đại thần thông, lúc này lệnh cổ mâu trên những thứ kia thần bí chữ cổ ảm đạm xuống tới, dần dần dừng lại run rẩy. Hưu. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lướt qua bị trấn áp ở trên mặt biển không đầu kỵ sĩ, phải tay vừa lộn, đem cổ mâu thu vào, ném vào thể nội tinh không trung. Hắn lấy lục tự chân ngôn phong ấn này can cổ mâu, không hề nữa lo lắng nó có thể lao ra. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhìn không đầu kỵ sĩ, trong mắt có nhàn nhạt tinh mang lóe lên. Tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn lắc đầu, không lại để ý tới nữa bị trấn áp không đầu kỵ sĩ, nhấc chân hướng biển máu chỗ sâu bước qua đi. Âm thầm, biển máu phong ấn trung khu giải đất. Nhân loại này rốt cuộc là ai? Tu La hai tổ trầm mặc nói. Hắn trầm mặc, những người còn lại cũng đều trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng bị kinh hãi. Thực lực cường đại, bên bị tâm trí, đáng sợ ngộ tính, ùn ùn xuất hiện thần thông bí thuật, càng thêm có so sánh với thánh binh càng thêm mạnh thần vận. Đây hết thể để cho Khương Tiểu Phàm ở trong mắt bọn hắn trở nên càng ngày càng mông lung, càng ngày càng thần bí. Nhìn là tốt rồi. Tu La đại tổ nói. Cách hư không nhìn biển máu, nhìn về đi vào chỗ sâu Khương Tiểu Phàm, trong lòng hắn cái loại kia dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác mình cho là không thể nào phát sinh chuyện, cuối cùng có lẽ thật sẽ phát sinh. Nhân loại này, hắn càng chạy càng xa rồi, cuối cùng. Tu La hai tổ trầm giọng nói. Bên cạnh, Tu La bốn tổ đám người cũng đều nhìn về hắn, bất quá lại không có một người nói chuyện. Bọn họ cũng đều hiểu rõ Tu La hai tổ ý tứ, chỉ là trong lúc nhất thời thật khó có thể nói ra cái gì tới. Nhân loại kia cuối cùng thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tu La đại tổ trầm mặc, lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, Tiên Vương từng có nói. Nghĩ phải được đến cổ lực lượng kia, đầu tiên muốn xông qua 9 tầng kiếp nạn, này sau đó mới có thể đạt tới biển máu điểm cuối, đạt tới cổ lực lượng kia sở tại địa. 9 tầng kiếp nạn. Bọn chúng thật có đáng sợ như vậy sao, ngay cả vương đô sông không qua. Tu La hai tổ đám người cao mày. Bọn họ biết biển máu lực lượng rất đáng sợ, nhưng là lại càng thêm biết mình nhất mạch Tu La vương đáng sợ, lấy Tu La vương cường đại, làm sao có thể sẽ có sông không qua kiếp nạn. 9 tầng kiếp nạn mặc dù đáng sợ, nhưng lại như thế nào khả có thể ngăn cản vương. Tu La đại tổ lắc đầu, nói, xông qua 9 tầng kiếp nạn cần muốn thực lực cường đại, khả đây cũng không phải là mấu chốt. Ban đầu, Vương Thong Dong đi tới biển máu điểm cuối, nhưng cuối cùng nhưng lại là tay không mà quay về, mà năm xưa lão hòa thượng đó cũng giống như vậy. Đây là tại sao? Tu La hai tổ đám người không giải thích được. Tu La đại tổ nói, Vương nói qua, nghĩ phải được đến cổ lực lượng kia nhất định phải có thực lực cường đại, nhưng là, thực lực cường đại lại không phải là mấu chốt. Chân chính chỗ mấu chốt cùng thực lực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tu La hai tổ đám người hơi ngây, không dựa vào thực lực. Kia phải dựa vào cái gì? Thiên duyên. Đại tổ trầm giọng nói. Mấy tôn La Thiên quân vương đều là hơi ngẩn ra, rồi sau đó cao mày trầm mặc. Bọn họ thân ở Tu La đế cung một chỗ hạch tâm đền nội, cũng là trong lòng đất, bốn phía có dày đặc cổ lao đế văn. Lấy Tu La đại tổ cầm đầu, bọn họ ở cái địa phương này ra chỉ biển máu trên phong ấn, nhưng là giờ khắc này, trong lúc vô tình, bọn họ lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở Khương Tiểu Phàm trên người. Ùng ùng, biển máu chấn động, sóng chiều ùng ùng mà kêu, tựa như thiên lôi ở cuộn cuộn. Khương Tiểu Phàm dẫm phải mặt biển mà đi, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là càng ngày càng ngưng trọng. Đến lúc này, hắn đã bước vào này tấm biển máu nửa tháng có thừa, đi ra khỏi mấy chục dặm khoảng cách xa, đầu vai áp lực càng ngày càng mạnh, mạnh đến lấy hắn bất diệt chiến thể cũng muốn phí sức tới chống đỡ. Chương 1009, sinh tử môn. Khương Tiểu Phàm đi lại ở máu trên biển. Bốn phía mịt mờ một mảnh, chứng kiến trừ tinh hồng chính là tuyết trắng. Hắn không biết đã đi vào này tấm biển máu nhiều xa, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng đầu vai áp lực càng lúc càng lớn rồi. Lịch bịch. Sóng máu quay cuồng, ùng ùng mà kêu. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, kim sắc quang màn lượn lờ ở bên ngoài cơ thể, từng bước bước qua hướng chỗ sâu. Ba ngày sau, phía trước xuất hiện lớp kín mênh mông máu tường, kéo dài qua khắp biển máu. Máu tường hoàn toàn là tùy trong biển máu tinh máu hội tụ mà thành. Kia trên có hai đạo ba trượng cao môn hộ, có thể thấy rõ ràng những thứ kia máu ở lưu động, ở hai đạo máu môn đỉnh chóp riêng phần mình hội tụ thành hai chói mắt chữ to, có quỷ dị u quang đang lóe lên. Sinh môn, chết môn. Khương Tiểu Phàm theo bản năng nói ra. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, phía trước hai đạo máu môn lần nữa sinh ra biến hóa, hai đạo môn hộ trên riêng phần mình nhiều ra một nhóm nhỏ bé chữ bằng máu. Sinh môn, cựu tử nhất sanh, chết môn, hữu tử vô sanh. Khương Tiểu Phàm không khỏi cau mày. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân hướng sinh môn phương hướng đi. Phanh. Nhưng mà chính ở hắn nhích tới gần sinh môn, một cổ lực mạnh truyền đến, trực tiếp đưa hắn chấn lui về phía sau. Kết giới. Trong lòng hắn vi kinh. Lần này, hắn đem hóa thần phù vận chuyển, hội tụ ở trước người, trịnh trọng hướng phía trước sinh môn bước qua đi, phải mặc càng mà qua. Chẳng qua là, lần này kết cục cùng lần trước cũng không có gì bất đồng, hắn lần nữa bị bắn trở lại. Vào không được. Ta càng muốn thử một lần. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang. Hắn trực tiếp trưng phong ma ấn, huy động dáng thế minh vương quyền, càng là đem lục tự chân ngôn cũng đều ngưng tụ đi ra ngoài, lệnh Tu La hai tổ đám người kinh hãi liên tục hít một hơi linh khí. Song, hắn những thủ đoạn này mặc dù kinh trụ Tu La tộc rất nhiều quân vương, đáng tiếc vẫn như cũ không thể lệnh hắn nhích tới gần sinh môn chỗ ở. Không phải là tiến vào, ngay cả nhích tới gần cũng không được. Ông, hắn giật giật ngón tay, một cổ nhàn nhạt thánh uy đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra. Muốn dùng thánh binh sao? Âm thầm, Tu La hai tổ đám người đều là chấn động. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, không muốn bỏ qua thánh binh xuất thế, muốn lần nữa thấy. Bất quá để cho bọn họ có chút thất vọng chính là, Khương Tiểu Phàm trên người thánh quang ở sau khoảnh khắc biến mất, dần dần mở đi xuống. Khương Tiểu Phàm đứng ở biển máu trên, nghiêng đầu hướng chết môn nhìn lại. Hắn vốn là tính toán sử dụng ngân đồng cùng thần đồ tới cưỡng ép mở ra sinh môn nhìn đến tuột cùng, khả cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này. Trời mới biết có còn xa lắm không mới có thể đi tới này tấm biển máu cuối cùng. Ngân đồng cùng thần đồ sợ muốn hao phí thần lực quá mức khổng lồ, mà hắn hiện tại thần lực nhưng lại là ở thời khắc nào cũng tiêu hao, mà căn bản không chiếm được bổ sung, bởi vì này tấm biển máu không gian không có cái khác bất kỳ linh lực, hắn chỉ có thể tiêu hao, không cách nào bổ sung. Lách tách đi, lách tách đi. Hắn nghiêng thân thể, nhẹ nhàng ở trên mặt biển cất bước, hướng chết môn đi. Chết môn cùng sinh môn không hề khác biệt, giống nhau cao, giống nhau chiều rộng, trừ tên ngoài, cái khác hoàn toàn giống nhau. Khương Tiểu Phàm dừng lại một chút mấy hơi thở, thần sắc bình tĩnh, cất bước hướng phía trước đi. Vượt qua dự liệu thuận lợi, chết ngoài cửa không có bất kỳ lực cản, hắn nhẹ nhàng bước qua tới. Khương Tiểu Phàm cái gì cũng không muốn nói. Âm thầm, Tu La hai tổ đám người xuyên thấu qua bao trùm ở biển máu trên hoàng đế phong ấn nhìn một màn này, cũng đều là không nhịn được khỏe miệng có quắp động. Sinh môn cựu tử nhất sanh, chết môn hữu tử vô sanh, đáng tiếc, sinh môn không thể vào, chết môn rất nhẹ nhàng. Đây là nói rõ đem người hướng tử lộ trên FA. Một ngọn máu môn mà thôi. Không tin có thể khốn ở ta. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn không muốn do dự, trên thực tế cũng không do dự, trực tiếp nhấc chân khóa nhập chết môn bên trong. Và anh, trong phút chốc mà thôi, trước mắt cảnh tượng đại biến lĩnh dạng, hắn xuất hiện ở một mảnh vô biên luyện ngục ở bên trong, biển máu sôi trào, hung linh đầy trời, khuấy thiên địa không được căn bình, thương khung một mảnh huyết sắc. Phúc! Kinh khủng khí cơ mênh mông cuồn cuộn, dường như muốn hủy diệt hết thảy, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm chấn hộp máu bay ngược. Nay sau đó, hết thể cũng không có dừng lại, bàng bạc sóng biển phóng lên cao, hung hăng hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ mà đến, phảng phất là một con diệt thế bàn tay to chấn áp xuống. Khương Tiểu Phàm bỗng nhiên biến sắc. Úm! Đi! Đấy! Bá! Giờ khắc này, hắn toàn thân lạnh như băng, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp uống ra khỏi lục tự chân ngôn trước bốn âm. Mênh mông mà thần thánh quang huy ở nơi này tấm luyện ngục trung vọt lên, rốt cục thì đem bao phủ mà đến hủy diệt sóng lớn cho cản trở trở về. Cho đến lúc này hắn mới có cơ hội đánh giá bốn phía, phát hiện như cũng là ở máu trên biển, chẳng qua là, nơi này biển máu hiển nhiên không phải là mới vừa rồi biển máu. Nơi này biển máu kinh khủng vô cùng, có vô cùng vô tận hung thú ma ảnh đứng ở bốn phía. Giữa nát thuồng luồng hung ác, cánh gấp khúc thiên sứ, cụt tay ác ma. Những thứ này, Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ trong truyền thuyết cường đại dị tộc, cũng đều xê. Có vô cùng đáng sợ huyết mạch lực. Hiện giờ ở chỗ này nhìn đạo bọn chúng, mà cũng đều là thực thể, cũng không phải là lúc trước chứng kiến đến cái kia loại huyết linh thể. Giống. Tựa hồ phát hiện Khương Tiểu Phàm, cách đó không xa một đầu hắc giao gầm thét, hung ác đánh tới. Vâng. Kinh khủng khí cơ chạm mặt mà đến, hắc giao tốc độ nhanh có chút đáng sợ, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, kia mãnh liệt cường phong suy Khương Tiểu Phàm gương mặt đều có chút đau đớn. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm vô cùng kinh hãi, hắn giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp giơ tay lên. Một quyền hướng phía trước liên tiếp. Đông. Đáng sợ va chạm, một cổ mắt thường có thể thấy được không khí dập dờn đồng bình mở, nứt vỡ từng mảnh hư không. Đặng đặng đập đi. Khương Tiểu Phàm rút lui 15 bước, có chút khiếp sợ nhìn phía trước hắc giao. Toàn thân bao trùm lấy đen xì lân giáp, mỗi một khối cũng đều so sánh với miệng giếng còn muốn lớn hơn, lưu chuyển lên tùm đột nhiên lưu quang, này đầu khổng lồ hắc giao nhưng lại không có lui ra một bước, hoàn toàn tiếp nhận được hắn bất hủ thần quyền. Này. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Đơn thuần luận khí lực, ngay cả là nửa bước thánh thiên cường giả, hắn hiện giờ cũng có thể đối chiến, nhưng là cùng trước mắt này đầu hắc giao so sánh với, hắn bất diệt thể nhưng lại chỗ thua kém một bậc, điều này làm hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn rất khiếp sợ, nhưng đáng tiếc chính là, hắn hiện giờ cũng không có kinh ngạc thời gian. Ngao! Nơi xa ác ma giống hú, đầu sinh đôi sừng, nhưng lại cũng hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Xoẹt xoẹt xoẹt! Hai con ác ma rác ở giữa có chói mắt tia chớp đang lóe lên, tích đùng rung động. Trực tiếp quán xuyến hư không. Tia chớp tốc độ vượt quá tưởng tượng, cơ hội chẳng qua là trong nháy mắt liền đi tới Khương Tiểu Phàm trước người, Khương Tiểu Phàm liên tiệm trốn thời gian cũng không có. Làm sao có thể? Khương Tiểu Phàm trong lòng rung động. Màu đen tia chớp giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, trực tiếp quán xuyến lồng ngực của hắn, ở bộ ngực hắn để lại một chiếc sau trong suốt kinh khủng lỗ máu. Ông nhàn nhạt màu bạc quang hoa lưu chuyển ra, lỗ máu nhanh chóng khép lại. Không có có đạo lý. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn đầy máu, nắm thật chặt thiết quyền. Đạo thiểm điện kia tốc độ quá là nhanh, cơ hồ không có bất kỳ thời gian sai, làm cho người ta ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Tốc độ như vậy đã vượt ra khỏi thiên địa sở cho phép phạm vi, chỉ có thánh thiên cấp tồn tại mới có thể làm được. Giống. Bốn phía có vô cùng hung thú, giờ phút này, một đôi máu mâu đều nhìn sang. Vâng. Mên ngông hơi thở vọt lên, lần này, Khương Tiểu Phàm đoạt động thủ trước, liên tiếp chống lên hơn 10 đạo phong ma ấn, xoay tròn hướng bốn phương tám hướng chém tới. Ở bên ngoài cơ thể khai phát ra khỏi cùng nhau một khối phương viên trăm trượng chống trải giải đất. Nay sau đó, hắn trực tiếp mở ra đạo mâu, mông lung tiên quang như hỗn độn ở sôi trào. Đây là... Hắn nhìn về bốn phía, bất diệt thể lúc này run lên. Hắn mở ra đạo mâu, thần nhãn nhìn xuyên vạn vật, quét qua này tấm khắp nơi bát hoang. Song lệnh hắn khiếp sợ chính là, hắn mở ra đạo mâu sau, bốn phía lại là cái gì cũng không nhìn thấy, giống tuyết, ngay cả biển máu cũng là một mảnh bình tĩnh. Ảo cảnh sao? Trong lòng hắn kinh hãi. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, không, không phải là ảo cảnh. Hắn có thể cảm giác được nắm tay truyền đến chết lặng, có thể cảm giác được bộ ngực truyền đến đau đớn, những thứ này cũng đều rất chân thật. Hắn hiện giờ mở ra đạo mâu, nếu như là ảo cảnh lời nói, những cảm giác này cũng sẽ biến mất mới đúng, không thể nào tồn tại. Phanh. Đột nhiên, một cổ lực mạnh truyền đến, trực tiếp tác dụng ở lồng ngực của hắn, đem cả người hắn đụng vào thương khung. Khu. Khương Tiểu Phàm ho ra máu. Bộ ngực lần nữa nhiều ra một đáng sợ lỗ máu. Hắn thân thể trải rộng vết rách, trong con ngươi nhưng lại là lóe ra mông lung tiên quang, quét nhìn bốn phương tám hướng. Cái gì cũng nhìn không thấy tới, cái gì cũng không có, chẳng qua là, hắn cánh tay trái đột nhiên nát bấy rồi, nổ thành xương máu. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm trong lòng dâng lên một cổ rất không song cảm giác. Ba ba bá. Bên ngoài cơ thể ngân huy tuôn ra, hắn dâm phải huyễn thân bước, ở mảnh không gian này chung liên tục cất bước, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Đạo mâu thần nhãn lượn lờ chói mắt tiên mơ hồ, nhưng là bốn phía vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm vừa sợ vừa nghi. Hắn như cũ dẫm phải huyễn thần bước ở nhanh chóng di động, con ngươi dần dần khôi phục nguyên dạng, đạo mâu bế hợp lên. Giống. Ngao. Trong lúc nhất thời, giống hú tiếng điếc thai nhức óc, bốn phía hung thú đầy trời. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Phanh. Hắn chém ra tay phải, giáng thế minh vương quyền chấn động, đem xông về hắn một đầu ma vượn quét phi. Hắn thần thân thể chấn động. Trong lòng càng là không giải thích được. Hắn dẫm phải huyễn thân bước mà động, đạo mâu mở ra, bốn phía nhất thời trở nên trống trải ra. Cơ hồ chẳng qua là một sát na mà thôi, hắn đem đạo mâu bế hợp, trước mắt lại xuất hiện những xem tại TERUINTHICKHOTNS thứ kia giữ tận mà hung ác điên cuồng dị thú ma bầy. Này! Trong lòng hắn kinh nghi. Mở ra đạo mâu sau cái gì cũng nhìn không thấy tới, nhưng là bế hợp sau nhưng lại là nhìn rất là rõ ràng, hơn nữa. Hắn mở ra đạo mâu sau ngược lại là đem tự mình đặt mình trong ở tuyệt cảnh chung. Hắn nhìn không thấy tới, nhưng là những hung thú kia vẫn như cũ tồn tại, dưới tình huống như vậy, hắn cơ hồ đó là sống mục tiêu. Giống. Hung thú gầm thét, chấn động thiên địa. Vô cùng vô tận ác linh nhất tề hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới, nơi đi qua, hư không từng khúc đứt đoạn, giống như ngày tận thế sắp tới bình thường. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ biến sắc, bực này lực lượng đan xen vào nhau, quả thực so sánh với nửa bước thánh thiên cường giả còn muốn kinh khủng gấp mấy lần. Hung linh bao phủ thiên địa, hắn thân thể trực tiếp bị đụng nhau chia năm xẻ bảy, máu nhuộm hư không. Màu đen dao long gầm thét, lực áp hàng vạn hàng nghìn hung linh, một ngụm hướng đoàn tụ xuất thể phách Khương Tiểu Phàm cắn nuốt đi. Cùng một thời gian, cánh gấp khúc thiên sứ huy động hoen dỉ loang lổ thiết kiếm, phách chạm trường không, nứt vỡ Khương Tiểu Phàm một cái cánh tay. Bên kia, ác ma song rắc buông thả màu đen tia chớp, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn bao trùm. Khu. Khương Tiểu Phàm liên tục ho ra máu, thân thể thiên sang bách khổng. Hắn La Thiên Thần thân thể đang không ngừng tràn đầy máu, huyết nhục từng mảnh nát bấy, máu nhuộm trường không. Giống. Hung linh gầm thét, chấn động đại thiên địa. Khương Tiểu Phàm máu nhuộm toàn thân, song trong mắt của hắn lại càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thấu xương, càng ngày càng băng hàn. Các ngươi bọn này, xuất sinh. Hắn lạnh lùng cắn răng, thanh âm thốt nhiên đề cao, giống như một đạo sấm sét ở trong thiên địa nổ tung. Tu đạo đến nay, hắn còn chưa từng có bị buộc đến thảm như vậy quá, giờ khắc này, hắn trực tiếp nổi giận. Chương 1010, sư phụ. Gầm lên giận dữ, đè xuống vô tận hung thú gầm thét, lệnh mảnh thiên địa này ở trong phút chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch chi cảnh. Khương Tiểu Phàm nổi giận, từ tỉ mỉ đến La Thiên, lần đầu tiên bị buộc thảm như vậy, thần thân thể đã toái ba lần rồi, hắn thật đúng là không có bị bức đến thảm như vậy quá. Và anh, kim quang trùng tiêu, chấn động thiên vũ. Trong mắt của hắn lạnh lùng chí cực, trực tiếp huy động dáng thế minh vương quyền hành hướng gần đây hát dao. Đông. Trong thiên địa giống như có một mặt thánh cổ bị gõ vang, thương khung lay động, biển máu sôi trào. Minh vương quyền chân nghĩa bộc phát, quyết tiến không lùi bá khí thổi quét mênh mông không gian, tựa như diệt thế loại hướng hắc dao, gãy rực thiên sứ cùng song giác gác ma đồng thời đè xuống, đem bọn chúng cùng nhau che chùm lên này chỉ xích ngân thiết quyền phía dưới. Hắc dao gầm thét, thiên sứ huy kiếm, ác ma ngưng điện. Ùng ùng. Xích ngân thiết quyền kéo dài qua hư không, hủy thiên diệt địa, này cả phiến thiên địa cũng đều gần như muốn sụp xuống rồi. Song sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm biến sắc. Làm sao sẽ? Hắn thiết quyền nát bấy thiên địa vạn vật, nhưng là giờ khắc này, nhưng lại là trực tiếp xuyên qua hắc dao, thiên sứ cùng ác ma thân thể, đồng thời, công kích của đối phương cũng mất đi tác dụng, như bọt bong bóng như ảo ảnh xuyên qua hắn thân thể. Này! Khương Tiểu Phàm ở phương xa dừng lại, chân mày thật sâu nhăn lại. Hắn nhìn tay phải của mình, ngân quang sáng lạn rực rỡ, dẫn động bát phương đạo quang xoắn tới, cường đại chí cực, cũng kinh khủng chí cực. Không chút xíu nghi ngờ, hắn giờ phút này hữu quyền không thể nghi ngờ là đáng sợ, tuyệt đối là thuộc về hủy diệt tính cấp bậc. Khả là. Giống. Bốn phía tiếng gầm gừ kinh người lớn, chấn động màng nhĩ. Chi chít hung thú từ bốn phương tám hướng vào tới, không có chút nào sợ hãi, trong mắt tràn đầy hung quang. Trong lúc nhất thời, kinh khủng khí cơ đan xen vào nhau, này tấm biển máu trên bầu trời mây đen giăng đầy, kinh khủng đến cực hạn. Hứ. Khương Tiểu Phàm mâu quang run lên. Ngân quang mênh mông cuồn cuộn, hắn nắm chặt hữu quyền bộc phát ra càng thêm đáng sợ thần quang. Mênh mông đột nhiên bao trùm ở cả phiến thiên địa. Trong mắt của hắn thâm thúy vô cùng, cước bộ nhẹ nhàng, cả người trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện ở hung bầy trong. Cũng đều cút ngay cho ta. Hắn con ngươi lạnh nhạt, mặt không chút thay đổi chém ra một quyền, bao trùm cả phiến thiên địa. Thương khung hắc ám, biển máu nứt ra rồi, hư không giống như thủy tinh loại nát bấy. Đột nhiên mà lần này, lệnh Khương Tiểu Phàm khiếp sợ chuyện lần nữa phát sinh. Tiêu giống như mới vừa rồi giống nhau, hắn hủy diệt tính ngân quyền như cũ ca. Không có thương tổn đến những thú dữ này chút nào, như cũng là từ thân thể của bọn họ chung xuyên tới. Giờ khắc này, bọn chúng phảng phất là trong suốt loại, như cùng là không khí loại. Rốt cuộc là chuyện gì? Khương Tiểu Phàm chân mày thật chặt nhăn lại. Hắn nhìn những thứ này hung ác điên cuồng dị thú ác linh, thật sự nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn chúng như vậy chân thật, như vậy ngưng tụ, lúc trước để cho hắn học được chịu đáng sợ bị thương nặng, mà hắn cũng có thể đánh trúng bọn chúng. Nhưng là bây giờ, hắn huy động dáng thế minh vương quyền chân nghĩa. Nhưng lại đánh không trúng bọn chúng rồi, mà công kích của bọn nó cũng mất đi tác dụng. Này thật sự có chút quỷ dị. Giống. Dị thú gầm thét, thanh chấn trường không. Khương Tiểu Phàm như cũ cao mày, trong đầu xẹt qua hàng vạn hàng nghìn tin tức lưu. Đồng nhiên, một đạo thiểm điện từ hàng vạn hàng nghìn tin tức lưu đang lúc xẹt qua, để cho hắn nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ là, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Nhìn bốn phía hung ác điên cuồng thô bạo rất nhiều hung thú. Hắn lóe ra sáng lạn rực rỡ ngân huy hữu quyền từ từ để xuống. Giờ khắc này, bên cạnh hung thú ở điền cuồng gầm thét, vẻ mặt thô bạo dữ tợn, nhưng là hắn lại lạ thường an tĩnh. Giống. Dây đặc dị thú hung linh gầm thét, nhất thể hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Này tấm thương khung đang chấn động, biển máu ở sôi trào, hư không hiện ra một cái vừa một cái đại vết rách, giống như mạng nhện bình thường lan tràn hướng bốn phía. Bực này lực lượng tuyệt đối là kinh khủng, dù cho nửa bước thánh thiên tới cũng chịu không được. Xong. Khương Tiểu Phàm như cũ rất bình tĩnh, cũng không núp ních. Trong mắt của hắn rất sâu thúy, trực diện những thứ này điên cuồng dị thú hung linh, bỏ qua tất cả chống cự. Động tác này rất điên cuồng, so sánh với bốn phía những thứ kia dạy đặc hung linh còn muốn điên cuồng, này tuyệt đối không phải là thường nhân có thể làm ra chuyện. Xong. Siêu. Siêu. Siêu. Vô cùng hung thú nhất tề từ Khương Tiểu Phàm thân thể nội xuyên tới, không có thương tổn đến hắn chút nào. Thiên địa dừng lại, sôi trào biển máu dần dần an bình. Máu đỏ thương khung dần dần xanh thảm. Phúc, phúc, phúc. Bốn phía hung thú một đầu tiếp theo một đạo nát bấy, mảnh không gian này như cùng là thủy tinh rèn bình thường, trong nháy mắt trải rộng vết rách, rồi sau đó rắc một tiếng bể nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ tan biến tại trong thiên địa. Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, một lần nữa quét về phía bốn phía. Giờ phút này, phía sau hắn là lấp kín khổng lồ máu tường, vượt qua khắp biển máu, nhìn không thấy tới cuối cùng. Hắn từ chết môn tiến vào. Giờ phút này xuất hiện ở máu tường sau đó, coi như là xuyên qua máu tường. Quả nhiên, hắn cảm thụ được chỗ ngực đau đớn, trong lòng nhẹ ngữ. Tiến vào chết môn, hữu tử vô sanh, hắn ở cuối cùng một khắc kia bừng tỉnh ý tứ của những lời này. Hữu tử vô sanh, bốn chữ này cũng không phải là chỉ chân chính hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà là muốn xông vào người nơi này có tử vong giác ngộ, đồng thời cũng có không sợ hãi tử vong đại dũng khí cùng đại quyết đoán, chỉ có như thế mới có thể phá vỡ chết môn ra. Hắn bởi vì hắc giao cường đại mà rung động, bởi vì làm ác ma tia chớp tốc độ mà khiếp sợ, thậm chí vì thế mở ra đạo mâu, hắn ở kiêng kỵ bọn chúng. Mà khi hắn bị chọc giận, tất cả rung động, khiếp sợ cùng kiêng kỵ toàn bộ biến mất, lúc này lệnh chết bên trong cửa những hung thú kia không có chút nào lực uy hiếp. Cũng chính là ở khi đó, hắn hiểu rõ đây hết thảy. Dĩ nhiên, cuối cùng một khắc kia hắn cũng là ở đánh cuộc, chẳng qua là, hắn thành công rồi. Quả nhiên là tấm đáng sợ cấm khu. Trong lòng hắn thở dài. Chân thật thảo cảnh, phong hỏa lôi điện mưa này năm loại lực lượng thiên nhiên lượng, bất tử bất diệt không đầu kỵ sĩ, chết môn, đây hết thảy cơ hồ cũng đều là có tính chất hủy diệt, nửa bước thánh thiên cũng không thấy đắc có thể chống được tới. Chẳng qua là, hắn rốt cuộc vẫn là đi tới. Hắn cuối cùng hướng phía sau nhìn một cái, lần nữa bước ra cước bộ, hướng biển máu chỗ sâu đi. Mới vừa rồi, hắn xảy ra chuyện gì? Âm thầm, Tu La hai tổ đám người nhìn Khương Đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét tiểu phàm đi xa thân ảnh, đều thật tò mò. Máu tường cũng không dày, liếc một cái có thể nhìn xuyên, nhưng là làm Khương tiểu phàm bước vào chết trong cửa sau, cả người hắn tiểu biến mất, Tu La tộc đông đảo quân vương lại cũng nhìn không thấy tới thân ảnh của hắn. Làm bọn họ lần nữa thấy Khương tiểu phàm thời điểm, hắn đã xuất hiện ở chết môn sau đó, không có chút nào dấu hiệu xuất hiện. Kia phiến không gian bao hàm quá nhiều, hết thể cũng có thể phát sinh. Tu La đại tổ nói. Tu La hai tổ đám người trầm mặc, một lần nữa nhìn về biển máu. Lịch bịch. Biển máu quay cuồng, màu đỏ tươi nước mưa từng giọt bay xuống. Khương tiểu phàm dẫm phải mặt biển đi về phía trước, thần sắc rất là bình tĩnh. Như thế, thời gian luôn là qua rất nhanh, trong nháy mắt, một tháng đi qua. Một tháng trong, hắn trước sau gặp gỡ mấy lần tử vong khốn cảnh, lần đầu tiên, biển máu đột nhiên ngăn ra, kia giữ tận lỗ hổng dường như muốn cắn nuốt thiên địa vạn vật, thiếu chút nữa lệnh hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần thứ hai, khổng lồ gió xoáy từ chân trời vơ vét tới, nát bấy thương khung, lệnh hắn mấy lần chia năm xẻ bảy. Lần thứ ba, vòng trời đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận hủy diệt tính tia chớp, giống như thiên kiếp loại đáng sợ. Lần thứ tư, tính cả chân thật ảo cảnh, ngũ tượng bao táp, không đầu kỵ sĩ, hắn trước sau đã trải qua 8 lần thiên khó khăn. Khu, hắn một đường ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, đi về phía trước cước bộ chậm rãi ngừng lại. Phía trước đứng thẳng mấy đạo mông lung thân ảnh, như ảo ảnh trong mơ loại, cực kỳ không chân thật. Nhưng là, chính là như vậy không chân thật, lại làm cho Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra kiêng kỵ nhất quang. Cảm giác như vậy, hắn đã từng nhận thức quá. Ở thánh thiên tồn tại ở trên người. Vương, âm thầm, Tu La đại tổ đám người đột nhiên kinh hô, mọi người kích động không kềm chế được. Dù cho cách nhau vô tận xa, nhưng là xuyên thấu qua biển máu phong ấn, bọn họ như cũ cảm thấy quen thuộc lực lượng. Ở đấy mấy đạo mông lung hư ảnh trong, bọn họ cảm thấy bàng bạc Tu La thánh lực, cùng bọn họ lạnh lạnh bất đồng, đó là tràn đầy quang huy cùng thánh khiết lực lượng, là đem Tu La thánh lực diễn biến đến mức tận cùng lực lượng. Tu La vương lực lượng. Vương, vương, vương còn tại, nhưng lại. Mấy tôn Tu La quân vương mọi người kích động, một đôi lão trong mắt lại có nước mắt lan xuống. Dừng lại. Tu La vương đột nhiên kịp phản ứng. Hắn cũng rất kích động. Nhưng là trong mắt vẻ kích động rốt cục vẫn phải dần dần biến mất, lắc đầu nói, đây không phải là tiên vương, chẳng qua là tiên vương năm đó lưu lại một đạo ảnh dấu vết, là bị biển máu bắt đến một luồng hơi thở mà thôi. Cái gì? Tu La hai tổ đám người nhất tề cả kinh. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm biển máu, rồi sau đó, thần sắc kích động dần dần lờ mờ. Bọn họ đều là Tu La tộc trưởng lão cấp nhân vật, cũng đều là La Thiên quân vương, cho nên, nhãn lực của bọn họ tự nhiên sẽ không kém, làm bọn họ tỉnh táo lại quan sát. Rốt cuộc vẫn là phát hiện chỗ không đúng. Thật không là. Tu La hai tổ thất vọng nói. Bất quá dù cho như thế, bọn họ lờ mờ đi xuống vẻ kích động như cũ rất nồng liệt. Kia mặc dù chỉ là Tu La vương bị biển máu bắt đến một luồng hơi thở, nhưng là đối với Tu La tộc rất nhiều quân vương mà nói, này như cũ đủ để khiến bọn họ kích động. Khương Tiểu Phàm đứng ở máu trên biển, mâu quang từ phía trước mấy đạo mông lung thân ảnh trên người quét qua, cuối cùng rơi vào trong đó một đạo hư ảnh trên, thần thân thể chấn động mạnh. Đạo thân ảnh kia rất mông lung. Rất bình thường, hắn không nhìn thấy hắn lớn lên, nhưng là lại có thể cảm giác được vẻ này quen thuộc hơi thở. Sư phụ, cường đại như tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng xuất hiện chút dao động. Mặc dù ban đầu vị kia thánh tăng chẳng qua là truyền xuống kinh Phật, truyền xuống ngân đồng, cũng không có thu hắn làm đệ tử, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì vẫn đưa hắn thị là lão sư. Dù sao, là vị kia thánh tăng đưa hắn dẫn lên tu hành con đường. Hắn ở kinh ngạc, âm thầm Tu La hai tổ đám người giống nhau cũng tim đập nhanh. Sư phụ. Dù là Tu La đại tổ cũng đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ không biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này ngó chừng cái kia đạo mông lung thân ảnh thân phận chân thật, nhưng là kia cổ hơi thở nhưng lại là vô luận như thế nào cũng không quên được. Người kia ban đầu xuất hiện ở này phiến thế giới, ngay cả Tu La vương cũng đều tự mình xuất hiện nên đón, kia là một vị trí cao vô thượng tồn tại. Khó trách như thế người tiên, khó trách có thể như vậy dễ dàng lấy đi biển máu ven lề tấm bia đá, thì ra là hắn lại đúng là vị kia thánh tăng đệ tử. Tu La đại tổ cảm khái. Chương 1011, chiến thánh cấp ảo ảnh. Đã cách nhiều năm, lần nữa gặp nhau, Khương Tiểu Phàm trong lòng có chút dao động. Mặc dù đây chỉ là vị kia thánh tăng một luồng hơi thở, nhưng là hắn vẫn như cũ tôn trọng kính sợ, hướng phía trước thật tình một dòng nhớ đại lễ. Này, Tu La hai tổ đám người nhìn nhau hoảng sợ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nói, trong lòng chỉ còn lại có khiếp sợ. Lại đúng là người nọ đệ tử, khó trách á. Tu La đại tổ lắc đầu liên tục. Hắn vì Tu La tộc đại tổ, đã sớm đến đứng ở nửa bước thánh thiên lĩnh vực, phụng dưỡng ở Tu La Vương bên cạnh thời gian nhất đã lâu. Hắn từng mấy lần nghe nói Tu La Vương nhắc tới vị kia thánh tăng, mỗi một lần cũng đều là sùng bái có thêm, Khương Tiểu Phàm lại đúng là vị kia thánh tăng đệ tử, vậy làm sao có thể không để cho hắn kinh ngạc. Một lúc sau, hắn từ trong lúc kinh ngạc khôi phục như cũ, ánh mắt vừa có chút biến hóa. Thế nào đại tổ? Tu La hai tổ hỏi. Tu La đại tổ trong mắt có nhàn nhạt tia sáng ở lưu chuyển, cảm khái nói, nhân loại. Kia trước sau 8 lần kinh nghiệm đau khổ, giờ phút này có lẽ chính là cuối cùng một đạo trở ngại rồi, chỉ là... Hắn lắc đầu. Mấy đạo mông lung thân ảnh đều là năm xưa bị biển máu bắt đến thánh thiên cường giả một luồng hơi thở, nhân vật như thế quả thực là kinh khủng đại danh tử, thánh thiên dưới có ai có thể chống lại rồi. Căn bản là không có chút nào hy vọng. Tu La bảy tổ hừ nói, ban đầu ngay cả lao sư của hắn cùng ta tộc vương cũng đều không có thể vào tay cổ lực lượng kia, không công mà lui. Hắn một La Thiên quân vương tự nhiên không thể nào nhận được cổ lực lượng kia tán thành, chỉ có thất bại. Hắn mặc dù đối với Khương Tiểu Phàm cực kỳ bất mãn, nhưng là giờ phút này theo như lời cũng là lời nói thật. Cứ việc kia mấy đạo mông lung thân ảnh cũng chỉ là một luồng hơi thở hóa hình, nhưng là cổ hơi thở này nhưng lại là thuộc về thánh thiên tồn tại á, có thể nói vô địch. Hào hào. Biển máu lộ ra vẻ rất bình tĩnh, giống như một mặt màu đỏ gương. Khương Tiểu Phàm được hoàn hậu bối đại lễ, thâm thúy trong con ngươi dần dần có bén nhọn quang. Hắn mặc dù kính trọng vị kia thánh tăng, nhưng là lại cũng hiểu rõ hiện tại chỗ này là tình huống thế nào, những thứ này hư ảnh là địch nhân của hắn, đáng sợ nhất tử địch. Ông, cơ hồ là ở trong nháy mắt, đối diện mấy đạo hư ảo ảnh dấu vết động, một người trong đó trực tiếp giơ lên tay phải, nhẹ nhàng hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Khương Tiểu Phàm đống nhiên biến sắc, bàn tay to còn chưa nhích tới gần, nhưng là hắn lại cảm giác thân thể cũng muốn nứt ra rồi. Hắn vào giờ khắc này không chút do dự nào, nhanh chóng kết ấn, Minh Vương thần ảnh chống lên. Giang Thế Minh Vương quyền nghịch không mà lên. Phốc. Một ngụm máu nghịch miệng ra, nhuộm đỏ một phiến hư không. Nay tấm biển máu cả sôi trào, Khương Tiểu Phàm dưới chân mặt biển ao hãm, xuất hiện một cái khổng lồ dấu 5 ngón tay. Ti. Nhìn một màn này, Tu La chúng quân vương mọi người hít một hơi lanh khí. Khương Tiểu Phàm giờ phút này trạng huống thật không tốt, vẹn vẹn chỉ là một trưởng mà thôi, hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ cũng đều rời vị trí, sắc mặt trong phút chốc trở nên càng thêm tái nhợt. Thánh Thiên cường giả, quả nhiên cũng đều là quái vật. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đối phương bất quá là bị biển máu bắt đến một luồng hơi thở mà thôi, nhưng là lại có thể có được đáng sợ như thế chiến lực, nhẹ nhàng bay bổng một cái tát tiểu lĩnh hắn đã gặp phải đáng sợ bị thương, điều này thật sự là có chút sợ người. Bốn phía hư không khẽ nhăn nhó, dường như muốn đem hết thể luyện nhập hư vô. Khương Tiểu Phàm hơi sừng sờ, rồi sau đó sắc mặt trong nháy mắt tiểu đen, tử lão đầu. Loại lực lượng này hắn quá quen thuộc, trừ Thiên Hư lão gia hỏa kia ngoài còn ai vào đây? Điều này cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lao gia hỏa này ban đầu cũng đã tới nơi này. 1, 2, 3, 4. Khương Tiểu Phàm ánh mắt quét qua phía trước, trong lòng ám số. Phía trước tổng cộng có 4 đạo thân ảnh, trong đó có Nhiên Đăng cổ Phật, có Tu La Vương, có Thiên Hư lao đầu, nhưng là người cuối cùng lại làm cho hắn rất là mông lung, cái loại kia lực lượng hắn chưa từng cảm giác được quá, không rõ ràng đối phương lai lịch. Bất quá. Cái này cũng không làm trở tê du y hệ n được cọp y tê ạ y tê giờ u y e n tờ hi c h c o g e n s ngại hắn đối với người này sinh ra để phòng cùng kiên kỵ. Có thể xuất hiện ở chỗ này, bản thân đã nói lên một vài vấn đề. Ông, hắn chậm rãi huy động hai tay, kinh Phật cùng đạo kinh này hai loại cổ pháp đồng thời vận chuyển lại. Đối diện, Tu La Vương ảo ảnh cao lớn hùng vĩ, giờ phút này quyết đoán giơ lên tay phải trào ra một quyền. Vâng, đơn giản một quyền. Lệnh đại thiên địa cũng đều lâm vào biến sắc. Khương Tiểu Phàm còn đang kết ấn ra dấu tay trong nháy mắt bị đánh loạn, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài ngàn trượng xa, mạnh mẽ bất diệt thể hiện đầy vết rách, huyết thủy nhiễm đỏ toàn thân. Thật là bá đạo á. Hắn phun ra một búng máu bọn, trong mắt tinh mang càng đậm. Hắn đã hết toàn lực phòng ngự, nhưng là kết cục vẫn như cũ là như thế, thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống. Hưu. Một đạo phá không thanh âm vang lên, trong nháy mắt lệnh Khương Tiểu Phàm ra đầu tê dại, một cổ tử vong uy hiếp đột ngột xuất hiện. Không có nửa điểm do dự, hắn manh chấn cước bộ, như một đạo thiểm điện lui về phía sau. Bất quá, rốt cuộc vẫn là đã muộn chút ít, hoặc nói, một kích kia tốc độ quá là nhanh chút ít. Phúc! Lồng ngực của hắn xuất hiện một chiếc sau trong suốt lô máu, thần thân thể chấn động, lấy lô máu làm trung tâm, vết rách trải rộng hướng bốn phía. Sau khoảnh khắc, hắn thần thân thể cuối cùng chịu đựng không nổi này cổ uy áp, trực tiếp vỡ nát ra. Vỡ vụn huyết nhục cầm ầm chuyển động, hắn nhanh chóng đoàn tụ khí lực. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, nhìn xuất thủ cái kia không biết thân ảnh, sắc mặt vô cùng trầm trọng, đồng thời cũng vô cùng nghi ngờ. Thật sự là mới vừa rồi một kích kia có chút quỷ dị, cái loại kia thần lực vận chuyển phương thức hắn chưa từng có gặp qua. Ông! Chẳng qua là, chịu không được hắn có suy nghĩ thời gian, Nhiên Đăng cổ Phật cũng xuất thủ. Hắn một tay tạo thành chữ thập, một cái tay khác tức là năm ngón tay đè xuống, một trường này không có nửa điểm đáng sợ khí cơ dao động, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại là lần đầu tiên thần sắc đại biến, trên trán mồ hôi lạnh trực tiếp áp xuống. Hắn tu hữu kinh Phật, nhất có thể cảm giác được nhìn như bình thường một trường đáng sợ, mấy khả chấn áp thiên địa vạn đạo. Siêu. Hắn dâm phải huyễn thân bước mà động, căn bản không có nghĩ tới ngăn cản, trực tiếp bỏ chạy. Chỉ là làm hắn rung động chính là, tốc độ của hắn so sánh với tia chớp còn muốn mau, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đè xuống cái kia chỉ bình thường bàn tay to, bị vũ kết kết thật thật. Phúc. Huyết thủy nhiễm đỏ hư không, hắn thân thể tại chỗ vỡ thành toái vụ. Mảnh thiên địa này yên tĩnh lại, không có nửa điểm động tĩnh. Này. Chết rồi. Tu La tộc rất nhiều quân vương biến sắc. Tu La đại tổ trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ tia máu, một lát sau lắc đầu, còn sống. Lời của hắn rơi xuống, biển máu trên một chút xương máu nhất thời tuôn ra động, lóe ra nhẹ nhẹ kim quang ngưng tụ lại với nhau. Rất nhanh, Khương Tiểu Phàm thân ảnh đoàn tụ ra, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn đùi phải hướng phía sau bước một bước, nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Không có bất kỳ dị động, thiên hư hào ảnh lần nữa động, bàn tay to lộ ra, bốn phía hư không hoàn toàn nhăn nhó, hướng nguyên thủy luyện hóa đi. Cùng một thời gian, Nhiên Đăng cổ Phật trở về VV Tam đạo thân ảnh cùng nhau động thủ, đồng thời chấn áp xuống. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Oanh! Mên ngông vô song uy áp phóng lên cao, kim, ngân, tím, đen, hồi, hồng trở VV nhiều loại thần quang đồng thời mên ngông quần quận ra, hiện đầy khắp biển máu. Ti! Âm thầm, không có gì ngoài Tu La đại tổ ngoài, Tu La hai tổ đám người tất cả đều biến sắc. Hắn thật chỉ có La Thiên tầng thứ hai. Tu La bảy tổ hoảng sợ. Như vậy uy áp quá mức cường đại, so sánh với Tu La đại tổ cũng đều không kém là bao nhiêu. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, một La Thiên tầng thứ nhì tu sĩ làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy uy áp, coi như là hắn là vị kia thánh tăng đệ tử, nhưng là điều này cũng thật sự có chút khoa trương á, đây là La Thiên tầng thứ nhì có thể có được uy áp sao? La Thiên bảy tầng cường giả cũng chẳng qua như thế mà thôi chứ. Vâng, bọn họ còn đang kinh ngạc, Khương Tiểu Phàm thân thể lại chấn, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng xuất hiện. Một tờ mông lung tàn đồ bay ra, mênh mông vô song thánh uy trong khoảnh khắc hiện đầy khắp biển máu, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Cuối cùng xuất hiện lần nữa rồi. Tu La bảy tổ đám người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Máu trên biển, Khương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên trán tóc đen nhưng lại ở cuồng loạn vũ động. Đến nơi này một khắc, bốn đạo thánh thiên cấp ảo ảnh cùng nhau đè xuống, hắn như lấy lực lượng của mình để ngăn cản, kia thuần túy chính là muốn chết, hắn cũng không nốc. Oanh! Ngân đồng cùng tàn đồ hợp nhất, hắn hóa thân một đạo thiểm điện sông hướng tiền phương. Thánh thiên thì như thế nào? Hắn thản nhiên không sợ hãi. Thần đồ phóng rộ vô song thánh huy, đưa hắn cả bao trùm ở trong đó, như cùng là thế giới thủ hộ vách chắn loại đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Nay sau đó, hắn trực tiếp mở ra đạo mâu, mông lung tiên quang đan vào, cầm thần đồ hung hăng hướng bốn người áp tới. Vâng! Vâng! Vâng! Kinh khủng thần năng đan vào, hiện đầy hư không. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho ra máu, thân thể trải rộng vết rách. Hắn mặc dù kiềm giữ thần đồ nơi tay, nhưng đối với tay nhưng lại là bốn tôn cường đại thánh thiên cấp ảo ảnh, này bản thân cũng không phải là một cuộc ngang hàng đối quyết. Phanh! Lại một lần, hắn bay ngược ra ngoài, bên thân thể cũng đều nát bấy rồi. Cao mày, đây vẫn, hay, là hắn lần đầu tiên ở cầm thần đồ ngân đồng thời điểm nơi tại phía dưới, đối thủ thật sự quá đáng sợ rồi. Như vậy bốn tôn vô địch nhân vật cùng nhau đánh tới, hắn dù cho kiềm giữ thần đồ cũng không ngăn cản được. Ta sẽ không trì trệ không tiến. Hắn cắn răng nói, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng tràn đầy máu, thân thể ra nẻ, nhưng là đây hết thảy đều không thể ngăn dừng lại hắn, hắn muốn đi biển máu chỗ sâu, muốn đi lấy được cổ lực lượng kia, bất kể như thế nào, nhất định phải vào tay tay. Vâng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen loạn vũ, con người khép mở đang lúc tia chớp cùng rơi. Thực lực của hắn tuyệt đối là đáng sợ, nửa bước thánh thiên giới thật ít có địch thủ rồi, song, hắn giờ phút này nhưng lại là chật vật vô cùng, bởi vì làm đối thủ quá mức đáng sợ. Hắn mới vừa vặn lao ra tiểu treo màu, hình thể ra nẻ, mạnh mẽ bất diệt thể lần nữa vỡ tung rồi. ta sẽ không dừng ở chỗ này. Hắn cắn răng nói. Màu vàng huyết khí xông phá thiên vũ, kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời sôi. Chào, mấy đạo kinh thế đại thần thông cùng nhau đánh ra. Những thứ này thần thông cũng không phải tầm thường, mà là hắn lấy thần đồ thúc dục ra, có chứa thần đồ cùng ngân đồng lực lượng đáng sợ. Song, đối thủ thật sự quá đáng sợ rồi. Bọn họ đều là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, là này tấm tinh không đều biết có mấy chúa tể giả một trong, nhân vật như thế xuất hiện một tôn cũng đủ để loạn thiên động địa. Giờ phút này bốn người cùng lúc xuất hiện, dù cho chỉ là ban đầu lưu lại một luồng hơi thở, nhưng là lại cũng đầy đủ kinh khủng rồi, nếu là không có chân chính thánh thiên tồn tại xuất hiện, ai có thể ngăn cản. Phúc! Thân huyết tung bay, Khương Tiểu Phàm bất diệt thể lần nữa vỡ tung, cả người bay tung ra ngoài vạn trượng xa. Âm thầm, Thu La tộc chúng quân vương toàn bộ ngây dại. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm giờ phút này có thể nói là chật vật không chịu nổi, liên tiếp gặp phải chết cảnh, song dù cho như thế, bọn họ trong lòng rung động nhưng lại là càng ngày càng đậm. Một La Thiên quân vương, chính diện chống lại bốn đạo thánh thiên cấp ảo ảnh, không gãy không gãi, té xuống sau đứng lên, lui bước sau vọt tới trước, này là bực nào khí phách. Chương 1012, thiên nhân quy về ngưỡng, cuối cùng bánh quay trở về. Cương đại ý chí, thâm thúy con ngươi, cứ việc thân thể ở trôi máu, cứ việc sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là Tu La tộc mấy La Thiên quân vương như cũng là bị kinh hãi. Một vài mười phần linh thanh niên, hắn vì sao có thể có đáng sợ như thế ý chí, vì sao có can đảm hướng thánh cấp tồn tại khởi xướng khiêu chiến? Cái tiểu tử này. Tu La bảy tổ cắn răng. Nhìn biển máu Khương Tiểu Phàm, cái loại kia ý chí bất khuất để cho hắn sắc mặt rất là không dễ nhìn. Có lẽ nói về có chút buồn cười, nhưng là giờ khắc này, hắn thật sự có chút ghen tị, nhân vật như thế, vì sao hắn Tu La tộc cũng chưa có. Vâng. Biển máu sôi trào, sóng máu vọt lên vạn trượng cao. Khương Tiểu Phàm lấy sức một mình chống lại bốn tôn cường đại thánh cấp tồn tại, đầu vai áp lực lớn có chút đáng sợ, hắn cảm giác phảng phất thanh thiên rơi xuống, hung hăng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Khu, một ngụm máu phun ra, hắn lần nữa bay ngược. Đây cũng chính là hắn rồi, khí lực cường đại, còn có ngân đồng cùng thần đồ hộ thể, lúc này mới có thể đủ chống đỡ đến bây giờ. Nếu như đổi lại một người tới, coi như là Tu La đại tổ như vậy nửa bước thánh thiên cường giả, giờ phút này đoán chừng cũng vẫn lạc. Bốn tôn thánh cấp tồn tại, thánh thiên dưới ai có thể ngăn? Yêu nguyên tới cũng không được. Ta không tin. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hai tay hắn vươn ra, tay trái cầm ngân đồng, tay phải cầm thần đồ. Cùng nhau để ép đi xuống. Đông. Này phiến hư không đang chấn động, vết rách trải rộng tứ phương, giống như mạng nhện bình thường khuyết tán đi ra ngoài, trong chớp mắt thì đến được thiên địa cuối cùng, oanh tạc mở một mảnh vừa một mảnh hỗn độn ánh sáng. Âm thầm, Tu La hai tổ đám người mắt thấy cuộc chiến đấu này, toàn bộ cũng đều kinh hãi. Đã bao nhiêu năm chưa từng thấy đến như vậy nghịch thiên yêu nghiệt rồi. Tu La đại tổ thở dài, có chút chua xót nói, nếu như hắn có thể sanh ở ta Tu La tộc nên thật tốt. Coi như là để cho lão phu xá dụng tánh mạng cũng đáng được á. Tu La bảy tổ đám người tất cả đều trầm mặc. Tu La hai tổ thở dài. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là, hắn cùng đại tổ quả thật có giống nhau ý nghĩ. Biển máu rộng lớn vô biên, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, nơi này như phảng phất là một mảnh chân thật đại thế giới. Thân ở nơi này tấm máu trên biển, Khương Tiểu Phàm giờ phút này trạng huống vô cùng hỏng bét, thân thể cơ hồ bị huyết thủy hoàn toàn nhiễm đỏ. Chẳng lẽ thật muốn lui về phía sau? Hắn ngụm lớn đạp khí thô, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn ngó chừng phía trước, trong đầu dần dần hiện ra một đạo nghịch ngợm màu lam thân ảnh. Ta tuyệt không lui về phía sau. Hắn lạnh lùng nói. Hắn muốn lấy đến cái loại kia lực lượng, hắn muốn đi thần tộc tìm nàng. Thần đồ quanh quẩn lên đỉnh đầu, giờ khắc này, hắn chậm rãi giơ lên hai tay, gian nan mà chậm chạp hoạt động. Trong lúc mơ hồ, một mảnh mông lung tinh không ở phía sau hắn hiện lên, vô tận tinh thần lóe lên, tràn đầy mộng ảo cùng mỹ lệ. Thiên điệu tĩnh mịch đi xuống. Lan lộn biển máu trong nháy mắt tính tại. Khu. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, bất diệt thể hung hăng run lên. Song mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cắn răng chống đỡ, hai tay như cũ ở gian nan huy động. Sáu viên sáng lạn rực rỡ tinh thần sáng lên, ở phía sau hắn tinh không trùng sáng lên, phảng phất là sáu viên sáng ngời lưu ly bảo thạch. Hắn đang làm cái gì đấy? Âm thầm, Tu La đại tổ đám người mỗi cái tim đập nhanh, một cổ tuyệt thế sợ hãi đột ngột hiện lên. Không biết tại sao. Giờ khắc này lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm, nhìn đạo kia cả người bị huyết thủy nhiễm đỏ thân ảnh, bọn họ nhưng lại dâng lên một cổ vô hạn hoảng sợ cảm giác. Hán. Tu La bảy tổ run run, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Máu trên biển, Khương Tiểu Phàm chậm chạp mà gian nan huy động hai tay, lần nữa ho ra một ngụm máu, thân thể trên vết rách càng thêm nhiều. Giờ khắc này, hắn trở thành trong thiên địa duy nhất, dù cho bốn đạo thánh cấp ảo ảnh cũng đều dừng lại thân hình. Dù cho nửa hủy, ta cũng muốn đi tới. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Trong mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy, vô cùng lạnh lùng, vô cùng kiên định. Thiên địa trở nên một mảnh tĩnh mịch, một cổ tuyệt thế kinh khủng khí cơ bắt đầu mênh mông cuồn cuộn ra, từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra. Không có bất kỳ người biết cổ hơi thở này là cái gì, nhưng là lại cũng đều rõ ràng, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa lực lượng. Biển máu dừng lại, cả phiến thiên địa cũng đều mất đi âm luật. Bốn đạo thánh cấp ảo ảnh đứng yên bất động, bọn họ rất mông lung, không người nào có thể thấy rõ ràng nét mặt của bọn họ, thậm chí nhìn không thấy tới hình dạng của bọn hắn. Ngay một khắc này, bốn đạo thân ảnh trong một người đột nhiên có chút chân thật cảm xúc dao động, chuyến ra bốn tường hòa chữ to, A Di Đà Phật. Đông. Khương Tiểu Phàm hoạt động lên hai tay ngừng lại, khó có thể tin ngắm hướng tiền phương. Nhàn nhạt kim quang mênh mông cuồn cuộn, tự nhiên đăng cổ Phật ảo ảnh thể nội lao ra, hóa thành vô số đạo màu vàng phụ chú, hiện đầy khắp cao thiên. Thân thể của hắn như cũ mơ hồ, nhưng là Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được, nhiên đăng cổ Phật đang nhìn hắn. Hai tay của hắn không hề nữa huy động, an tĩnh nhìn đối diện. Ông. Một đám màu vàng cổ lão phụ chú không ngừng từ nhiên đăng cổ Phật này đạo ảo ảnh thể nội lao ra, như cùng là một đám màu vàng tiểu tinh linh loại bay về phía bốn phương tám hướng, hoành ngang đứng ở mỗi cái bất đồng phương vị. Theo màu vàng phụ chú xuất hiện, nhiên đăng ảo ảnh dần dần biến mất, đến cuối cùng, này đạo ảo ảnh cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tám bình thản chữ to quanh quẩn ở cả biển máu bầu trời, thiên nhân quy về ngưỡng, cuối cùng bánh quay trở về. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Ban đầu rơi vào thần nhai khe núi, Nhiên đăng cổ Phật viên tịch lúc cũng từng nói qua những lời này, hắn không thể nào quên mất. Lão sư, chuyện được đăng tại truyện con. Hai tay của hắn chậm rãi để xuống, vẻ này hủy thiên diệt địa khí cơ cũng tùy theo biến mất. Cũng là trong cùng một lúc, hắn tạo ra thể nội tinh không, cùng nhau một khối cổ lão tấm bia đá bay ra, kia trên có tám tang thương chữ cổ, lóe ra nhất nhu hòa thần thánh tia sáng. Đó là Tu La hai tổ đám người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này trong nháy mắt tiểu vừa biến sắc. Tấm địa đá thiên sang bách khổng, quanh thân đan sen nồng nặc năm tháng hơi thở, cũng không biết qua cỡ nào đã lâu năm tháng. Trên tấm bia đá có khắc tám cứng cắp chữ to. Biển máu vô biên, quay đầu lại là bờ. Giờ khắc này, này tám chữ to sáng lên, lần lượt từ trên tấm bia đá bay ra, hóa thành tám đoàn thần huy, đứng ở thương khung tám bất đồng phương vị. Sau đó, tấm bia đá cũng bay lên, trôi lơ lửng ở tám chữ to ngay chính giữa. Vâng! An tĩnh biển máu lần nữa sôi trào, vô cùng vô tận kim sắc quang trụ vọt lên. Những thứ kia trôi lơ lửng ở hư không trên màu vàng cổ chú toàn bộ sáng lên, đan vào ra khỏi từng đạo thần bí khó lường cổ lao văn lạc. Nhẹ nhẹ kim quang liên tiếp ở chung một chỗ, dần dần ở thương khung trên hội tụ thành một cái khổng lồ màu vàng chữ cổ. Phật. Âm thầm, Tu La đại tổ đám người sắc mặt lại biến. Thì ra là như vậy, không hổ là ngay cả vương đô sùng bái có thêm thánh tôn, hắn do vê đun loạt. T-A-C-M ới. Nhờ ở T-T-I, T-E-Z-U-I-E-N. Thích cờ O-G-N-E-T nhưng lại đã sớm liệu đến hết thảy. Tu La đại tổ khe run, chua xót nói, bày như thế đại trận, đem khải trận cái chìa khóa ở lại biển máu vết lề, hắn là đoán chắc đệ tử của mình tương lai sẽ đi tới nơi này. Thấy rõ tương lai à? Tu La hai tổ đám người sắc mặt khó coi, so sánh với Tu La đại tổ càng thêm khổ sở. Vâng! Máu trên biển, màu vàng thánh quang mênh mông quần quận cửu thiên thập địa, đem biển máu cũng đều bị lây một tầng vàng rực. Không có đáng sợ khí cơ. Kim sắc quang hoa vô cùng nhu hòa, như cùng là ôn hòa gió nhẹ. Song chính là ở bực này nhu hòa thánh quang, Tu La Vương trở về ba đạo thánh cấp ảo ảnh từng khúc tiếng gãy, như cho bụi loại mai một, trong chớp mắt biến mất không còn một ngống, cái gì cũng không có lưu lại. Hưu. Thương khung trên Phật chữ xoay tròn, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kim mang bắn vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Trong chớp mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân bắt đầu kéo lên, ghé qua biển máu mà ở trên người lưu lại thương thế toàn bộ khỏi hẳn, thậm chí hắn sở tiêu hao thần lực cũng khôi phục đến đỉnh phong, cả người tinh khí thần trở nên càng thêm mạnh. Tấm bia đá nát bấy rồi, hóa thành cho bụi phiêu đãng ở biển máu trên. Khương Tiểu Phàm tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, trong mắt tinh mang sâu sắc, lần nữa bước qua mở ER. A cấp bộ. Thánh cấp ảo ảnh nát bấy, 9 tầng kiếp nạn đã qua. Âm thầm, Tu La đại tổ mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng suy nghĩ xuất thần, La Thiên cấp tu vi mà thôi, hắn nhưng lại cũng đi tới cái chỗ kia. Biển máu mịt mờ, thổi qua mịt mờ hư không. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm ngừng lại, trên trán tóc đen bị suy cuồng loạn đong đưa. Phía trước, biển máu cuộn lên một dòng xoáy khổng lồ, lớn khó có thể tưởng tượng, giống như một ngụm lô đen loại, phảng phất có thể cắn nuốt người tâm thần. Ở nơi này vòng xoáy khổng lồ ngay chính giữa, một viên huyết sắc khối cầu an tĩnh lơ lửng, phảng phất là một viên huyết sắc tinh thần loại chìm đưa ở khổng lồ dòng xoáy nội. Đến. Âm thầm, Tu La đại tổ không nhịn được mở miệng. Bên cạnh, Tu La hai tổ đám người cũng ở nhìn biển máu. Ngắm lên trước mắt cảnh tượng, bọn họ mấy tôn La Thiên quân vương toàn bộ bị kinh hãi. Này chính là. Tu La bảy tổ run giọng tự nói. Tu La Đại Tổ gật đầu, nói, vương cũng lấy không đi lực lượng, thánh thiên tồn tại cũng luyện hóa không được lực lượng, ta Tu La tộc vẫn ở bảo vệ lực lượng. Đang ở trước mắt. Hô! Biển máu mịt mờ, máu gió thổi phất vạn trượng thương khung. Khương Tiểu Phàm đứng ở máu trên biển, con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, thật chặt nhìn vòng xoáy khổng lồ ở dưới viên này huyết sắc tinh thần. Nó nhìn qua rất bình thản, không có từng tí cường đại hơi thở lượn lờ, nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy nó mênh mông, đây chính là hắn phải tìm đồ. Hắn đứng tại nguyên chỗ, không hề chớp mắt nhìn nó. Như vậy, hắn sẽ làm sao làm? Tu La Đại Tổ con ngươi trở nên thâm thúy, cho người một loại sâu không lường được cảm giác, năm đó ngay cả vương đô mang không đi lực lượng, nhân loại, ngươi có thể làm sao làm? Nghe đi tới, hắn những lời này là đang hỏi Khương Tiểu Phàm, nhưng là trên thực tế, những lời này hắn là ở hỏi mình. Hắn rất muốn biết, cái này nghịch thiên nhân tộc thiếu niên ở đối mặt với ngay cả thánh thiên tồn tại cũng đều lấy không đi lực lượng, hắn có thể làm được cái dạng gì trình độ, có thể trưng cái dạng gì kinh người thủ đoạn. Lách tách đi, lách tách đi. Máu trên biển, Khương Tiểu Phàm chậm chạp di động tới cước bộ, bình tĩnh bước qua hướng tiền phương. Đúng là đạo nguyên, ta có thể cảm giác được. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, nắm chặt nắm tay. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, hắn làm một để cho Tu La Đại Tổ trở về mọi người biến sắc động tác. Dưỡng thân biển máu trên, hắn bình tĩnh hít một hơi gió tanh, không chút do dự nhảy vào vòng xoáy khổng lồ ở bên trong, chìm vào đến huyết sắc tinh thần nội. Chương 1013, dẫn đạo nguyên nhập vào cơ thể. Tu La Đại Tổ đám người toàn bộ kinh trụ, riêng phần mình sắc mặt đại biến. Hắn điên rồi. Tu La Bảy Tổ không nhịn được thất thanh kêu lên. Đây nhưng là ngay cả thánh tiên cấp tồn tại cũng đều không thể làm gì lực lượng á. Ban đầu ngay cả Tu La Vương muốn luyện hóa cổ lực lượng kia lúc cũng đều thiếu chút nữa gặp đại nạn, nhưng là bây giờ, một La Thiên Quân Vương nhưng lại trực tiếp nhảy đi vào, đây quả thực là muốn chết. Vâng! Biển máu trên bay mưa lất phất mưa nhỏ, giờ khác này đột nhiên cuồng loạn sôi trào lên. Khổng lồ cột máu xông lên, hoành ngang đứng ở tứ phương, phảng phất là đáy biển dưới có một đầu kinh khủng hung thú tỉnh lại, cái loại kia hình ảnh kinh người trí cực, dù cho mạnh như Tu La Đại Tổ cũng đều kinh hãi. Khương Tiểu Phàm nhảy vào huyết sắc tinh thần nội, cảm thấy phảng phất là sáp nhập vào một mảnh nê tạo dài đất ở bên trong, bên ngoài cơ thể giống như xây vô cùng vô tận nước bùn lắng, hành động của hắn nhưng lại cũng đều nhận lấy hạn chế, rất khó hành động tự nhiên. Bốn phía là vô tận hắc ám, hắn không nhìn thấy, cũng sợ không được. Nhưng là dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy kinh khủng hơi thở, bên cạnh phảng phất ẩn nút một tôn kiểm giữ lưỡi hái tử thần, tùy thời chuẩn bị cắt lấy đầu lâu của hắn. Đông. Trong lúc bất chợt, hắn thân thể manh chấn, giống như là bị hung hăng đánh một quyền. Hắn ho ra một ngụm máu, cảm giác thân thể đột nhiên trở nên có chút mềm. Quanh thân như cũ là mịt mờ hắc ám, Khương Tiểu Phàm giữa con ngươi thần quang ầm ầm chuyển động, nhưng là lại như cũ cái gì cũng nhìn không thấy tới. Hắn không có cảm giác đến bất kỳ kinh khủng khí cơ, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn cả người lông măng cũng đều dựng đứng lên. Vâng! Mê ngông thần năng phóng lên cao, hắn vào giờ khắc này không chút do dự nào, trực tiếp nhắc tới toàn bộ lực lượng. Xong! Xoẹt! Một luồng gió tanh không biết từ chỗ nào thổi qua. Trên người hắn thần lực trong khoảnh khắc bị mai một. Không lời để nói sợ hãi, nói không rõ, đạo không rõ, nhưng là lại chân thật tồn tại. Khương Tiểu Phàm cảm giác cả người lạnh như băng, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn mạnh mẽ bất diệt thể trực tiếp nổ tung, không, hẳn là hòa tan, hủ thực rồi. Ào ào. Yếu ớt ba sói đột nhiên xuất hiện, mảnh không gian này hắc ám cũng tùy theo dần dần ẩn dấu. Khương Tiểu Phàm gian nan gây dựng lại thân thể, hắn ngắm lên trước mắt, con ngươi bị đột nhiên xuất hiện màu đỏ đầm trận trận đau nhức. Đó là, hắn khẽ to mày, nhìn thấy một giọt máu từ từ hướng hắn bay tới. Song sau khoảnh khắc, hắn mặt liền biến sắc. Vâng, này gì máu dịch phi thường nhỏ, nhưng là dần dần, này ngay cả ngón út đắp lớn nhỏ kích cỡ cũng không có huyết tích từ đột nhiên vô hạn khuyết trường, trong chớp mắt tiểu hóa thành một đạo giống như tinh không loại mênh mông sóng máu. Khương Tiểu Phàm sống lưng phát rét, nhanh chóng triệu hoán ngân đồng cùng thần đồ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được này cổ sóng máu đáng sợ. So sánh với mới vừa rồi đồng thời đối mặt với bốn tôn thánh cấp ảo ảnh còn muốn kinh khủng. Chẳng qua là, kế tiếp, sắc mặt của hắn lần nữa manh biến. Đối với hắn kêu gọi, ngân đồng cùng thần đồ nhưng lại hoàn toàn không có trả lời. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm trong lòng vẻ sợ hãi. Không có nửa điểm do dự, hắn đem thần lực tăng lên tới cực hạn, minh vương thần ảnh chống lên, phong ma ấn mênh mông cuồn cuộn. Chẳng qua là, đè xuống sóng máu quá mức kinh khủng rồi, so với hắn đi qua cái kia tấm biển máu muốn kinh khủng hàng tỷ lần. Bực này hơi thở hắn căn bản ngăn trở không được. Minh Vương thần ảnh tiêu tán, phong ma ấn nứt vỡ, hắn trực tiếp bị sóng máu che mất. A! Khương Tiểu Phàm nhục thể của mình phảng phất ở bị vô số đầu hung thú từng ngụm cắn nuốt, cái loại kia tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn không ngừng đánh tới, cường đại như hắn cũng nhịn không được phát ra giống to. Phốc! Phốc! Phốc! cánh tay hắn, bắp đùi, lồng ngực, cổ, một chỗ tiếp theo một chỗ nát bấy. Thời gian ở chỗ này không cách nào hàng lượng, cũng không biết đi qua bao lâu, mênh mông sóng máu biến mất, mảnh không gian này lần nữa khôi phục vô tận hắc ám hình dáng. Bốn phía cái gì cũng không có, không có nửa điểm sinh mệnh hơi thở, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất. Không gian tĩnh mịch, phảng phất là một mảnh vô tận hỗn độn. Ông. Đột nhiên, một đoàn tia máu hiện lên, phá lệ chói mắt. Mới đầu nó chỉ có ngón cái đắp lớn nhỏ kích cỡ, sau đó từ từ trở nên to lớn, dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân hình dạng. Khương Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa ở này tấm hỗn độn dài đất ở bên trong, sắc mặt rất là tái nhợt, ở bên cạnh hắn, cùng nhau một khối quang văn hiện lên, phảng phất là cùng nhau một khối linh ngọc loại, phù một tiếng nát bấy ra. Đây là La chạy trốn phù, là hắn từ tu La tộc hai đại trẻ tuổi thiên kiêu trong tay đoạt được, giờ phút này tê duy hệ N. DLCCOPITITZUENTHICHCOTE.NET hao tổn đi một quả. Quả nhiên là đáng sợ địa phương. Hắn sắc mặt không phải là rất tốt nhìn. Nếu như không phải là có La chạy trốn phù hộ thể, hắn mới vừa rồi đã chết đi, có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Lịch bịch. Bốn phía hắc ám cuối cùng hoàn toàn tiêu tán rồi, Khương Tiểu Phàm đống nhiên phát hiện, hắn giờ phút này lần nữa dựng thân ở một cái biển máu trên, này tấm biển máu cũng không rộng rộng rãi. Nhưng là lại mênh mông quần quận không gì sánh kịp huyết sát khí cơ. Khương Tiểu Phàm lộ ra thần niệm quét về phía bốn phía, trong lòng nhất thời lại là trầm xuống. Hắn không biết mình nhảy vào huyết sắc tinh thần sau xuất hiện ở nơi nào, nhưng là hắn bây giờ có thể cảm giác được, bốn phía không gian đã hoàn toàn bị phong bế, lấy lực lượng của hắn căn bản không thể nào đánh vỡ loại này phong tỏa, thậm chí, hắn cho là ngay cả là thánh tiên cấp tồn tại xuất hiện ở chỗ này cũng không cách nào rời đi. Chết qua một lần sau, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Đứng ở này tấm biển máu trên, hắn chậm rãi nhắm lại con người. Nói cách khác, hoặc là đắc tới nơi này đạo nguyên, sống rời đi, hoặc là chết. Trong lòng hắn nhẹ ngữ. Này tấm biển máu so sánh với phía ngoài biển máu nhỏ rất nhiều, nhưng là lại càng thêm đáng sợ. Khương Tiểu Phàm cũng có mình đoán chừng, nhìn dưới chân, hắn trong lúc mơ hồ biết một ít thứ. Nơi này tuyệt đối là cái loại kia thiên địa nguyên thủy đạo nguyên nơi về, lấy một loại khác thuyết pháp mà nói, huyết xác tinh thần ngoài cái kia tấm biển máu thuộc về đạo nguyên thể xác. Mà ở trong đó biển máu thì là linh hồn sở chung. Này tấm biển máu chính là đạo nguyên lòng của. Trong mắt của hắn tóe ra bén nhọn quang. Có thể nói, hắn mới vừa rồi đã chết qua một lần rồi, nhưng là mặc dù như thế, tâm cảnh của hắn cũng không có làm sao biến hóa. Ngược lại, trải qua ngắn ngủi trầm tĩnh sau, hắn trở nên càng thêm trầm tĩnh rồi, con ngươi thâm thúy dọa người. Còn có thể chết một lần, nhiều nhất, một lần thí nghiệm cơ hội. Trong lòng hắn nói nhỏ, bốn phía sóng máu mênh mông quần quận dựng lên. Che đậy bốn phía, trình hình vuông hình dáng hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ mà đến, chỉ còn lại có đỉnh đầu một mảnh nhỏ bé không gian. Khương Tiểu Phàm thực ra có thể từ đỉnh đầu né tránh đi ra ngoài, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Né tránh đi ra ngoài thì như thế nào? Có thể lóe ra nơi này, lại thiểm không gian này tấm hoạch tâm biển máu. Vâng! Sóng máu rơi xuống, lần nữa đưa hắn bao vây túi ở trong đó. Đáng sợ tính ăn mòn truyền đến, hắn lần nữa cảm thấy cái loại kia kinh khủng kịch liệt cảm giác đau đớn. Như phảng phất là một người bình thường người phàm bị ngâm ở axit sủ phiệu dịp đặc trung bình thường. Chẳng qua là, lần này so sánh với lần trước muốn đã khá nhiều, bởi vì hắn ở bị sóng máu bao phủ trước cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Ún đi đâu bá. Lục tự chân ngôn trước bốn thiên âm ngưng tụ thành sáng lạ rực rỡ thánh văn, chấn áp lục hợp bát hoang, vững vàng hộ ở hắn bên ngoài cơ thể, mặc dù bọn chúng cũng không thể đủ đem những thứ này huyết lang ngăn cản ở bên ngoài, nhưng là lại ít nhất bảo vệ tâm mạch của hắn buồn nguyên. Thời gian là ngắn ngủi, là chân quý rồi. Khương Tiểu Phàm vào lúc này vô cùng hiểu rõ đạo lý này. Ông, hắn mi tâm sáng lên, một mảnh chứa đựng màu vàng liên hoa cùng màu đen liên hoa thần hải hiện lên, hai loại bất đồng liên đóa khẽ chập chờn. Mạnh mẽ thần niệm lao ra, nhanh chóng phân bố ở nơi này tấm biển máu mỗi một tấc không gian, lấy nhất tốc độ kinh người phân tích bọn chúng cấu tạo, đồng thời bắt đầu tạo gọi thể nội sau tấm thần hoa. Phúc, huyết vũ nổ tung, một cái tay của hắn cánh tay nát bấy rồi. Cùng lần trước giống nhau, cánh tay sau đó là bắp đùi. Bắp đùi sau đó là bụng, lồng ngực, cổ, từng đạo màu sắc rực rỡ máu xung ra, chạy vào những thứ này trong biển máu. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm bộ dáng không thể nghi ngờ là thê thảm, chẳng qua là mặc dù như thế, trong mắt của hắn nhưng vẫn không có chút nào tâm tình dao động. Ông! Đột nhiên, hắn tàn phá chi thân thể sáng lên, sáu tấm ngông lung quang hoa từ trong đó lao ra. Thần quang mênh ngông cuồn cuộn, chống lên một đạo quang chi kết giới, vô cùng mông lung. Khương Tiểu Phàm đưa thân vào này tấm màn sáng ở bên trong, ý niệm vừa động. Sáu tấm thần hoa nhất thời chậm rãi xoay tròn. Xem ra, có thể. Trong mắt của hắn lóe ra nhất chói mắt quang. Này tấm biển máu không thể nghi ngờ rất kinh khủng, thánh thiên tồn tại tiến vào trong đó đoán chừng cũng rất khó khăn sống đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm tu vi chỉ có La Thiên tầng thứ nhì, nhưng là, hắn lại có người khác không có 6 tấm thần hoa. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ, hắn giờ phút này trở nên càng thêm bình tĩnh. Ý nghĩ của hắn cùng thí nghiệm quả nhiên cũng không có sai, lục thần ấn có thể ngăn trở sóng máu, hắn thành công rồi. Rầm rầm long. 6 tấm thần hoa vây quanh Khương Tiểu Phàm xoay tròn, biển máu cũng ở bên ngoài đảo quanh. Giờ khắc này, biển máu vọt lên lục đạo cột máu, bọn chúng xung kích ở 6 tấm thần hoa trên, rồi sau đó trực tiếp xuyên thấu qua 6 tấm thần quang, hướng Khương Tiểu Phàm che mất đi qua. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, cũng không núp đích, thậm chí huy động hai tay, dẫn dắt những thứ kia máu bao trùm mà đến. Tu La Vương ban đầu nói qua, muốn lấy tới nơi này lực lượng, thực lực rất trọng yếu, nhưng là mấu chốt nhất nhưng lại là thiên duyên. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở nơi này, hắn cùng khác người bất đồng, hắn có 6 tấm thần hoa. Đây chính là thiên duyên. Giờ khắc này, 6 tấm thần hoa phảng phất trở thành 6 thần năng quá tàn bạo khí, những thứ kia từ 6 tấm thần hoa trên sông qua máu hoàn toàn đem Khương Tiểu Phàm che mất. Chẳng qua là, lần này cùng lúc trước nhiều ít có chút không đồng dạng rồi, lần này, mặc dù Khương Tiểu Phàm thân thể như cũ ở tổn hại, nhưng là cái tốc độ này chậm đi rất nhiều. Mà, chủ yếu nhất chính là, hắn giờ phút này lại là ở đang hấp thu những thứ này máu. Chuyện được đăng tại truyện con. A. Đau đớn kịch liệt từ sâu trong linh hồn truyền đến, hắn lần nữa phát ra giống to một tiếng. Hắn mặc dù ở giống to, khả con ngươi lại là phi thường bén nhọn, so sánh với lưỡi lê còn muốn đáng sợ. Hắn chậm rãi huy động hai tay, bên ngoài cơ thể máu lưu động tốc độ lúc này trở nên càng thêm mau lên, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Ông. Không gian rung chuyển, một cổ mênh mông đạo vận bắt đầu hiện lên. Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt lại, tâm thần vào giờ khắc này hoàn toàn chìm ngâm vào thể nội. Đi ra ngoài. Hắn ở trong lòng quát lên. Theo hai tay hắn huy động, giờ khắc này, trong cơ thể hắn đột ngột hiện ra hai cái khổng lồ chữ cổ. Luân hồi. Luân hồi hai chữ vừa ra, này tấm trong biển máu máu trở nên càng thêm cuồng loạn rồi, điên bình thường hướng Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm biến thành một huyết nhân, lại một lần nữa bị dìm ngập. Tâm thần của hắn đắm chìm ở trong người, dựng thân ở luân hồi hai chữ trên. Thể nội có một đạo đạo hồng sắc máu chảy bắn tới, Khương Tiểu Phàm biết bọn chúng là cái gì. Hắn thần niệm ngưng tụ thành hình người, dựng ở luân hồi hai chữ trên, hai tay huy động, như cùng là một dẫn đường người loại, dẫn dắt những thứ này màu đỏ máu chảy rót vào luân hồi hai chữ này chung. Chương 1014, là thiên tầng thứ 3. Từng đạo máu đỏ tươi vọt tới, thông qua quay chúng quanh ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể 6 tấm thần hoa, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn ầm ầm chuyển động đi. Tâm thần của hắn đắm chìm ở trong người, hóa thân hình người dựng ở luân hồi hai chữ trên, dẫn động những thứ này tuôn ra vào thể nội máu rót vào hai thánh trong chữ. Giờ khắc này, hắn đang hấp thu này tấm biển máu. Lịch bịch. Biển máu trên sóng chiều thay nhau nổi lên, mỗi một đạo cũng đều hàm chứa khả hủ thực thiên địa vạn vật ba khí, những thứ này máu chảy nếu là lây dính ở người trên người, thánh thiên giới tuyệt đối không có bất kỳ sinh linh có thể thừa nhận, nhưng là giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm lấy La Thiên tầng thứ nhì tu vi sinh sôi thừa nhận xuống. Ông. 6 tấm thần quang lượn lờ ở bên ngoài cơ thể, chậm rãi xoay tròn, giống như chống lên một đạo thiên địa thủ hộ. Khương Tiểu Phàm đưa thân vào trong đó. Giờ phút này đã hoàn toàn bị xuyên thấu qua 6 đoàn thần quang sông qua máu cho che mất, thậm chí liên phát tơ cũng đã không nhìn thấy, cả người hoàn toàn bao vây túi ở trong biển máu. Đến đây đi. Hắn ở trong lòng ám uống. Bên ngoài cơ thể có lục thần khắc ở bảo vệ, nhưng là hắn như cũ thừa nhận lớn lao thống khổ. Ở dạng này sóng máu, hắn thân thể vẫn đang không ngừng chăn bị hủ thực, chẳng qua là tốc độ không bằng lúc trước như vậy khoa trương, cũng không giống lúc trước như vậy đáng sợ. Hắn dựng ở 6 đoàn thần quang trong bao vây, hai tay chậm chạp mà có tiết tấu huy động. Lệnh thể nội luân hồi hai chữ đại phóng thần quang. Có thể xem tới được, mảnh không gian này ở bên trong, vốn là không lớn hạch tâm biển máu, nó ở nhỏ đi. Tuy rằng cái này quá trình vô cùng không rõ ràng, nhưng là, nó chung quy hay, vẫn, là đang nhỏ đi, ít dụng máu chảy hoàn toàn tràn vào đến Khương Tiểu Phàm thể nội. Tu La Đế Cung, Tu La Đại Tổ đám người đều thẳng tắp nhìn biển máu chỗ sâu. Hiện tại rốt cuộc là như thế nào rồi? Mấy người trong mắt đều có sâu sắc thần quang. Khương Tiểu Phàm nhảy vào kia khổng lồ dòng xoáy trung hậu, về hắn tất cả hơi thở tiểu cũng đều biến mất, lại khó có thể bị người cảm giác. Giờ này khắc này, Tu La Đại Tổ đám người cái gì cũng đều không nhìn thấy rồi, chỉ có thể nhìn kia huyết sắc tinh thần xuất thần. Vâng! Trong lúc bất chợt, khắp biển máu cũng đều sôi trào lên, sóng máu vọt lên trăm ngàn trượng cao. Tu La Đế Cung đứng sững ở trên mặt đất, giờ phút này không được đung đưa, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất loại, tựa hồ tùy thời có khả năng sụp xuống hủy diệt. Tiêu rồi. Tu La hai tổ đám người biến sắc. Bọn họ thứ nhất trực giác chính là, biển máu trên phong ấn biến mất, biển máu lực bộc phát. Vội cái gì? Tu La đại tổ quát lên. Dù sao cũng là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, tâm cảnh của hắn tu vi không thể nghi ngờ xa xa mạnh hơn Tu La hai tổ đám người. Giờ phút này, trong những người này cũng chỉ có hắn nhất an tĩnh, nói, xem thật kỹ, biển máu phong ấn cũng không có phá vỡ. Tu La hai tổ đám người hơi ngây, hơi cảm ngộ một phen sau, mấy tôn La Thiên quân vương cũng đều thở phào nhẹ nhõm, phong ấn chính xác vẫn tồn tại, không có nửa điểm tổn thương. Khả, nhưng bây giờ tình huống này là, mấy người đều có chút ít không giải thích được. Tu La đại tổ nhìn phía trước, há miệng, nói, hẳn là cùng nhân loại kia có liên quan đi. Lời này vừa nói ra, Tu La hai tổ đám người tất cả đều biến sắc. Xem thật kỹ đi. Tu La đại tổ lắc đầu. Vô cùng mênh mông biển máu đột nhiên sôi trào, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, sóng biển thao thiên. Đây hết thể tự nhiên cùng Khương Tiểu Phàm có liên quan, giờ này khắc này, hắn dựng thân ở hạch tâm biển máu trên, không ngừng hấp thu ầm ầm chuyển động mà đến máu. Này là ở vào nơi này đạo nguyên tinh hoa bộ phận, tự nhiên lệnh nơi đây rung chuyển lên. Ùng ùng. Giờ khắc này, không chỉ có là nội bộ mô hình nhỏ biển máu, ngay cả phía ngoài biển máu cũng cùng nhau chấn động lên. Ông. Sáu tấm thần quang ở bên ngoài cơ thể xoay tròn, sóng máu xuyên thấu qua bọn chúng huy động mà qua, một lớp sóng chồng, như cùng là bao bánh trưng bình thường, một tầng đưa hắn bao vây túi. Khương Tiểu Phàm thân thể đau nhức, ở sóng máu bao phủ hạ trở nên tiên sang bách khổng. Cũng là giờ khắc này, một vài bức cổ lao xuất hiện ở hắn trong đầu hiện lên, giống như hoa phá trường không mà đến, hắn thần niệm trực tiếp bị lôi kéo đi vào. Này là Khương Tiểu Phàm tâm thần chấn động. Hắn thần niệm dựng thân ở một mảnh khổng lồ hỗn độn ở bên trong, nay tấm hỗn độn bị bao phủ ở vô biên trong bóng tối, chỉ có ngay chính giữa địa phương có 6 đoàn mông lung ánh sáng. Hắn trợn to hai mắt muốn xem thanh bọn chúng, nhưng là càng là như thế, hắn lại càng là nhìn không rõ, thậm chí ngay cả quanh thân cảnh tượng cũng đi theo mơ hồ. Thời gian ở giao thế, thời gian đang trôi qua. Rắc. Không biết đã qua bao lâu, mộ. T5, 2 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, hoặc là 100 triệu năm, trong tấm hình đột nhiên có từng đạo vết rách xuất hiện. Hỗn độn, nứt ra rồi. Lục đạo mông lung quang huy như cũ thấy không rõ, tựa hồ là bọn chúng làm vỡ nát này tấm hỗn độn, rồi sau đó, thiên địa trở nên có quang, có sáng ngời, chẳng qua là, bao nhiêu lộ ra vẻ có chút trống trải. Song, loại này trống trải cũng không có kéo dài bao lâu, ở nơi này tấm trong tấm hình, không có gì ngoài lục đạo mông lung ánh sáng ngoài, nơi này dần dần có cái khác ánh sáng. Một đạo vừa một đạo ánh sáng xuất hiện, tốc độ cực nhanh, cuối cùng bày biện ra một mảnh vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Tinh không. Khương Tiểu Phàm trong lòng rung động. Thân thể của hắn bị biển máu bao quanh, nhưng là thần niệm lại là xuất hiện ở bực này trong hoàn cảnh, thấy được như vậy một vài bức thần bí mà quỷ dị hình ảnh, giống như là đi tới mặt khác một mảnh thời không, tựu giống như ban đầu ở Tử Vi hoang dã trung cảm ngộ ra 6 tấm thần hoa lúc tình hình như vậy, không kém bao nhiêu. Bọn chúng phá vỡ hỗn độn, diễn biến ra khỏi tinh không, là khai phát thiên địa hả? Trong lòng hắn chấn động. Những thứ này hình ảnh tới rất nhanh, đồng thời cũng đi rất nhanh. Khương Tiểu Phàm cảm giác thấy hoa mắt, hết thảy tất cả trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, hắn ở trước tiên cảm thấy thân thể truyền đến nóng rực thống khổ cảm. Đúng rồi, bọn chúng trở đầy lấy luân hồi. Trong lòng hắn tự nói. Trong mắt của hắn hơi có chút mông lung, bất quá rất nhanh, loại này mông lung biến mất, thay vào đó là một mảnh kiên định. Trên thân thể thống khổ cũng không coi vào đâu, hai tay hắn lần nữa bắt đầu huy động, dẫn dắt trong biển máu vô cùng máu điên cuồng tuôn ra vào thể nội, quan chú đến luân hồi hai trong chữ. Vâng! Biển máu sôi trào, rồi sau đó sau khoảnh khắc, huyết sắc tinh thần cũng cùng nhau đi theo pha vỡ. Khổng lồ dòng xoáy luân chuyển, Khương Tiểu Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa, lẳng lặng địa bàn xoáy ở trên hư không trên. Lúc này, huyết sắc tinh thần thể nội hạch tâm biển máu máu chảy đã hoàn toàn trào vào trong cơ thể hắn. Hắn xuất hiện lần nữa ở ban đầu đi qua cái kia tấm máu trên biển, dẫn động bát phương kia máu xoắn tới. Đi ra rồi. Tu La tộc rất nhiều quân vương vẫn đang ngó chừng huyết sắc tinh thần nhìn. Giờ phút này, huyết sắc tinh thần đột nhiên phá vỡ, Khương Tiểu Phàm thân ảnh xuất hiện, nhất thời đưa tới tất cả Tu La tộc quân vương chú ý. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, sắc mặt của bọn họ toàn bộ thay đổi. Hán. Tu La bảy tổ sắc mặt cho tàn, một câu cũng nói không nên lời rồi. Biển máu phong vân ầm ầm chuyển động. Từng đạo khổng lồ cột máu vọt lên, từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Tu La hai tổ đám người hoảng sợ phát hiện, Khương Tiểu Phàm nhưng lại đang hấp thu này tấm biển máu hết thảy, mảnh không gian này nhưng lại đang dần dần nhỏ đi. Chẳng lẽ hắn, đoàn người toàn cũng không thể bình tĩnh. Máu trên biển, giờ phút này Khương Tiểu Phàm phảng phất là một cái động không đáy loại, điên cuồng kéo ra bốn phía máu, một chút không dư thừa đem bọn chúng hấp thu đến thể nội, trải qua thể nội tinh không luyện hóa sau, rót vào luân hồi hai chữ chung. Ông. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, 6 đoàn thần quang sáng lạn rực rỡ chói mắt, tia sáng càng ngày càng mạnh. Một cổ khổng lồ đau đớn cảm xuất hiện, Khương Tiểu Phàm cảm giác đỉnh đầu dường như muốn nổ tung, hai tròng mắt trở nên một mảnh đỏ ngầu. Trên người hắn dần dần tản mát ra không gì sánh kịp kinh khủng ác khí, như gặp thiên như gió bao thổi quét hướng mỗi một cái góc. Hắn muốn bị lạc tâm trí rồi. Tu La hai tổ biến sắc. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm bộ dáng có chút đáng sợ, hắn con ngươi máu đỏ, thần sắc lãnh dữ tợn, toàn thân hiện đầy sát cơ. Trong biển máu sở có khí huyết sát quá mức nồng nặc rồi, cường đại như hắn cũng ở trước tiên nhận được ảnh hưởng, không chút xíu nghi ngờ, đây là nhập ma biểu hiện, hắn vốn là tâm trí bị trực tiếp áp chế. Chẳng qua là, quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu. Nửa khắc đồng hồ sau, Khương Tiểu Phàm con ngươi dần dần trở nên sáng lên, giờ này khắc này, mênh mông huyết quang từ trong cơ thể hắn xông vào, hai tay của hắn lần nữa bắt đầu huy động, tác động dư thừa linh năng chui luyện khí lực. Kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển, hắn hơi thở trên thân càng thêm mông lung rồi. Những thứ này tia máu trung sở có lực lượng quá mức hùng hậu, hắn đang hấp thu những thứ này trong biển máu huyết chi tinh hoa, mà mặt khác lực lượng tức là bị hắn trực tiếp dẫn động đến máu trong thịt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ùng ùng. Biển máu cấp tốc sôi trào, sóng biển dâng treo lên, kinh khủng hoảng sợ. Có thể nhìn rất rõ ràng, này tấm biển máu đã rút nhỏ hơn phân nửa, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ lại chung. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm giống như một không đáy lô đen, điên cuồng hấp thu biển máu bốn phía huyết chi tinh hoa. Hoặc nói, là ở hấp thu trong đó đạo nguyên do VNLOAT. EVOHOKMERINHTETZUIENTHIQUE. Nè tê tinh hoa. Rắc. Một đạo giòn vang đột nhiên truyền ra, chấn động tứ phương. Cương đại thần lực liên tục không ngừng nảy lên, Khương Tiểu Phàm cảm giác thể nội phảng phất là có cái gì cửa được mở ra. Lâu dài tích lũy, giờ khác này hắn cuối cùng phá vỡ rồi La Thiên tầng thứ 3 hàng rào, trực tiếp bước đi vào. Hiện tại, hắn đạt đến La Thiên tầng thứ 3. Nhưng lại tại dưới bực này tình huống đột phá, này. Tu La hai tổ đám người đều rung động. Không có nửa điểm chần chờ, Khương Tiểu Phàm đứng ở máu trên biển. Hai tay như cũ ở chậm chạp huy động. Bước vào La Thiên tầng thứ 3, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là bao nhiêu đáng giá kích động chuyện, hắn hiện giờ chỉ muốn mau sớm hấp thu dụng này tấm biển máu, muốn mau sớm có lực lượng cường đại. Này mới có thể đi thần quả mang đi tiểu công chúa. Lịch bịch. Biển máu trên có một đạo đạo thiểm điện rơi xuống, mảnh không gian này nội, biển máu hiển nhiên biến mất rất nhiều. Hắn rất quý trọng thời gian, cho nên tốc độ cũng càng tăng nhanh. Vâng. Biển máu đại chấn động. Giờ phút này đã thu nhỏ lại đến chưa đầy nguyên lai ngàn vạn một trong. Hắn thân thể đã là thiên sang bách khổng, bị biển máu lực hủ thực rất không xong, khắp nơi vết rách. Song mặc dù như thế, hắn lại chút nào cũng không quan tâm, chậm chạp mà có tiết tấu huy động hai tay, dẫn dắt thập phương huyết quang toàn bộ đột kích. Ông! Những thứ này vọt tới máu đan xen vào nhau, xuyên qua sáu đoàn thần quang, toàn bộ xuất vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Chương 1015, các ngươi không thể ra sức. Trong biển máu hội tụ khổng lồ ác khí, tràn đầy đáng sợ hủ thực lực, như cùng là một vũng ma tính bổn nguyên, đủ để thay đổi một người tâm trí, lệnh chi điên cuồng trầm luân. Khương Tiểu Phàm đắm chìm ở nơi này tấm trong biển máu, tâm trí mặc dù hơi nhận lấy một tia quấy nhiễu, nhưng là rất nhanh tự hồi phục xong. Ông, ở trong cơ thể hắn, luân hồi hai chữ phóng rộ kỳ quang, thủy chung lệnh hắn vẫn duy trì thần trí thanh minh. Hắn khoanh chân ở máu trên biển, hai tay chậm rãi huy động, dẫn dắt thập phương máu nguyên, liên tục không ngừng tiến vào đến trong cơ thể mình. Hướng dẫn bọn chúng tiến vào thể nội hai thánh trong chữ. Nói về, này có chút kỳ quái, trong cơ thể hắn luân hồi hai chữ cũng không lớn, nhưng là lại phảng phất có thể dung nạp hết thảy, lại là hấp thu tất cả máu nguyên, phải biết, đây chính là một mảnh rộng lớn đến vô biên vô hạn biển máu a. Làm sao có thể? Này, Tu La đế cung, Tu La tộc tính ra mấy lệnh tôn vương mọi người kinh hãi, sắc mặt một mảnh cho tàn. Bọn họ dựng thân ở một mảnh ám sở, ra trì biển máu trên hoàng đế phong ấn, song lúc này giờ phút này, bọn họ phát hiện phong ấn đã không có chút nào buông lỏng, căn bản không cần bọn họ lại phí sức gia trì. Dĩ nhiên, bọn họ càng là rõ ràng này nguyên nhân trong đó, không phải bởi vì phong ấn trở nên mạnh mẽ rồi, mà là biển máu đang dần dần biến mất. Ngay cả vương đô lấy không đi lực lượng, tại sao hắn nhưng có thể, hắn mới La Thiên cảnh giới A. Tu La hai tổ sắc mặt xanh mét. Dĩ nhiên, Tu La tộc mấy lệnh tôn vương hiện tại sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt nhìn. Năm xưa ngay cả Tu La Vương đều không có cách nào lấy đi biển máu chỗ sâu lực lượng, thiếu chút nữa vẫn lạc tại nơi đó, nhưng là bây giờ, một La Thiên cảnh giới nhân loại lại làm được, hơn nữa, quá trình này tựa hồ lạ thường đơn giản. Thật sự là thiên duyên sao? Tu La đại tổ lẩm bẩm tự nói. Tu La đế cung ở dưới trong biển máu, Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hai tay chậm chạp mà có tiết tấu huy động, bốn phía máu nguyên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, thật nhanh hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hắn thân thể đã thiên sang bách khổng, nhưng là lại cũng ở phóng rộ bất hủ tiêm máu, tùy âm sát dần dần trở nên thánh khiết. Ông! Sáu tấm mông lung thần hoa ở bên ngoài cơ thể xoay tròn, tác động đầy trời huyết quang. Hắn đang không ngừng luyện hóa thể nội bàng bạc máu lực, không chỉ có là đem bọn chúng rót vào luân hồi hai cái này thánh trong chữ, càng là trong cùng một lúc dính dấp bọn chúng chui luyện nhục thể của mình. Đây là một cơ hội khó được, hắn không muốn bỏ qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt, 15 ngày sẽ qua. Ông, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể tia máu đan vào, cả người phảng phất hóa thành một tôn huyết nhân loại, vô cùng quỷ dị. 15 ngày sau, Tu La Đế Cung ở dưới biển máu đã hoàn toàn khô héo, bốn phía trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Khương Tiểu Phàm khoanh chân ở này tấm mịt mờ trong không gian, quanh thân huyết quang lưu chuyển, cho người một loại thần bí cùng cảm giác quỷ dị. Hắn hơi thở trên thân có chút hỗn loạn, dĩ nhiên, này cổ hỗn loạn trong hơi thở, tia máu là cường liệt nhất. Hắn đem tâm thần đắm chìm ở trong người, luân hồi hai chữ nội có bộ phận. Màu đỏ, vừa vặn nhiễm đỏ luân hồi 1/6. Thật hấp thu. Tu La Đại Tổ lẩm bẩm nói. Này nhất tộc mấy tôn La Thiên Quân Vương riêng phần mình sắc mặt cho tàn, cảm giác cả người tràn đầy cảm giác vô lực. Mặc dù cổ lực lượng này cũng không phải là hắn Tu La tộc tất cả, mặc dù mấy người bọn họ không chiếm được, mặc dù Tu La tộc chung này trăm vạn năm tới cũng chưa từng có người có thể lấy được nó, nhưng là này dù sao cũng là bọn chúng vẫn bảo vệ đồ á, bọn chúng đã sớm trong tiềm thức đem nó coi là đồ đạc của mình. Giờ phút này, thứ này lại bị ngoại tộc chi người lấy đi, bọn họ nơi nào có thể dễ chịu. Đáng chết. Tu La hai tổ nắm chặt nắm tay. Tu La Đế Cung dưới đáy, biển máu đã hoàn toàn biến mất, tất cả máu nguyên toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm hấp thu được thể nội, luyện hóa tiến vào đến thể nội luân hồi hai chữ chung. Bất quá, Khương Tiểu Phàm cũng không có lúc đó rời đi, hắn như cũ khoanh chân ở mảnh không gian này nội, củng cố đã có tu vi cảnh giới. Dù sao hắn sở hấp thu lực lượng quá mức khổng lồ, quá mức phi phàm, cần hắn lấy cường đại ý chí đi đem nó tăng dã, mài hóa cùng dung hợp, mà lúc trước hắn khóa nhập La Thiên tầng thứ 3, cũng là cần vững chắc một chút đạo cơ tu vi. Ông, hắn nhắm hai mắt, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt thần quang lượn lờ, bình thản đại khí. Như thế, trong nháy mắt lại là 15 ngày. Ngày này, Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, con người khép mở đang lúc tia máu ẩn hiện, cho người một loại phi thường cường đại cảm giác bị áp bách. Hắn giơ lên tay phải của mình, nhẹ nhàng cầm, nhất thời cảm thấy không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, hắn cảm giác mình hiện tại có thể một quyền nổ nát một viên tinh thần. Thật là mạnh. Hắn lầm bầm lầu bầu, trong mắt tinh mang sâu sắc. Hắn hơi hơi khép hờ hai mắt, yên lặng cảm thụ được ngủ say ở trong người cái kia cổ mênh mông sức mạnh to lớn, trong lòng cho tới bây giờ cũng còn vô cùng kinh ngạc, thì ra là, Tu La tộc lại là. Hắn thầm nghĩ trong lòng, rồi sau đó lắc đầu, không muốn đi suy nghĩ sâu xa rồi. Hắn nghiêng đầu quét về phía này tấm biển máu không gian, trong mắt có nhàn nhạt thần quang đang lóe lên, này sau đó, hắn một lần nữa quay đầu lại, quanh thân tia máu chợt lóe, cả người nhất thời biến mất ở này tấm sở tại địa, xuất hiện ở Tu La Đế Cung trên. Bá, bá, bá. Hắn vừa mới xuất hiện, mấy bóng dáng nhất thời thiểm hiện ra. Lấy Tu La đại tổ cầm đầu, Tu La hai tổ, Tu La tam tổ, Tu La bốn tổ, Tu La năm tổ, Tu La bảy tổ, sáu tôn La Thiên Quân Vương nhất tề xuất hiện, đem Khương Tiểu Phàm bao quanh vây khốn ở ngay chính giữa. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Tu La đại tổ thần sắc lãnh trịm, nói, ngươi nói rất đúng, cổ lực lượng này cũng không phải là ta Tu La tổ tất cả, nhưng là, ta trở về về cũng không thể nào dễ dàng như vậy phóng ngươi rời đi, ta Tu La tộc tôn nghiêm không tha có người khinh nhẫn. Khen! Tu La hai tổ đám người thần sắc lạnh lùng khí cơ như thần binh loại bong bong mà đều. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, thần sắc rất bình tĩnh, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Loại vẻ mặt này rơi vào Tu La đại tổ đám người trong mắt, nhưng lại vô lý do lệnh bọn họ một trận bị đè nén, phảng phất là bộ ngực đột nhiên nhiều ra một tảng đá lớn. Ta hiểu. Khương Tiểu Phàm nói. Tu La đại tổ sắc mặt biến hóa, xét qua một mảnh vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không ngờ rằng trước mắt nhân loại này nhưng lại sẽ vào lúc này nói ra lời như vậy, chẳng qua là, như vậy bình thản ba chữ cũng càng lệnh trong lòng hắn ngăn đắc sợ. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa rồi, như cũng là vô cùng bình tĩnh, nhưng là, cổ lực lượng này ta nhất định phải được, các ngươi không thể ra sức. Tiểu tử ngươi, Tu La bốn tổ sắc mặt giận dữ, trực tiếp rút ra Tu La song sinh đao. Đây là một miệng phi thường cường đại thần khí, vẹn vẹn chỉ là nhìn lưỡi đao hai mặt trên đồ văn dấu vết tiểu có thể cảm giác được nó đáng sợ, cho người một loại bức nhân hơi lạnh. Vung tha đi. Nhẹ nhàng bay bổng ba chữ vang lên, giống như một cổ gió xoáy rửa quá, khoáy bắt phương. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn Tu La bốn tổ, con ngươi trong lúc bất chợt trở nên máu đỏ, phảng phất là vạn năm thức tỉnh lệ quỷ loại, cho Tu La bốn tổ một cổ cực đoan cảm giác sợ hãi. Mà trong cùng một lúc, cái khác Tu La tộc quân vương Jove đúc nở lờ hoạt tờ giờ cờ mới nở hờ tê ại. Tê giờ u yên tờ hi cờ hờ cờ o gen e tê cũng đều là tất cả đều biến sắc, cường đại khí lực đều không tự chủ được run dày lên. Ngươi, ngươi. Giờ khắc này, ngay cả Tu La đại tổ cũng bị kinh hãi. Khương Tiểu Phàm trên người đột nhiên tản mát ra một loại vô cùng thuần túy mà bá đạo uy áp, tại chỗ kinh hãi Tu La tộc mọi người, này cổ uy áp cùng ban đầu Tu La vương gần như giống nhau như lúc, thậm chí, Khương Tiểu Phàm giờ phút này biểu hiện ra loại lực lượng này càng thêm tinh thuần, chẳng qua là ở cường đại trình độ trên còn kém Tu La vương rất nhiều mà thôi. Nhưng là mặc dù như thế, này cũng đủ rồi. Bực này uy áp cũng không phải là nhìn cường đại trình độ, nó tựa hồ trời xanh tiểu khắc chế Tu La tộc. Làm sao có thể? Bao gồm Tu La đại tổ bọn người ở tại nội, bọn họ đều cảm thấy một cổ khổng lồ lực uy hiếp. Bọn họ khiếp sợ, lực lượng như vậy, nhân tộc làm sao có thể sẽ có? Khương Tiểu Phàm cuối cùng quét bọn hắn liếc một cái, trên người sở phát ra cái kia cổ hơi thở đột nhiên biến mất không còn một ngống, nói, cho nên ta mới nói, các ngươi không thể ra sức. Tu La đại tổ trầm mặc, Tu La hai tổ đám người sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng hướng về phía hư không phủi đi một chút, đem một lao giả cùng một nữ tử kéo ra ngoài. Hai người này có giống nhau hơi thở, đang là trước kia bị hắn giam cầm Tu La lục tổ cùng Tu La thiên nữ. Nhân loại. Tu La lục tổ xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó tức giận hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Hiển nhiên, hắn cũng không có ý thức được đây là ở địa phương nào, càng không biết hắn ở bị giam cầm trong khoảng thời gian này phát sinh một những thứ gì chuyện. Dừng tay. Một đạo trầm thấp uống âm hưởng lên, Tu La đại tổ lấy tay, một tay lấy lục tổ bắt trở lại. Tu La lục tổ hơi ngây, lúc này mới có sẽ đánh giá đến bốn phía. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nói, đại tổ mau chấn áp hắn, nhân loại này rất nguy hiểm, hắn cùng với Bảo Kim Vương trở về V4 nghiệt xúc đi cùng một chỗ, muốn cướp lấy tộc ta thời đại thủ hộ của lực lượng kia. Hắn nói rất nhanh, trong nháy mắt nói xong. Xong, ở hắn truyền lại hoàn này kinh người tin tức sau, lại phát hiện trước mắt đại tổ cùng hai tổ đám người cũng không có có phản ứng gì, toàn bộ cũng đều thờ ơ, thậm chí. Hắn phát hiện bọn họ trên mặt nét mặt có chút quái dị. Lục tổ. Bên cạnh, La Theo lôi kéo ống tay áo của hắn. Nàng có diêm dúa diễm lệ dung nhan, nhưng là giờ phút này sắc mặt lại rất không dễ nhìn, run rẩy ngón tay chỉ bốn phía. Lục tổ nhìn về bốn phía, nhất thời quá sợ hãi. Nơi này là Tu La đế cung, là này phiến thế giới là cao quý nhất địa phương, là hắn Tu La tộc thánh điện chỗ ở, nhưng là bây giờ, trong lúc này bộ nhưng lại là một mảnh đống hỗn độn, cạn gạch ngói vụn khắp nơi đều là, thậm chí có không ít tàn thi. Trong nháy mắt mà thôi, hắn hiểu được hết thảy. Nhân loại. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, cả người tràn đầy sát ý. Bên cạnh, La Theo cũng là sắc mặt tuyết trắng, trong mắt có nước mắt ở đảo quanh, hung hăng nhìn Khương Tiểu Phàm. Nàng hiện tại rất hối hận muốn cùng Khương Tiểu Phàm đánh cuộc, hối hận đưa hắn dẫn vào này phiến thế giới, có thể nói, trước mắt đây hết thảy cũng đều là nàng tạo thành, nàng thân thể ở ngăn không được run rẩy. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, lộ ra vẻ rất nặng lặng yên. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu nhìn về đại tổ, nói, tựa như ngươi nói vậy, các ngươi nhất tộc thủ hộ cổ lực lượng này vô tận năm tháng, hiện giờ ta như vậy lấy đi nó, đứng ở góc độ của các ngươi mà nói, này quả thật có chút không công bình. Nhân loại, ngươi muốn nói cái gì? Tu La đại tổ trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn cũng không tốt nhìn, không một chút bởi vì Khương Tiểu Phàm những lời này nhận được cải thiện. Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, một đoàn tinh khiết tới cực điểm tia máu xuất hiện ở tay hắn tâm, vô cùng thánh khiết, không có nửa điểm âm sát khí. Không có gì, thứ này, coi như làm là bồi bổ lại được rồi. Hắn phải tay nhẹ vẫy, tia máu hóa quang, trong nháy mắt đi tới La Theo trước mắt, siêu chìm vào kia thể nội. Trong nháy mắt mà thôi, nàng thân thể phảng phất bốc cháy lên loại, nồng nặc tia máu xông lên mênh mông vân tiêu. Ngươi! Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, muốn nói điểm gì, nhưng là vừa mới mở miệng tiểu ngất đi qua. Nhân loại! Thấy La Theo bất tỉnh, Tu La hai tổ trở về mọi người giận dữ, đều tản mát ra nồng nặc tới cực điểm sát ý. Toàn bộ rút ra hộ thể thần khí. La Theo là Tu La tộc đương đại nhất năm tiểu tuổi trẻ trí tôn, tư chất vô cùng kinh người, mấy người bọn họ ngày thường vô cùng sủng nịch ở nàng, giờ phút này thấy nàng như thế, toàn bộ cũng đều lộ ra tức giận vẻ. Tất cả lui xuống cho ta. Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở phía trước, lời nói nghiêm nghị, quát lớn động thủ 6 người. Chương 1016, ngươi là người tốt. Ngăn trở ở người phía trước ảnh tự nhiên không phải là người khác, chính là Tu La tộc đại tổ. Điều này làm cho Tu La hai tổ đám người đều không rõ, không hiểu đại tổ tại sao muốn ngăn trở bọn họ. Chẳng lẽ là sợ nhóm người mình không phải là đối thủ sao? Nhưng là, bọn họ cũng không e ngại đối phương. Đại tổ, tại sao? Tu La lục tổ cả giận nói. Trong 7 người, hắn là thương nhất La Theo, giờ phút này thậm chí không tiếc lên tiếng đụng chạm đại tổ. Thả ngươi ra nhóm thần niệm xem thật kỹ xem. Tu La đại tổ ngăn trở ở trước, lấy nhu lực nâng La Theo thân thể, lời nói rất nặng. Tu La hai tổ cao mày. Hắn mi tâm đang lúc sáng lên một vũng thần hồ, huyết sắc thần niệm ầm ầm chuyển động, quét về phía L. A theo, đang ở sau khoảnh khắc, hắn chấn động mạnh, đặng đặng đạp đi lui ra ngoài mấy chục bước xa, sắc mặt một trận tái nhợt. Nàng, là theo nàng. Trên mặt hắn tràn ngập kinh sắc. Thế nào? Bên cạnh, Tu La bốn tổ cao mày. Chính ngươi nhìn. Tu La hai tổ trầm giọng nói. Tu La bốn tổ cũng thần niệm quét nhìn, sau khoảnh khắc tựu như Tu La hai tổ như vậy lui về phía sau, khuôn mặt kinh hãi. Cũng đều để xem một chút, phải cẩn thận. Bốn tổ nhắc nhở. Tu La tam tổ đám người cao mày, bởi vì có hai tổ cùng bốn tổ hai cái này vết xe đổ, bọn họ vào lúc này lộ ra vẻ hơi có chút cẩn thận lộ ra thần niệm quét về phía La Theo. Rồi sau đó rất nhanh, bọn họ tất cả mọi người là thần thân thể chấn động, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm khiếp sợ. Này! Tu La lục tổ mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Tu La đại tổ quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, trầm giọng nói, hắn đem từ kia tấm trong biển máu lấy được lực lượng đánh vào một luồng đến La Theo thể nội, đã hoàn toàn cùng thân thể của nàng phù hợp. Hắn ở lúc nói lời này, trong mắt thiểm qua một mảnh hưng phấn cùng kích động. Cái chỗ này không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng cổ lực lượng kia đáng sợ. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm biếu tặng ra một luồng cái loại kia lực lượng, trợ giúp nó cùng La Theo dung hợp, đây quả thực là nhất tông thiên đại giày lễ. Có thể rất khẳng định nói, nếu là có thể bình thường dưới tu hành đi, tương lai La Theo tuyệt đối có thể thành tựu thánh thiên quả vị. Thánh thiên, đây là đủ để áp sập muôn đời hai cái chữ to, hắn Tu La tộc ở vô tận 5 tháng sau, cuối cùng vừa ra khỏi một có thể đạt tới thánh thiên lĩnh vực người, vậy làm sao có thể đủ không lệnh hắn hưng phấn. Này, này, Tu La hai tổ đám người mặc dù không có đại tổ rõ ràng như vậy cổ lực lượng kia đáng sợ, nhưng là lại hiển nhiên cũng hiểu do nó quý giá, giờ phút này nghe nói đại tổ lời nói sau, mọi người cũng đều nổi kích động. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua La Theo, rồi sau đó nhìn đại tổ, nói, có thể cáo từ sao? Đi thôi. Tu La đại tổ trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, hắn Tu La tộc thủ hộ vô tận 5 tháng lực lượng, cuối cùng cứ như vậy bị một nhân loại cho lấy đi rồi, bị một La Thiên cảnh giới nhân loại lấy đi rồi. Điều này làm cho hắn rất không cam lòng. Nhưng là lệnh một mặt, Khương Tiểu Phàm đưa ra một luồng lực lượng như vậy, thành toàn hắn Tu La tộc một vị thiên tiêu, điều này cũng vô cùng tốt hảo sự. Thôi, dù sao cổ lực lượng kia chúng ta cũng luyện hóa không được, giữ lại cũng là tai họa, nói không chừng lúc nào sẽ bộc phát, gây thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hơn nữa, ít nhất hiện tại La Theo nhận lấy thiên đại chỗ ích lợi. Hắn như vậy an ủi mình. Cáo tử. Khương Tiểu Phàm quét mấy người liếc một cái. Trực tiếp xoay người hướng Tu La đế ngoài cung đi tới. Nhìn hắn bóng đen, Tu La hai tổ đám người cùng đại tổ giống nhau vẻ mặt phức tạp. Bị một La Thiên cảnh nhân loại xông vào đế trong cung đại náo, bọn họ nhưng lại là không có biện pháp nào, cuối cùng còn bị lấy đi bọn hắn thủ hộ vô tận 5 tháng lực lượng, điều này thật sự là rất khó có thể. Chẳng qua là, ý nghĩ của bọn hắn cùng đại tổ là giống nhau, bọn họ tổn thất cũng không lớn, mà La Theo lại chiếm được chỗ tốt cực kỳ lớn. Thôi. Tu La lục tổ nói. Hắn từ đại tổ trong tay nhận lấy La Theo, cuối cùng nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, hướng đế cung chỗ sâu đi. Từ Tu La đế trong cung đi ra, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, thong dong chấn định bước qua hướng Tu La đế cung tờ du y n d ư ở cờ cọp y tạ y t e z hẹn t h y h cò. Nét trước nhất cổng và sân. Nơi này là Tu La tộc chân chính thánh địa chỗ ở, trong đó tự nhiên còn có những thứ khác Tu La tộc người, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm như vậy thong dong từ Tu La đế trong cung đi ra, sắc mặt tức là kính sợ lại là tức giận. Chẳng qua là, bọn họ cuối cùng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể rất xa nhường đường. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết những thứ này Tu La tộc người ở đang suy nghĩ cái gì, đối với lần này, hắn cũng không thèm để ý, trên mặt cũng không có gì thần sắc biến hóa. Sau đó không lâu, hắn hoàn toàn đi ra khỏi Tu La đế cung. Thiên sinh. Một đạo lo lắng thanh âm vang lên, sau đó là một đạo khổng lồ bóng tối. Cơn lốc vơ vét động, một đạo quái vật khổng lồ hạ xuống xuống. Người không sao chớ. Một yểu điệu màu xanh thân ảnh từ quái vật khổng lồ trên nhảy xuống, trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng cùng sợ, hãi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm cười nói. Quái vật khổng lồ là tia chớp điểu, yểu điệu thân ảnh là thiếu nữ áo xanh, bọn họ lúc trước bị Khương Tiểu Phàm cưỡng ép từ Tu La Đế trong cung truyền tống ra ngoài, rời xa Tu La Đế cung. Từ trong hư không ra tới trong nháy mắt, thiếu nữ áo xanh trực tiếp hoảng hốt, lúc này cùng tia chớp điểu hướng nơi này lao đến. Bọn họ đã đến này đã lâu rồi, đáng tiếc Tu La Đế ngoài cung có cường đại cấm chế. Bọn họ căn bản vào không được, chỉ có thể lo lắng trở về ở bên ngoài, cầu khẩn Khương Tiểu Phàm có thể bình an vô sự đi ra ngoài. Phụ thân ngươi thật cường đại a, quả nhiên sống đi ra rồi. Tiểu Béo Ú khuôn mặt sùng bái. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đen sẫm, mấy lần muốn đem Tiểu Béo Ú vứt xuống thể nội tinh không trung đi. Không nói trước tiểu tử này lời nói có thật lớn tật bệnh, nghe rất là khó nghe, chỉ riêng tiểu này phụ thân hai chữ hắn tiểu chỉnh sửa đã không biết bao nhiêu lần, khả người này thật sự là chết sống nghe không vào á. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói, vọt lên tia chớp điểu sống lưng. Vâng tiên sinh. Tia chớp điểu đáp. Cơn lốc tái khởi, tia chớp điểu vươn ra khổng lồ cánh chim, rất nhanh tiểu bay lên trời, như một đạo thiểm điện loại hoạch hướng phương xa, trong chớp mắt tiểu biến mất ở thiên địa cuối cùng. Hô. Tu La Đế cung nội, tất cả Tu La tộc chiến sĩ nhất tề ra khỏi một thở dài. Cuối cùng đã đi. Không ít người xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Ở bọn họ xem ra, Khương Tiểu Phàm quả thực tiểu là ma quỷ, là sát tinh, người như vậy, bọn họ đánh chết cũng không muốn đối mặt, thấy hắn cũng đều cảm giác phải cẩn thận gan phát thông, cái loại cảm giác này thật sự là hỏng bét cực độ. Hai bên cảnh tượng đang bay nhanh lui về phía sau, kịch liệt cương phong thổi lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc dài. Tia chấp điểu kiên trì muốn theo đuổi Khương Tiểu Phàm, nhưng là dù sao ở Tu La tổ tinh sinh tồn nhiều năm như vậy, nơi này coi như là cố thổ rồi. Cho nên Khương Tiểu Phàm cũng không có ở trước tiên rời đi, mà là lựa chọn dừng lại một đoạn thời gian. Đảo mắt, thời gian một ngày đi qua. Cái kia. Ban đêm, ở một cái ngọn núi, thiếu nữ áo xanh thật cẩn thận đi tới Khương Tiểu Phàm phía sau. Ân. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn nàng. Thiếu nữ sắc mặt có chút hơi hồng hồng, nhưng là khẩn trương thành phần nhiều nhất, sợ hãi nói, ta là. Khương Tiểu Phàm cười cười, hắn tự nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì, cũng biết nàng muốn nói cái gì, ngươi là Tô Thanh Thanh. Thức tỉnh Tô, màu xanh thanh, Tô Thanh Thanh. Thiếu nữ hơi ngây. Chẳng qua là, nàng dù sao cũng là thông tuệ cô bé, rất nhanh sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm ý tứ. Cảm ơn ngươi. Mắt của nàng vòng có chút hồng. Nàng là thánh dược, bất kể là đối với nhân loại tu giả hay, vẫn là yêu tộc hung linh, nàng cũng đều là thuộc về ngoại tộc, là trong miệng của bọn hắn bữa ăn, là bọn hắn tha thiết ước mơ thánh vật. Người khác nếu như biết thân phận của nàng, tuyệt đối sẽ chấn áp nàng, đem nàng vô tình đánh về nguyên hình. Do đó lấy được nàng bản thể thánh dược. Nhưng là trước mắt nhân loại này, hắn cùng với nàng chẳng qua là đơn giản chung sống thời gian rất ngắn mà thôi, nhưng là lại đối với nàng che chở đầy đủ, vì nàng, hắn nhưng lại đồng thời cùng Tu La tộc cùng tứ đại yêu tôn là địch, phần ân tình này làm cho nàng rất cảm kích. Ngươi là người tốt, người rất tốt. Nàng nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, thật sự nghĩ không ra cái khác nói cái gì tới. A, Khương Tiểu Phàm bị những lời này chọc cười rồi. Nhìn thiếu nữ ngây thơ bộ dạng, hắn không hiểu sinh ra một cổ hỉ cảm. Mấy ngày qua, tia chấp điểu chở Khương Tiểu Phàm đi qua rất nhiều địa phương, mỗi đi qua một chỗ cũng muốn vì Khương Tiểu Phàm giới thiệu một phen. Nó sẽ phải rời đi Tu La tổ tinh, Khương Tiểu Phàm khiến nó nhiều vây bắt cái thế giới này chuyển vừa chuyển. Nga nga. Khương Tiểu Phàm không thế nào mở miệng, cũng là thiếu nữ áo xanh vẫn gật đầu, nàng đối với này phiến thế giới không có nửa điểm lưu luyến, chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Tia chấp điểu muốn đi theo Khương Tiểu Phàm rời đi, mà Tô Thanh Thanh, hắn tự nhiên cũng không thể nào làm cho nàng tiếp tục lại lưu lại nơi này phiến thế giới. Dù sao thân phận của nàng đã bị đoán được, lại ở chỗ này phiến thế giới trông thật sự có chút quá nguy hiểm. Không thú vị. Tiểu béo ú lẩm bẩm. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, vậy thì đi tinh không thế giới bế quan. Thực ra cũng rất thú vị. Tiểu béo ú trợn tròn hai mắt. Khương Tiểu Phàm tiểu nghĩ không thông, huyễn ma sau khi biến hóa, tính cách làm sao lại biến thành như vậy đấy. Này xê xích cũng quá lớn rồi. Thời gian luôn là qua rất nhanh, bất chi bất giác ưu, 7 ngày thời gian lần nữa sẽ qua. Ngày này, tia chấp điểu dừng lại cánh, rốt cục thì hoàn toàn đem này tấm cố thổ đi lên một lần, nhớ lấy rất nhiều địa phương. Kia thì đi đi. Trên một đỉnh núi, Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lấy ra một bộ có nghề bảo áo, tự thân động thủ, luyện hóa đến tia chấp điểu thể nội. Bởi vì sau đó là muốn ghé qua tinh không, lấy tia chấp điểu huyền tiên cảnh giới tu vi, căn bản chịu không được trong tinh không áp lực. Về phần thiếu nữ áo xanh cùng tiểu béo ú, cái này cũng không cần hắn lo lắng. Người trước bản thể là thánh dược, vô cùng kiên cố, thần khí cũng khó khăn đả thương. Người sau mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng là giàu gì nhất định cũng có tam thanh cảnh giới tu vi, ghé qua tinh không hay, vẫn là không có vấn đề. Siêu. Tia chấp điểu đứng ở đầu vai hắn, hắn lấy thần quang bao quanh Tô Thanh Thanh cùng tia chấp điểu, trực tiếp xé ra một phiến hư không, trong phút chốc xuất hiện ở Tu La tổ tinh đỉnh cao nhất. Cũng là lúc này, hắn mở ra đạo mâu, thấy được bao trùm ở Tu La tổ tinh trên thế giới kết giới, khắp nơi đều là màu đỏ đạo văn. Muốn vào tới, tất phải dựa vào Tu La tộc bổn nguyên, về phần đi ra ngoài, như vậy là không có trở ngại. Hắn nhẹ giọng nói, không có bao nhiêu do dự, hắn mang theo thiếu nữ áo xanh cùng tiểu béo út bọn họ hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên qua Tu La tổ tinh trên thế giới kết giới, chân chính tiến vào đến trong tinh không. Đây chính là tinh không. Tia chớp điểu trong mắt tràn đầy thần quang. Thật xinh đẹp a. Thiếu nữ áo xanh cũng hơi có chút kích động. Rất nhiều đại cầu. Tiểu béo ưu trợn mắt. Bọn họ đều là chưa từng có rời đi quá Tu La tổ tinh, không có tiến vào quá tinh không. Hiện giờ lần đầu tiên nhìn thấy tinh không bộ dáng, mà tự nhiên đi lại trong tinh không. này để cho bọn họ nhiều ít có chút kinh ngạc cùng tò mò. Chương 1017, cường thế vô song. Tinh không rộng lớn, ngân huy tràn ngập ở mỗi một phiến không gian, kỳ vĩ mà mộng ảo. Thân ở mảnh không gian này nội, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác được của mình nhỏ bé. Dĩ nhiên, thánh thiên cấp số tồn tại có ở đó hay không lần này lệ trong, bởi vì nghiêm khắc nói đến, bực này cấp số tồn tại đã không thể xưng là người. Hào bao la hùng vĩ. Tia chấp điểu kích động không thôi, hưng phấn không thôi. Nó mới huyền tiên lĩnh vực mà thôi, vốn là không cách nào ghé qua tinh không, không cách nào tại bực này tình trạng ra đời tồn tại, nhưng là bởi vì Khương Tiểu Phàm vì nó chuẩn bị đặc biệt áo quần, đang cùng chi dung hợp sau, nó cũng có thể trong tinh không dương cánh bay lượn rồi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, chăm chú nhìn phía sau Tu La Tổ Tinh. Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tia chấp điểu hỏi. Rời đi Tu La Tổ Tinh, nó đối với phía ngoài coi như là cái gì cũng không biết rồi. Bên cạnh, thiếu nữ áo xanh an tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm đem ánh mắt từ Tu La Tổ Tinh trên thu hồi, nghiêng đầu nhìn về một địa phương khác, nói, cách nơi này cách đó không xa có một viên vứt đi cổ tinh, chúng ta đi nơi đó. Vứt đi cổ tinh. Tia chấp điểu không giải thích được. Đi vứt đi cổ tinh làm gì? Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Khoảng cách cái chỗ này cách đó không xa vừa lúc có 9 tầng một chỗ âm thánh thí nghiệm sở. Hắn muốn đi chỉ nhờ SGBITZUENTHICHICORZENET hủy diệt nó. Tia chấp điểu mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là lại cũng không có hỏi nhiều. Thiếu nữ áo xanh lộ ra vẻ rất an tĩnh, biết điều đứng ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, chẳng qua là thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về bốn phía, nàng đối với phụ cận những thứ kia tinh thần hiện lộ rất hiếu kỳ. Rất nhiều đại cầu. Tiểu béo ú nhìn chằm chằm một đôi mắt, dáng điệu thơ ngây chân thành. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái, cải chính. Đó là tinh thần. Thấy tiểu béo ú còn muốn hỏi cái gì, hắn lập tức bồi thêm một câu, khắc, đừng, lại nói chuyện, nếu không đi bế quan. Tiểu béo ú ánh mắt tiểu trừng càng lớn. Bởi vì tinh không rất rộng mở, cho nên ghé qua tinh không chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ không để cho tia chớp điểu lại chở hắn đi về phía trước, mà là mình mở đường. Hắn giơ tay xé ra một cái tinh không đường hầm, mang theo thiếu nữ áo xanh đám người cùng nhau bước vào trong đó. Siêu. Không biết đi qua bao lâu, mấy ngàn vạn ngoài giảm tinh không hé ra. Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ áo xanh đám người từ trong đó bước đi ra ngoài. Phía trước là một viên âm trầm tinh thần, nhìn qua xa xa không bằng Tu La Tổ Tinh khổng lồ, nhỏ rất nhiều. Khương Tiểu Phàm không có nhiều lời, trực tiếp cất bước đi hướng tiền phương. Viên này cổ tinh mặc dù cũng không lớn, nhưng là phía ngoài lại có phi thường cường đại kết giới, không chỉ có ngăn cách nội bộ hơi thở dao động, càng là đủ để đem chư nhiều cường giả cũng đều ngăn trở bên ngoài. Tại sao có thể có kết giới? Tia chấp điểu rất không giải thích được. Một viên bước đi cổ tinh mà thôi, người nào không có chuyện gì làm một đạo khổng lồ kết giới ở chỗ này. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có nhiều lời. Rắc. Hắn nhẹ nhàng giơ lên tay phải, kiếm khí dâng lên, xé rách phía ngoài kết giới. Trong lúc nhất thời, một cổ âm trầm rét lạnh hơi thở đập vào mặt, như cùng là một cổ gió lạnh thổi qua, lanh tận xương thủy. Hào nồng tử vong hơi thở. Tia chớp điểu tim đập nhanh. Bọn họ còn không có chân chính nhích tới gần phía trước cái kia viên nhỏ bé tinh thần. Cách rất xa tiểu cảm ứng được đáng sợ khí âm tà, kia trở về vê khí âm tà thật sự quá nồng liệt rồi, âm mục tảo cùng nơi này so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Này, ngay cả bên cạnh thiếu nữ áo xanh cũng kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm không nói thêm gì, lấy ngân huy bao quanh thiếu nữ áo xanh ba người, hơi hơi thiểm, trực tiếp xông vào hắn sở xé ra kết giới trong khe hở, trong chớp mắt xuất hiện ở một mảnh cằn cỗi trên mặt đất. Cái chỗ này không có một ngọn cỏ, trong không khí không có nửa điểm tánh mạng dao động. Chỉ còn lại có một chút khô héo bụi cây. Phụ thân ngươi chẳng lẽ phải ở chỗ này bế quan? Đây cũng không phải là một địa phương tốt ta. Tiểu béo ưu tuyệt không biết hối cải, trừng lớn hai mắt hỏi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm. Bá. Hư không nhăn nhó, hiện ra một dòng xoáy, tại chỗ đem tiểu béo ưu cho nuốt vào. Không muốn a. Tiểu béo ưu ai hô, nhưng là lại không cải biến được cái gì, trực tiếp bị vứt xuống tinh không trong thế giới. Khương Tiểu Phàm đứng ở này phiến thế giới hư không trên. Trong con ngươi quang hoa lóe lên, nhìn về phương xa. Một lát sau, hắn đã chọn một cái phương hướng, lấy thần quang bao quanh tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh, trực tiếp đi xa. Ngao. Rất nhanh, lệ giống tiếng vang lên, làm người ta ra đầu tê dại. Phía trước là một mảnh ám hắc đáy cốc, ở trong đó, chi chít tử linh hủ thi chậm chập di chuyển, giống như là một cây căn đứng thẳng lên con run. Gây mũi mùi hôi thối vị tràn ngập ở trong không khí, bọn chúng trên người huyết nhục trên dài khắp quỷ dị bộ lông, có hiện ra màu xanh biếc. Có thì còn lại là màu đỏ. Tóm lại, đây là một làm người ta rợn xương sống hình ảnh. Này, tia chớp điểu trừng lớn hai mắt, gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng. Thiếu nữ áo xanh cũng là mặt đẹp tuyết trắng, hoàn toàn bị trước mắt này thảm thiết một màn cho kinh trụ. Ông! Khương Tiểu Phàm không có để ý bọn họ, hắn đứng thẳng ở trên hư không trên, lòng bàn tay phải hướng về phía dưới, có từng vòng thần quang trong lòng bàn tay hội tụ, rất nhanh tiểu ngưng hợp thành một viên tràn đầy hủy diệt tính lực lượng lôi quang cầu, muốn hủy diệt cái chỗ này. Vừa lúc đó, một đạo cười nhạt vang lên. Nhân loại, người rốt cuộc đã tới. Phía trước khe nội, một đạo thân ảnh khôi ngô xông lên, phía sau còn đi theo mặt khác mấy người, trong con mắt của bọn họ đều lóe ra lanh mang, âm trầm u ám nhìn Khương Tiểu Phàm, cười lạnh liên tục. Mạnh mẽ hơi thở đập vào mặt, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm phía sau tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh đều là cả kinh. Cũng đều là La Thiên Quân Vương. 9 tầng. Khương Tiểu Phàm con người trở nên lạnh. 9 tầng. Tia chớp điểu biến sắc. Nó chưa từng rời đi quá Tu La Tổ Tình, nhưng là đối với 9 tầng cái này quái vật khổng lồ lại vẫn là biết, hoặc nói, này tấm trong tinh không không có người nào tộc quần lại không biết 9 tầng cái này tồn tại, kia là một siêu cấp cự vô bá, Bismarck. Giờ phút này, hư không trên tổng cộng xuất hiện 6 người, bọn chúng đều là La Thiên cấp quân vương. Một người trong đó cười nhạt, khoảng cách trước đây đã quá lâu, các ngươi mấy con kiến nhỏ lại cũng dám mấy lần hướng lên trời kêu to, bây giờ là nên lúc kết thúc rồi. Ở đi Tu La Tổ Tinh trước, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đám người trước sau sau đã hủy diệt 9 tầng tính ra mấy cái trọng yếu tiểu cứ điểm, cũng đều là cực kỳ trọng yếu âm thanh thí nghiệm sở, này tự nhiên kinh động 9 tầng một chút quân vương nhóm. Ở đây sau đó không lâu, 9 tầng những thứ này quân vương nhóm cuối cùng làm một quyết định, phân canh giữ ở một chút trọng yếu bên trong cứ điểm, ôm cây đợi thỏ, muốn vô tình bưng diệt xâm phạm chi người. Bớt đi tìm thời gian của các ngươi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Nhìn xuất hiện ở hư không trên này 6 tôn La Thiên quân vương. Vẻ mặt của hắn cũng không có gì biến hóa lớn, chẳng qua là trở nên có chút lạnh mà thôi. 9 tầng 6 người sắc mặt trầm xuống. Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Một người trong đó quát lên. Khen. Thần binh chấn động, phía sau hắn vọt lên một thanh xích sắc cương đao, vào hư không trung lóe ra thấu xương lánh mang, trực tiếp chém ra một cái hư không cái khe lớn. Thiên sinh. Tia chớp điểu quá sợ hãi. Lùi xa một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Trong cơ thể hắn khuyết tán ra một vòng nhàn nhạt ngân huy. Đem tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh đẩy đi ra. Nay sau đó, hắn nhẹ giơ lên tay phải, bấm tay hướng về phía chém tới cương đao đạn đi. Keng. Một đạo giòn vang thanh nhớ tới, xích sắc thần đao trực tiếp bay ngược. Ngươi. Một màn này để cho thần đao chủ nhân mặt liền biến sắc. Hắn thần đao nhưng là một ngụm thần khí, chính là lấy hiếm thấy thần đúc bằng sắt tạo mà thành, ở thần khí tầng thứ trung coi như là rất khó lường tồn tại, nhưng là bây giờ, này miệng thần khí lại bị người một ngón tay cho bắn bay, điều này sao có thể? Ông. Thần đao bay ngược, Khương Tiểu Phàm cũng trong cùng một lúc lộ ra bàn tay to, cách không chống giống vùng, một tay lấy chi bắt được trong tay. Muốn chết. Thần đao chủ nhân sắc mặt run lên, lộ ra lạnh lạnh cười nhạt. Ken ken. Thần đao chấn động, giết sạch trùng tiêu. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đưa hắn thần khí nắm trong tay, bực này lớn lối mà vô chi cử động để cho hắn con ngươi băng hàn, cười lạnh liên tục. Đây là. Hắn thần khí, hắn chỉ cần ý niệm vừa động, nó đem tùy thời biến thành một ngụm tuyệt thế sát khí. Hắn âm trầm quát lên, trên mặt đều là cười nhạt, mang theo một không một chút che giấu châm chọc. Song sau khoảnh khắc, hắn nụ cười trên mặt ngưng kết rồi, châm chọc cũng đã biến mất. Theo dự đoán huyết quang cũng không có xuất hiện, không, phải nói quả thật có huyết quang xuất hiện, chẳng qua là, bực này huyết quang cùng hắn theo dự liệu huyết quang cũng không nhất trí. Ken ken. Thần đao bong bong cùng động, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tùy bá đạo biến thành gào thét. Từng vòng tia máu từ Khương Tiểu Phàm trong tay khuyết tán ra, đem cầm trong tay thần đao che trùm lên trong đó. Nhất thời làm trên thân đao cái loại kia cuồng bá sát cơ trở nên suy yếu xuống. Thậm chí, 9 tầng người nọ có thể cảm giác được, hắn khắc ở thần đao trên tinh thần ấn kia ở nhanh chóng biến mất, điều này làm hắn có chút sợ hãi. Dừng tay. Hắn giận dữ hét, trực tiếp xông tới. Đây là hắn hộ thể thần khí, cùng hắn cùng nhau chinh chiến cho tới hôm nay, tuyệt đối không cho phép có sơ sẩy. Khen. Khương Tiểu Phàm nắm trong tay thần đao, trực tiếp hướng trước phất qua. Dài chừng 10 trượng liệt thiên đao cương chém ra, hư không. Không. Phải nói là đem thiên cho chém ra rồi, lệnh thương khung trực tiếp vào giờ khắc này cắt thành hai khúc. Phúc. Xông lên thiên tộc quân vương bay ngược, ngụm lớn ho ra máu, thân thể trải rộng vết rách. Như thế một màn, trực tiếp kinh hãi tại chỗ mọi người. Thật là lợi hại. Thiếu nữ áo xanh kinh hô. Cảm giác của nàng lực rất cường đại, Khương Tiểu Phàm giờ phút này động thủ sau, nàng rõ ràng phát hiện biến hóa của hắn. Khen. Phía trước, Khương Tiểu Phàm trong tay thần đao cuối cùng phát ra một tiếng chiến minh. Rồi sau đó trực tiếp trở nên yên tĩnh lại. Ngươi. 9 tầng quân vương đầy người vết máu, tròn mắt muôn nước. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, trong tay thần đao hơi hơi chấn, trực tiếp ném phía sau tia chớp điểu. Tia chớp điểu trấn mắt, luôn cuống tay chân đem thần đao tiếp tới trong tay. Nhanh nhanh nhanh nhanh, cho ta. nó có chút bối rối. Đem nguyên thần của ngươi ánh sáng dấu vết đến phía trên đi. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía nó nói. Đa tạ tiên sinh. Tia chấp điểu hưng phấn không thôi. Nó nâng thần ao, tức là kích động lại là thấp thỏm. Kích động là bởi vì nó cảm thấy đi theo tiên sinh quả nhiên không có sai. Thần khí bực này cấp bậc pháp bảo lại là như vậy cho nó rồi. Đây nhưng là trong truyền thuyết đồ ám mà thấp thỏm tiểu càng thêm đơn giản rồi. Bởi vì này miệng thần khí quả thực tiểu là một khối phòng tay khoai lang á. Dù sao nó vốn là 9 tầng quân vương thần khí. Giờ phút này nhìn 9 tầng quân vương kia băng hàn thấu xương ánh mắt, nó cảm giác mình vũ mao cũng đều tạc đứng thẳng lên. Tâm tình kích động ở kéo dài, mà thấp thỏm tức là rất nhanh tiểu biến mất. Hết thể có tiên sinh ở đây. Nó nghĩ như vậy đến. Ở nó xem ra, Khương Tiểu Phàm tuyệt đối là một truyền thuyết, là một vô cùng vĩ đại người. Ngay cả Tu La Đế Cung kia này địa phương cũng không thể ngăn cản hắn. Trước mắt 6 người này cũng nhất định không thể ra sức, coi như là 9 tầng cũng giống nhau không được. Chương 1018, một quyền oanh giết. Âm u trong thế giới, rất nhiều xác ướp cổ chậm chậm di chuyển, giữa nát hơi thở trải rộng ở mảnh không gian này mỗi một cái góc, làm người ta chính muốn nôn mửa. Đáng chết! Đáng chết ta! Thiên tộc quân vương giống giận. Hắn hộ thể thần khí, cùng hắn chinh chiến cho tới hôm nay thần binh, lại là cứ như vậy không có, lại rơi vào một huyền tiên cấp số con kiến trong tay, điều này làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ngó chừng tia chấp điểu, tròn mắt muốn nước. Vâng! Mạnh mẽ sát ý phóng lên cao. Lệnh này phương thương khung cũng đều biến sắc. Tia chấp điểu bị sợ cả người vũ mao cũng đều đổ dựng lên, trái tim phát thông nhảy không ngừng. Nó cũng chỉ có huyền tiên cảnh giới tu vi mà thôi, giờ phút này đối mặt với La Thiên quân vương lửa giận cùng sắc ý, nơi nào có thể thừa nhận được rồi. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt trắng nhợt, nhưng là so sánh với tia chấp điểu lại muốn khá hơn một chút. Đích xác là đáng chết. Khương Tiểu Phàm thanh âm vang lên. Thiếu nữ áo xanh cùng tia chấp điểu cảm giác cả người bông lỏng. Vẻ này đáng sợ áp lực trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước cất bước, tựa hồ một chút cũng không có thấy phía trước có 6 tôn cường đại La Thiên quân vương, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, các ngươi thủ tại chỗ này, cuối cùng lại có thể thế nào? Chẳng qua là ở chỗ này chờ chết mà thôi. Lời của hắn rất bình thản, phản phất là ở trần thuật một sự thật, để cho thiên tộc 6 người sắc mặt âm trầm vô cùng. Cuồng vọng con kiến. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Cần gì cùng đó nói nhảm, cùng nhau động thủ. Một người khác nói, 6 tên thiên tộc tu giả, 6 tôn La Thiên cấp quân vương, thực lực của bọn họ so với Tu La Đế trong cung mấy cái trưởng lão còn muốn cường đại cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, Tu La Đại Tổ không ở nơi này tương đối trong phạm vi, luận chân thật chiến lực, ngay cả là hiện tại Khương Tiểu Phàm cũng còn xa xa không phải là Tu La Đại Tổ đối thủ. Mà hắn sở dĩ có thể bình yên đi ra Tu La Đế cung, đó là bởi vì có đặc biệt thủ đoạn. Vâng, quần quận thần quang sông phá vân tiêu, 6 đạo cổ sáng rót vào thương cung. Tia chấp ở nơi này phiến hư không trung đan vào, lục đạo mạnh mẽ thần năng vọt lên, lệnh này phiến hư không kế tiếp nhăn nhó. 6 tôn cường đại thiên tộc quân vương liên thủ, như vậy hơi thở quá mức cường đại, tạo thành một cổ cường hoành cơn lốc, thậm chí đem phương viên ngàn trượng nội không gian hoàn toàn ngưng kết ở. Giết! Một người trong đó quá khẽ, 6 người đồng thời động thủ rồi. 6 loại bất đồng thần thông chém ra, xé mây xé trời, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống. Hừ! Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng cười nhạt. Vâng. Hắn đến đứng thẳng ở trên hư không không động, nhưng là thương khung lại trực tiếp nổ tung. Màu tím lôi đỉnh đột ngột xuất hiện, mênh mông quần quận chí dương chí cương hủy diệt tính khí tức, trước tiên để cho nơi này hóa thành một phương lôi điện hải dương. Này này này, tia chớp điểu tim đập nhanh. Nó trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn đây hết thảy, cảm giác sống lưng đều có chút phát rét, trong lòng một trận sợ hãi. Nó vì yêu cầm, giờ phút này Khương Tiểu Phàm thi triển lôi thần quyết, cái loại kia hơi thở khiến nó bản năng một trận sợ hãi cùng sợ hãi. Lôi rơi. Hai nhẹ nhàng chữ to vang dội này phiến hư không, lúc này lệnh thiên tộc 6 lệnh tôn vương sắc mặt đại biến. Lục đạo thô to tia chớp từ thương khung trên rơi xuống, mau đến mức tận cùng, đồng thời hoành hướng mỗi một người bọn hắn. Bọn họ cảm thấy ẩn chứa ở trong đó lực lượng đáng sợ, không có một người sơ ý, nhất tề lui về phía sau, lánh ra. Các ngươi không phải là trí cao vô thượng 9 tầng tu sĩ ư, 6 người cùng nhau, lại cứ như vậy điểm khả năng. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Hắn giơ lên tay phải. Một đạo lôi quang ba khuyết tán, đem 6 người thần thông hoàn toàn ngăn chặn xuống. Như thế đồng thời, chuyện được đăng tại truyện con đông. Thương khung kịch liệt chấn động, vết rách trải rộng, một cổ lớn lao huy áp trong khoảnh khắc bao trùm thiên địa. 9 tầng lôi diệt nhu đồ. Hán đạm mặc nói, không biết đến khi nào bắt đầu, thương khung trên xuất hiện dày đặc lôi điện phù văn, ngưng tụ thành 9 tầng đáng sợ lôi thần trận đồ. Lôi mưu đồ bao trùm phương viên trăm trượng không gian, đem thiên tộc 6 tôn La Thiên quân vương toàn bộ che trùm lên kia xuống. Vâng. Đáng sợ thần năng dao động tràn ngập tứ phương. Ở 9 tầng lôi mưu đồ, Thiên tộc 6 lệnh Tôn Vương trực tiếp biến sắc. Chấn. Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải, đạm mạc đè xuống. Kể từ khi bước vào Tam Thanh cảnh giới sau, hắn cũng đã rất ít thi triển Lôi Thần Quyết rồi, nhưng là, cái này cũng không tỏ vẻ hắn đối với Lôi Thần Quyết nắm giữ mới lạ rồi, ngược lại, hắn đối với bộ này thần thuật tu luyện cho tới bây giờ tiểu không có rơi xuống. Đây là cùng Liệt Thiên Kiếm Quyết giống nhau cường đại tấn công giết thánh thuật, không, thậm chí so sánh với Liệt Thiên Kiếm Quyết càng thêm mạnh. Vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh thuật, hắn làm sao có thể bỏ qua. Vâng, lôi minh cuồn cuộn, chấn động thương khung. Thiên tộc 6 lệnh Tôn Vương sắc mặt đại biến, khó coi chí cực, mọi người cảm giác sống lưng lạnh lạnh. Bọn họ 6 người chấn thủ tại chỗ này, 6 người hợp lực, vốn tưởng rằng đối phó vài cái nhân loại sẽ rất đơn giản rất nhẹ nhàng, nhưng là hiện tại, bực này tình trạng hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, thậm chí lệnh bọn họ có chút ứng phó không kịp. Khương Tiểu Phàm cường đại quá mức rung động, mới vừa ra tay tiểu đoạt đi trong bọn họ một người hộ thể thần khí, mà giờ phút này, bá đạo lôi thần quyết bao trùm thiên địa, chi chít lôi quang rơi xuống phía dưới. Mỗi một đạo đều làm bọn họ kinh hãi, đây hết thể như phảng phất là từng đạo vang dội bạc hai, lệnh bọn họ gương mặt rất đau. Đáng chết. Một người trong đó cắn răng. Bọn họ 6 người định liệu trước chờ nơi này, muốn nhất cử tiêu diệt hết Khương Tiểu Phàm đám người, nhưng là bây giờ, bọn họ mới vừa cùng Khương Tiểu Phàm giao thủ chính là như thế cảnh tượng, 6 người hợp lực cũng không địch, đây quả thực là lớn lao xỉ nhục. Vâng. 9 tầng lôi mưu đồ rốt cục vẫn phải rơi xuống, cả phiến thiên địa cũng bị tử quang cho che mất. Đại địa chấn động. Vết rách trải rộng tứ phương, giống như mạng nhện lan tràn, lệnh không ít tử linh hủ thi toàn bộ nứt vỡ. Bụi mù lượn lờ trên không trung, phảng phất mới vừa có một đạo gió xoáy từ nơi này xẹt qua loại. Hô! Gió nhẹ cuốn quá, tuôn rơi mà vang. Mảnh không gian này nội, hủy diệt tính thần năng dần dần biến mất, bụi mù cũng dần dần biến mất, thiên địa dần dần hồi phục thanh minh. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương không trên, mặc ca. Không chút thay đổi quét nhìn phía dưới. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Thiên tộc 6 lệnh Tôn Vương mọi người chật vật không chịu nổi, có đầu tóc xóa, có người cả người nhuốm máu, thậm chí có người thân thể xuất hiện vết rách, máu chảy róc rách, thê lương không dứt. Này. Phương xa, kia chấp điểu tim đập nhanh, con người thiếu chút nữa không có trò chừng đi ra ngoài. Đây là một tràng đáng sợ đụng nhau, cũng là một cuộc không có chút nào tính công bình có thể nói chiến đấu, song chính là ở trận này không có chút nào tính công bình có thể nói trong chiến đấu, Khương Tiểu Phàm lấy đánh một trận 6. Mới vừa ra tay tiểu chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên, bẻ gãy nghiền nát, tan biến hết thảy. Tuyệt đối cường đại. Tuyệt đối vô địch. Tiểu bối. Thiên tộc 6 quân vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, nội ẩn lạnh lạnh sắc cơ. Những thứ này tử, ta đã chán nghe rồi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn giơ lên tay phải, rừng rực thần quang hội tụ thành một viên sáng lạn rực rỡ năng lượng cầu, trực tiếp nhắm ngay thiên tộc 6 người. Động tác này quả thực quá mức trương cuồng, liều lĩnh, rồi. Ít nhất ở thiên tộc 6 quân vương xem ra, điều này thật sự là có chút lớn lối. Bọn họ là thiên tộc cường giả, đã tu đạo vô tận 5 tháng, hiện giờ lại bị một nhân loại như vậy khinh thị, một cái tay nhắm ngay bọn họ mọi người, như vậy coi rẻ để cho bọn họ lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Một người trong đó âm trầm nói, bị tộc ta thiên vương tự mình nhắc tới nhân vật, chúng ta biết ngươi rất bất phàm, nhưng là hôm nay, ngươi không cần nghĩ sống rời đi nơi này, đến cuối cùng, đợi chờ ngươi chỉ có chết, chỉ có thể biến thành bụi đất. Khải trận. Bị đoạt thất thần đao quân vương cắn răng. 6 người lui về phía sau, riêng phần mình đánh ra một đạo thủ ấn, ở trên hư không nộp lên tan ra ở chung một chỗ. Ông! Trong phút chốc mà thôi, trong hư không hiện ra một đạo thần bí quỷ dị quan văn, sáng lạn rực rỡ sáng ngời, cũng mang theo một cổ lạnh lùng đến mức tận cùng hơi lạnh. Nay sau đó, một ngọn không trọn vẹn thạch đài từ đất đai hạ lao xuống, cùng hư không trên quỷ dị quan văn dung hợp sau, trong phút chốc hóa thành nhẹ nhẹ thần văn bao trùm hướng bốn phía. Vâng! Mảnh không gian này nội đột nhiên cuồng phong điệp lên, thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng trở về, hóa thành từng đạo đáng sợ giết sạch, giăng đầy ở mảnh không gian này mỗi một cái góc. Bực này giết sạch có chút đáng sợ, mỗi một đạo cũng đều so sánh với thùng nước còn muốn thô, nơi đi qua hư không nát bấy, vạn vật thành tro. Hán! Bọn họ nhưng lại ở chỗ này bày ra tuyệt thế sát trận. Tia chớp điểu tim đập nhanh. Đồng thời nó cũng có chút tức giận, đối phương rõ ràng là 6 người, 6 tôn thiên tộc quân vương, như vậy 6 người liên hiệp ở chung một chỗ. Lại vẫn muốn bố trí sát trận, điều này thật sự là làm người ta chơ chẽn. Mục tiêu chi người, không chừa thủ đoạn nào cũng muốn bắt lại. Thiên tộc quân vương lạnh nhạt nói. Vương bỏ ngăn cản đi. Một người xem, T-A-I-C-U-I-E-N-T-H-I-C-O-T-E-N-S khắc cũng mở miệng. 6 người dựng thân thương khung trên, giờ phút này sắc mặt lần nữa trở nên đạm mạc, trên cao nhìn xuống. Giờ phút này, bọn họ dẫn ra một ngọn bàng bạc sát trận, đối với cái này tòa sát trận, bọn họ có tuyệt đối tự tin. Bởi vì này chính là 9 tầng một vị thiên vương ban thưởng, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng là lại có vô cùng uy năng. Yên tâm, ta sẽ chờ lưu ngươi một hơi, ngươi phạt đài ở 9 tầng trên. Một người trong đó tàn khốc nói. 6 người sóng vai đứng thẳng ở chung một chỗ, thương thế đã khôi phục, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Thật hèn hạ. Kia chớp điểu kinh sợ đàn sen. Nó có thể cảm giác được bao trùm lấy bọn họ sát trận đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt hết thể loại, không thể ngăn cản. Một đạo lạnh lùng mâu quang nhìn sang. Con kiến. Thiên tộc trong 6 người một người nói, mâu quang như điện. Hán thần đao đang ở kia chớp thân chim trên, giờ khắc này trực tiếp lộ ra tay phải, mịt mờ đại thủ ấn bao trùm xuống, tràn đầy kinh khủng uy áp. Tự cho là đúng. Cũng là lúc này, một đạo rêu cợt thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trong hư không, ở nơi này tòa sát trận chung không có nửa điểm sợ hãi. Hắn bấm tay gảy nhẹ, một đạo kim mang bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp, xé rách hư không. Phốc. Xương máu phun, thiên tộc này tên quân vương bàn tay to trực tiếp bị chấn nát. Người. Thiên tộc này lệnh tôn vương sắc mặt dữ tợn, hắn nắm chặt hai tay, vô tình ngó trường Khương Tiểu Phàm, trong mắt kia máu trải rộng, sát ý vô cùng, đồ không biết sống chết, cho tới bây giờ còn dám như thế. Cho ta xoắn giết. Hắn điên cuồng quát, tác động này tòa sát trận, lệnh vô cùng giết sạch cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Ùng ùng. Thương khung chấn động, giết sạch vô cùng, giận phách thiên. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng sát trận ở bên trong, con ngươi càng thêm đạm mạc rồi, giống như hai cái sâu hắc động không thấy đáy. Hắn chậm rãi cầm hữu quyền, nhẹ nhẹ từng sợi tử sắc thiểm điện ở kia nộp lên trước, một bước một tàn ảnh, tránh ra dày đặc giết sạch, trực tiếp xuất hiện ở này tôn thiên tộc quân vương trước mắt, đồ không biết sống chết. Là nói chính ngươi à? Ngươi. Này tôn thiên tộc quân vương sắc mặt đại biến, kinh hoàng cùng sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập trái tim cùng trong mắt. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, này hết thảy tất cả toàn bộ biến mất. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, xích ngân sắc dáng thế minh vương quyền rơi xuống, đan sen điểm một cái tử điện, trực tiếp quán xuyến hư không. Phúc. Thiên tộc này lệnh tôn vương trực tiếp nổ tung, tàn xương nát thịt, nguyên thần cũng tùy theo cùng nhau mai một ở trong đó. Một quyền oanh giết. Chương 1019, sát trận đối với sát trận. Lạnh lùng sát ý ở nơi này phiến hư không trung mênh mông quần quận. Từng đạo so sánh với thùng nước còn muốn thô to cổ sáng ở mảnh không gian này nội đan vào, nơi đi qua hư không nứt vỡ, vạn vật hủy hết, cảnh tượng làm người ta sợ hãi chí cực. Song giờ khắc này, ở cái địa phương này, thiên tộc quân vương nhóm nhưng lại là cảm thấy càng thêm cảm giác sợ hãi. Ngươi, ngươi! Một người trong đó run giọng nói, ngươi hồi lâu, chính là không có nói ra hạ văn tới. Rầm rầm. Hậu phương lớn, kia chấp điểu gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng. Nó không phải là không có biết Khương Tiểu Phàm cường đại. Nhưng là lại tuyệt đối không nghĩ tới có thể kinh khủng đến tình cảnh như thế. Đây chính là một tôn La Thiên Quân Vương Á, hơn nữa còn là xuất từ vô thượng 9 tầng, nhưng là chính là như vậy một tôn cường nhân, bây giờ lại bị Khương Tiểu Phàm một quyền tiểu bắn cho giết, một quyền á, đây quả thực là nghe rợn cả người. Này chính là các ngươi cái gọi là ôm cây đợi thỏ. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn về mặt khác 5 người. Hắn bên ngoài cơ thể đàn sen điểm một cái tử quang, cả người giống như thượng cổ hoàng đế, uy nghiêm vô cùng. Trong mắt của hắn rất lạnh lùng rất sâu thúy. Nhưng là trong đó nhưng cũng mang theo không che giấu chút nào dễ cận. Tiểu bối, ít đi chương cuồng, liều lĩnh. Thiên tộc một tôn quân vương gầm lên. 5 người vào giờ khắc này đứng ở cùng nhau, riêng phần mình huy động hai tay, đánh ra từng đạo quỷ dị khó lường huyền ảo pháp ấn, cấp tốc bay về phía trong hư không, cùng khắc ở tứ phương sát trận phù văn dung hợp ở chung một chỗ. Giết. 5 người nhất tề giống to, lanh ý áp đắp mịt mở đất ngay. Trong hư không sát đạo phù văn nhất thời trở nên vô cùng sáng lạn rực rỡ. Giống như mạng nhện bình thường đan vào, trở nên lấy mắt thường cũng có thể thấy. Ở nơi này sau đó, thiên điệu tinh khí điên cuồng thổi quét tới, hóa thành từng đạo đáng sợ cái thế giết sạch, giận phách lục hợp bát hoang. Tiêu rồi. Kia chấp điệu biến sắc. Như vậy sát ý thực sự quá kinh khủng rồi, giờ khác này nếu không phải là có thiếu nữ áo xanh đỉnh đầu tinh thần thần khí hộ thể, nó đoán chừng trước tiên cũng sẽ bị bực này mênh mông sát ý cho chấn vỡ, căn bản là chống đỡ không nổi tới. Nhận lấy cái chết. Thiên tộc 5 người giống to. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, lấy ý chí của mình vùi đầu vào trong sát trận, tác động sát trận trong tất cả đáng sợ trùng sáng, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi. Ở bọn họ xem ra, kia chấp điểu cùng thiếu nữ áo xanh không có chút nào uy hiếp, căn bản không đáng giá được bọn họ động thủ, mục tiêu của bọn họ chỉ có Khương Tiểu Phàm một người mà thôi. Thiên Vương đại nhân ban thưởng ở dưới một góc sát trận, mặc ngươi có thiên đại thần thông cũng có chạy đằng trời. Thiên tộc một tôn quân vương quát lạnh. Ùng ùng. Mịt mờ đột nhiên giết sạch cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi. Như cùng là một mảnh giết sạch hải dương, nơi đi qua, hư không hủy diệt, thậm chí ngay cả hỗn độn quang cũng đều bị đánh đi ra ngoài, đáng sợ tới cực điểm. Như vậy trận thế, ai có thể ngăn? Tiên sinh, kia chấp điểu khẩn trương. Thiếu nữ áo xanh càng thêm là phi thường bất an, mảnh mai thân thể nở ra nhất thần thánh tiên mang, lệnh này vùng trời khung hiện đầy hương thơm. Nàng vào giờ khắc này trưng thuộc về mình vô thượng độn thuật, hóa thành một đạo thần huy hướng Khương Tiểu Phàm bao vây tối đi, muốn dựa bực này độn thuật tương trợ Khương Tiểu Phàm rời đi nơi này. Đối với tốc độ cùng độn thuật, nàng là phi thường có tự tin. Ân. Thần quang vừa ra, Thiên tộc năm lệnh Tôn Vương nhất thời nhất tề nhìn sang. Cổ hơi thở này, một người trong đó kinh hãi, thẳng tắp nhìn thiếu nữ áo xanh. Không đơn giản. Một người khác nói, bắt được nàng. Người thứ ba càng thêm trực tiếp động thủ. Năm người hợp lực, thậm chí tạm thời lơ là xem nhẹ Khương Tiểu Phàm, cùng nhau hướng thiếu nữ áo xanh chụp tới. Bọn họ đều là tu đạo vô tận 5 tháng cường đại quân vương, thiếu nữ áo xanh thể hiện ra kia trở về về độn thuật sau, bọn họ trước tiên cũng cảm giác thấy bất phàm của nàng. Nhất là cái loại kia mênh mông tiên lực dao động, quá mức nồng nặc rồi, ở cho. NG ấn tượng của bọn hắn, ngay cả là thần dược lực cũng xa xa so với không hơn á. Một người bình thường thiếu nữ lại có thể tản mát ra so sánh với thần dược còn muốn nồng nặc tiên linh dao động, này thật sự quá không bình thường rồi. Chuyện ra khác thường tất có yêu, bọn họ những thứ này đồ cổ vô cùng hiểu được đạo lý này. Vâng! Thương khung chấn động, giết sạch trải rộng, năm cái tay lớn nhất tề áp xuống. Cẩn thận! Tia chấp điều khẩn trương, trực tiếp huy động trong tay thần khí đại đao giết hướng tiền phương. Nó mặc dù chỉ có huyền tiên cảnh giới tu vi, nhưng là kể từ khi theo đuổi Khương Tiểu Phàm sau, mưa rầm thấm đất, đã có một tia Khương Tiểu Phàm tính cách, coi như là thực lực sai biệt khổng lồ cũng sẽ không đối với địch nhân có chút sợ hãi. Con kiến hôi cũng dám hướng thiên tê ơ. Một người trong đó cười nhạt. Mịt mờ đại thủ lớn càng thêm đáng sợ, năm cái tay lớn bao trùm thiên địa. Các ngươi tại tìm chết. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng ở bọn họ vang lên bên hai. Một đạo bóng đen tránh ra vô tận giết sạch, đột ngột xuất hiện ở hóa quang bay tới áo xanh trước người, một quyền hướng đối diện tham qua tới năm cái tay lớn oanh đi, trực tiếp sẽ rách tảng lớn thương khung. Huyết vũ phun, năm cái tay lớn đồng thời nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm một bộ áo đen, trên trán tóc đen phất phới, con ngươi lạnh lùng vô cùng. Hắn xuất hiện ở thiếu nữ áo xanh trước người, tay phải đều vùng, kế dáng thế minh vương quyền sau chém ra vô tận kiếm quang, gần như đem thiên địa xuyên thủng thành bàn trải. Vèo vèo vèo. Đối diện, Thiên tộc năm lệnh Tôn Vương cấp tốc né tránh, hiểm và hiểm lánh ra. Ngươi. Năm người sắc mặt xanh mét, mang theo một tia dữ tợn. Song ở những vẻ mặt này sau đó, trong mắt của bọn hắn nhưng cũng mang theo một tia kinh hãi cùng rung động. Bọn họ đã mở ra tuyệt thế sát trận, coi như là mới vừa rồi bởi vì tấn công hướng thiếu nữ áo xanh co phân tâm, nhưng là như vậy dày đặc giết sạch quanh tới, vô luận như thế nào cũng không đến nỗi bị dễ dàng như vậy tránh ra á. Tại sao có thể như vậy? Nay buồn là không thể nào chuyện, nhưng là bây giờ, nó lại thật thật tại tại phát sinh. Các ngươi quá tự cho là. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, phất tay mang ra một cổ nhu hòa lực, bao quanh thiếu nữ áo xanh lui về phía sau. Hắn ở trên hư không trên từng bước hướng phía trước bước qua đi, bên ngoài cơ thể có chút tơ hắc bạch ánh sáng hiện lên, một góc tàn phá sát trận mà thôi, thật lấy tại sao cũng có thể làm đến. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại cũng rất lạnh lùng. Ít nhất giết các ngươi đầy đủ rồi. Thiên tộc quân vương hung hăng nói. Năm người dựng thân ở chung một chỗ, lần này rốt cục thì hoàn toàn đem ánh mắt phóng đến Khương Tiểu Phàm trên người, năm đạo mênh mông quân vương ý niệm vững vàng đưa hắn tập trung vào. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, cũng rất thực tế. Đó chính là trước chấn áp Khương Tiểu Phàm, sau đó lại đối phó kia thoạt nhìn có chút bất phàm thiếu nữ áo xanh. Giết! Năm người nhất tề gầm nhẹ, hai tay huy động, đồng thời nắm giữ chỗ ngồi này không trọn vẹn sát trận. Trong lúc nhất thời, càng thêm đáng sợ giết sạch mênh mông quần quần ra, trải rộng ở mảnh không gian này mỗi một cái góc. Giờ khắc này, nơi này hóa thành một phương giết sạch hải dương, nội bộ hư không ở một tấc tấc nhăn nhó, một tấc tấc gãy lịa. Cho nên ta nói các ngươi quá tự cho là có một góc sát trận là có thể ăn chắc ta. Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Hắn cũng có thể cảm giác được chỗ ngồi này tàn phá sát trận đáng sợ, nếu như hắn không lấy ra ngân đồng cùng thần đồ, dựa vào bản thân chiến lược tuyệt đối không thể nào sống đi ra ngoài, chỉ có chết tại đây trong đó. Nhưng là, hắn cũng không tính sử dụng thần đồ cùng ngân đồng, bọn họ có sát trận, chẳng lẽ hắn cũng chưa có sao? Hắn có, hơn nữa có rất nhiều. Xiu xiu xiu. Hắn giơ lên tay phải, mặt không chút thay đổi hướng phía trước tắt đi. Nam tòa bao quanh hắc bạch ánh sáng huyền ngọc đài xuất hiện, bị hắn ngẩng đầu ném ném đến trong hư không. Trong phút chốc mà thôi, năm tòa bệ thần hòa tan, hóa thành từng đạo ưu quang sông về bốn phương tám hướng, trực tiếp sáp nhập vào hư vô trong. Thiên tộc năm lệnh Tôn Vương đầu tiên là vẻ mặt đề phòng, nhưng là ở không có phát hiện dị thường sau, nhất thời nở nụ cười lạnh. Giả thần giả quỷ. Một người trong đó châm chọc nói. Phải không? Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái. Cái này khinh thị động tác để cho thiên tộc này lệnh Tôn Vương sắc mặt giận dữ, sẽ phải dẫn dắt ra một mẫu vô thượng XMTI, chú INTHI của GENET, giết sạch quanh hướng Khương Tiểu Phàm. Đột nhiên mà ngay một khắc này, một cổ không lời để nói bị đè nén đột nhiên xuất hiện, lệnh linh hồn hắn cũng nhịn không được run lên một cái. Vâng! Thiên địa đại chấn động, hư không lâm vào nhăn nhó, hiện ra một đám hắc động sâu không lường được. Này phiến hư không ở trong phút chốc trở nên một mảnh đen nhánh, nhẹ nhẹ từng sợi hắc bạch phù văn xuất hiện, trong chớp mắt bao trùm ở phương viên ngàn trượng nội tất cả không gian. Đây là cái gì? Thiên tộc một tôn quân vương biến sắc. Hắn cảm thấy kinh khủng hơi thở, một cổ tử vong uy hiếp đập vào mặt. Sắt trận mà thôi. Khương Tiểu Phàm rất tùy ý nói. Vâng! Lời nói rơi xuống, thiên địa chấn động, hư không nứt vỡ. Lúc này, vô hình sát niệm ở ầm ầm chuyển động, phảng phất là một đại thế giới ở giải thể loại, mênh mông quần quận ra khỏi hủy diệt thiên địa vạn vật vô thượng giết mang. Hắc bạch phù văn cắn nuốt thiên địa tinh khí, trong chớp mắt lệnh nơi này hóa thành một phương tuyệt thế sát tràng. Liệt thiên sát trận, Khương Tiểu Phàm mặc dù đã rất ít sử dụng nó, nhưng là thể nội tinh không trong thế giới lại có không ít như vậy sát trận đài. Có thể nói, này tòa sát trận đem sát đạo diễn dịch đến cực hạn, vì giết mà giết. Từng tương trợ hắn xông qua mấy lần hẳn phải chết cục diện, cũng đúng là như thế, hắn vẫn chuẩn bị như vậy sát trận đài. Vâng! Thương khung chấn động, hắc vân trải rộng, tản ra khó có thể ngôn ngữ bị đè nén cảm. Khương Tiểu Phàm bước vào đến La Thiên cảnh giới sau, đối với liệt thiên sát trận lĩnh ngộ đã đạt đến 8 phần, có thể thể hiện ra huy năng có thể nói kinh khủng. Giờ phút này, hắn liên tiếp chém ra 5 đạo như vậy sát trận đài, quả thực chính là tuyệt diệt tính. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Trong hư không hiện ra nhẹ nhẹ màu xanh sương khói, lượn lờ hướng về phía trước. Không thể nào. Thiên tộc quân vương giống to. Những thứ này màu xanh sương khói là bọn hắn bố trí ở dưới tàn phá sát trận giết văn bị phách toái sau kết quả, bọn họ khó có thể tin, đồng thời cũng trong lòng sợ hãi. Tự mình nhất mạch thiên vương ban tặng ở dưới sát trận, nhưng lại bị chém nát rồi. Điều này sao có thể? Ngươi. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, mọi người sợ hãi chí cực. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Một người trong đó hoảng sợ nói. Bọn họ theo dự liệu cảnh tượng không phải là như vậy, 6 tôn La Thiên quân vương hợp lực chấn thủ tại chỗ này, càng là bày ra nhất tông không trọn vẹn sát trận đài, hơn nữa còn là Thiên vương tự mình ban thưởng, đội hình như vậy, giết một tôn La Thiên quân vương hẳn là rất dễ dàng mới đúng, sẽ không có bất kỳ biến cố gì mới đúng. Nhưng là bây giờ, hết thảy tất cả cũng không có dựa theo dự đoán của bọn hắn phát triển. Tại sao không thể nào? Tại sao không thể như vậy? Khương Tiểu Phàm nhìn người nói chuyện. Ngươi! Này tôn thiên tộc quân vương sắc mặt xanh mét, nhìn Khương Tiểu Phàm, thật sự khó có thể phun ra một chữ tới. Bất quá điều này cũng chẳng có cái gì ghê gớm, bởi vì Khương Tiểu Phàm căn bản cũng không có nghĩ tới cho hắn cơ hội nói chuyện. Biến mất đi! Hắn lộ ra tay phải, chậm rãi áp xuống. Vâng! Thương khung nổ tung, hơn 10 đạo giết sạch một lần đè xuống, dẫn phách thiên, đem hôn độn quang cũng đều cho nổ đi ra ngoài, trực tiếp đem thiên tộc này lệnh tôn vương bao phủ ở trong đó. Trước 1020, tàn phá thạch đài lại xuất hiện. Một luồng xương máu bay là tả tại trong hư không, yêu hồng, chói mắt, càng là làm lòng người kinh sợ. Chẳng qua là, này sợi xương máu bất quá vội vã thoáng hiện tiểu biến mất, trong nháy mắt đã bị bốn phía giết sạch phách tan thành mây khói. Ngươi, thiên tộc một tôn quân vương đôi môi phát run. Lúc này mới bao lâu, trong bọn họ lại có một người bị giết rồi, đây chính là một tôn La Thiên quân vương A. Bực này cấp số nhân vật ngay cả là ở 9 tầng cũng vô cùng thưa thớt. Cũng đều là hạch tâm chiến lược, nhưng là bây giờ nhưng ngay cả tục tổn thất 2 người. Tại sao có thể như vậy, không nên a? Một người trong đó run giọng tự nói. 4 người bọn họ con ngươi máu đỏ, có sát ý, có sợ hãi, toàn bộ nắm chặt nắm tay. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, đạm mạc nhìn bọn hắn, không nên. Các ngươi là cảm thấy, cuối cùng ta sẽ bị các ngươi trấn áp, sẽ bị các ngươi chém giết, đây chính là dưới tình huống bình thường chuyện, chính là cuối cùng hẳn là phát sinh chuyện. Thiên tộc 4 lệnh tôn vương sắc mặt xanh mét. Ngu ngốc. Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Trong mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt tinh mang, thân thể bất động, nhưng là thần niệm lại bao trùm mênh mông thương khung. Vâng. Mảnh không gian này bóp méo, phảng phất là vũ trụ ở nứt vỡ, thiên địa ở sụt xuống, mênh mông sát ý trải rộng ở mảnh không gian này trong mỗi một cái C hình S cửa B H T E R U I N T H I C H C O G E N S góc, liệt thiên sát trận sôi trào. Đáng chết. Thiên tộc 4 người giống giận liên tục. Song mặc dù như thế, nhưng cũng như cũ không cải biến được bọn họ giờ phút này ở vào hủy diệt ven lề kết cục. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vòm trời trên, chi chít màu trắng đen tia chớp rơi xuống, mỗi một đạo cũng đều mang theo tuyệt diệt vạn vật sát ý, nơi đi qua không gian nhăn nhó, vạn vật hủy hết. Phốc. Một luồng xương máu nổ tung, một người trong đó bay ngang, nửa người rách tung tóe. A. Tiếng kêu thảm thiết ở mảnh thiên địa này chung vang lên, thê lương mà bí thảm. Nam tòa liệt thiên sát trận trấn áp ở cái địa phương này, đối với thiên tộc này mấy tôn La Thiên quân vương mà nói, đây quả thực là một cuộc hủy diệt tính thịnh yến. Trong bọn họ cường đại nhất người cũng mới La Thiên tầng thứ 4 mà thôi, làm sao có thể ngăn cản như vậy giết sạch. Nhân tộc tiểu nhi, thật cho là này sát trận có thể vây khốn ta trở về sao? Thiên tộc một quân vương giống giận. Hắn toàn thân thần quang mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp chống lên khổng lồ lĩnh vực. Đạo này lĩnh vực rất bất phàm, tựa hồ có thể ngăn cách trong thiên địa hết thể lực lượng, nhưng lại làm cho những thứ kia liệt thiên giết sạch khó có thể nhích tới gần, đem ba người khác cũng hộ ở trong đó. Cách một thế hệ tiên vực. Kia chấp điều khiếp sợ. Cách một thế hệ tiên vực, một loại có thể ngăn cách tất cả lực lượng lĩnh vực, ở thượng cổ thời đại rất có uy danh. Nó tên là cách một thế hệ, kia dụ ý cũng là không cần nói cũng biết, có thể ngăn cách trên thế giới hết thể lực lượng, có cường đại trí cực lực phòng ngự. Chúng ta đi. Chống lên cách một thế hệ tiên vực thiên tộc quân vương trầm giọng nói. Cách một thế hệ tiên vực có thể ngăn trở những thứ này giết sạch, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, điều này cũng chỉ có chỉ giới hạn ở ngăn trở mà thôi. Hắn cùng ba người khác cũng đều rõ ràng biết được Khương Tiểu Phàm đáng sợ, bọn họ dù cho liên thủ cũng không thể nào là đối thủ. Bọn họ là thiên tộc tu sĩ, rất yêu quý tánh mạng của mình. Muốn đi? Khả năng à? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Nhìn trống lên cách một thế hệ tiên vực thiên tộc quân vương, hắn bình thản giơ lên tay phải, lấy một ngón tay nhắm ngay người này. Rất nhanh, một luồng nhàn nhạt mông lung quang hoa xuất hiện ở kia ngón giữa, như kiếm mang loại phun ra nuốt vào, thẳng tắp xông về trống lên cách một thế hệ tiên vực thiên tộc quân vương. Bổn tọa tiên vực được xưng cách một thế hệ, khả. Thiên tộc quân vương cười nhạt. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hắn nụ cười trên mặt trong phút chốc ngừng kết rồi. Hắn gian nan ngẩng đầu lật mắt nhìn lên trên, ở kia mi tâm, một nhỏ bé lỗ máu xuất hiện, máu róc rách lưu lại, thấm ướt gương mặt của hắn. Không, không thể nào á. Hắn khuôn mặt không cam lòng. Bất quá, vô luận hắn như thế nào không cam lòng cùng như thế nào không tin, cái này thế gian hết thệ cũng đều cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Khương Tiểu Phàm cái kia một ngón tay không chỉ có phá vỡ rồi hắn tiên vực, càng là đem nguyên thần của hắn cùng thức hải cũng hoàn toàn làm vỡ nát. Phanh. Hắn thẳng tắp té xuống, sinh mệnh hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Lĩnh vực của hắn cũng không phải là không mạnh, mặc dù so với trong truyền thuyết thần vực kém một chút, nhưng là ở bình thường trong lĩnh vực lại là tuyệt đối chí tôn cấp. Chẳng qua là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Khương Tiểu Phàm thể nội có 6 tấm thần bí ấn ký, có thể không thị hết thể lực lượng lĩnh vực, ngay cả thần vực cũng đều có thể dễ dàng phá vỡ. Cuối cùng ba người, các ngươi cũng cùng đi chứ? Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Hắn đến đứng thẳng ở trên hư không trên, trong lòng ý niệm vừa động, liệt thiên sát trận nhất thời càng thêm sôi trào. Vâng! Giết sạch mênh mông cuồn cuộn, đổ ngang thiên địa. Này phiến hư không trở nên đen nhánh lên, một đám nhỏ bé lô đen hiện lên, cắn nuốt đại thiên địa tinh khí, hóa thành từng đạo đáng sợ giết sạch. Bực này sát cơ có chút đáng sợ, phảng phất là muốn hủy diệt này cả viên tinh thần loại. Giắc! Một đạo hắc bạch tương gian kia chớp từ trên trời giáng xuống, đem thiên tộc cuối cùng trong ba người một người bổ vừa vặn, nhất thời làm chi chia năm xẻ bảy, nguyên thần thể cũng đều hủy diệt ở trong đó. Thiên Nguyên Thần Kiếm. Một đạo giống giận vang lên. Này tôn thiên tộc quân vương ở vào La Thiên tầng thứ tư, giờ phút này không chỉ có trưng lĩnh vực, cũng chém ra chính mình cường đại thần khí, cùng nhau hướng phía trước đón đánh đi, bổ ra từng đạo đáng sợ hủy diệt của sáng. Bất quá rất đáng tiếc, hắn chỉ là một người mà thôi, làm sao có thể ngăn trở không ngừng đánh tới cái thế giết sạch. Phúc. Một cái màu trắng tia chớp rơi xuống, tràn ngập cực kỳ nồng nặc chí dương lực. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở trên hư không trên cũng không có động thủ. Bởi vì lúc này đã không cần hắn động thủ lần nữa rồi, hắn sở bố trí ra 5 tòa liệt thiên sát trận đã đủ để tàn phá 6 người rồi. Phúc! Một mảnh xương máu nổ tung, thiên tộc này tôn La Thiên 4 tầng cường đại quân vương cũng không có thể tân miễn ở khó khăn, bị kia chí cương dương lực bao phủ, ngay cả mẫu xương tử cũng không có còn dư lại. Trong chớp mắt, thiên tộc chỉ còn lại có một người. Đông! Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, bao trùm thiên địa, vô tình nhìn người cuối cùng kia. Ung ung! Chi chít giết sạch tung hành. Giống như hóa thành một mảnh giết sạch hải dương, ở Khương Tiểu Phàm tay phải đè xuống sau đột nhiên hướng người cuối cùng chấn áp xuống, đem không gian cũng đều đè sụp rồi. A! Thiên tộc người cuối cùng giống to. Hắn bên ngoài cơ thể lóe ra thao thiên thần quang, hộ thể thần khí cùng bản thân lĩnh vực dung hợp, nhất cử buộc phát ra gấp mấy lần lực lượng, cường đại vô song. Song, ở nơi này liệt thiên giết sạch trong hải dương, hắn giờ phút này lực lượng như cũng lộ ra vẻ có chút yếu ớt, căn bản không ngăn được kia hủy diệt tính giết sạch, bị phách tóc thai bù sù. Tiên máu chảy đầm địa. A, hắn cuối cùng phát ra giống to một tiếng, tràn đầy sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng cùng căm hận. Chẳng qua là đây hết thể cũng không có dùng, hủy diệt tính giết sạch đúng hạn tới, trực tiếp che mất tất cả. Tuôn rơi. Thanh phong phất phơ, mang theo nhẹ nhẹ cắt đuôi. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng hư không trên, mảnh thiên địa này cũng dần dần trở nên yên tĩnh lại, thiên tộc 6 tôn La Thiên quân vương toàn bộ chết ở cái chỗ này, cái gì cũng không có lưu lại. Khương Tiểu Phàm phải tay nhẹ vẫy, triệt bỏ 5 tòa liệt thiên sát trận. Này, nơi xa, kia chớp điểu kinh hãi kinh người, nhà không ra một chữ tới. Thiên tộc 6 tôn La Thiên quân vương đột kích, cuối cùng lại như vậy dễ dàng chăn bị Khương Tiểu Phàm chém sạch sẽ, làm sao có thể không lệnh nó kinh ngạc. Coi như là nó biết Khương Tiểu Phàm rất mạnh rất đáng sợ, nhưng là trong lòng rung động nhưng lại là như cũ vô cùng nồng đậm.